Chương 335, thu hoạch 2. Mà liên quan với ổ bị tổ đóng vai tiến độ đạt đến 100% sau đó. Nên lựa chọn như thế nào? Nô Sâm cũng đã có ý nghĩ. Cái kia liền để cho ổ bị tổ như nạ mì cả giờ mì nạ tổ bình thường. Chết để giáng lâm đến mạ vẹo thế giới. Dù sao, song cả mù ái men kỳ ủ ổ bị tổ chỉ là siêu ảnh cấp biệt. Trình độ như thế này sức mạnh cùng tăng mạnh hơn 10 lần đến lục đạo cấp bậc. Vậy còn không như xem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ như vậy giúp Ngô Sâm chia sẻ mệt nhọc. Á phụ cấp trung quy là á phụ cấp, gột phạt đỡ cấp mới đáng giá Ngô Sâm mơ ước. Đúng rồi, tuy rằng giờ khắc này thạ nổ cũng là á phụ cấp, nhưng sau lưng của hắn có người. Vì lẽ đó Ngô Sâm mới không dám hiện tại liền đi tìm thạ nổ đối với mới vừa. Thử nghĩ một hồi, nếu thạ nổ sau lưng không có chỗ dựa người, hắn làm sao có khả năng làm được toàn vũ trụ kế sinh bạn vị trí. Lại có thêm chính là, Obito còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, liền giống như nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nô Sâm cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ một ít mạnh mẽ Nijutsu, nạ mì cả giờ mì nạ tổ tiếp tục tu luyện. Phát huy ra thiên phú của hắn, là có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Coi như vậy trở nên mạnh mẽ đến có hạn, Nô Sâm cũng có thể thông qua nguyện vọng thẻ trợ giúp nạ mì cả giờ mì nạ tổ trở nên mạnh mẽ. Cho tới Obito, hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ không giống nhau lắm. Bởi vì hắn trở nên mạnh mẽ là có ví dụ. Mà ví dụ chính là Uchiha Madara. Lamenski Usajin gẳng cùng Sâm La vạn tượng lực lượng dung hợp đến đồng thời thời điểm. Jin nghệ gẳng liền sẽ xuất hiện. Menski Usajin gẳng, Obito đã có. Mà Sâm La vạn tượng lực lượng, tức xèn dù hạt hy ra mà một độn sức mạnh, Obito cũng có. Như vậy chỉ cần thời gian, Obito sớm muộn gặp nắm giữ Jin nghệ gẳng. Xem nguyên bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ trung niên được xẻn dù hạt hỉ ra mạ sức mạnh. Nhưng đợi được tuổi già, hắn mới nắm giữ gìn nệ gẳng. Obito cũng là như thế. Có điều, Nô Sâm có thể thông qua nguyện vọng thẻ hối đoái vật phẩm, gia tốc quá trình này. Nói chung tiếp đó, chính là để Obito mau chóng tăng lên còn lại 5% đóng vai tiến độ. Cho tới mải tổ gai, đợt này hắn thu hoạch là to lớn nhất. Đóng vai tiến độ trực tiếp kéo trật, thu được 4 lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Đồng thời cũng làm cho Ngô Sâm thu hoạch chính mình cái thứ nhất gột phạt đỡ cấp sức chiến đấu. Nắm giữ ở mạ và thế giới chân chính quyền lên tiếng. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thu hoạch chỉ đứng sau mải tổ gai. Hắn đóng vai tiến độ từ 55% tăng lên tới 85%. Đầy đủ tăng lên 30% đóng vai tiến độ, thu được 3 lần năng lực tuyển chọn cơ hội. Mà này 3 lần năng lực tuyển chọn cơ hội, đầy đủ quý giá. Bởi vì, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải là phổ thông Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn là lục đạo Mạ Đa Dạ. Mà lục đạo Mạ Đa Dạ, vậy cũng là nắm giữ cầu đạo Ngọc Câm Dương Gù Đa Mạ A. Không chỉ là cầu đạo Ngọc Câm Dương Gù Đa Mạ, Dìn Nghệ Gẳng, thần thụ cấp bậc một độn. Những này đều rất để Ngô Sâm trông mà thèm. Trước đây Ngô Sâm đối với Dìn Nghệ Gẳng cùng xạ Dìn Gẳng không có hứng thú. Đó là bởi vì thể chất của hắn vấn đề. Nhưng hiện tại hắn nắm giữ ủ rủ Mạ Kỳ tiên nhân thể cùng sẻn rủ tiên nhân thể. Gánh chịu Dìn Nghệ Gẳng hoàn toàn không là vấn đề. Ba lần năng lực tuyển chọn cơ hội, giả như thật giống Ngô Sâm tưởng tượng như vậy. Tuyệt đối có thể mang thực lực của hắn đẩy lên lục đạo cấp. Dù sao giờ khắc này, Ngô Sâm thực lực đã là siêu ảnh cực hạn. Đến lục đạo cấp, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Cùng những thu hoạch này lẫn nhau so sánh. Uchiha Mạ Đạ Dạ đóng vai tiến độ phá 50. Thu hoạch lần đó đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội cũng sẽ không làm sao để Ngô Sâm coi trọng. Đương nhiên, hắn cũng không có lơ là. Dù sao, đóng vai nhân vật là Ngô Sâm căn bản. Liền, hắn chuẩn bị sử dụng trước lần này đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội, sau đó sẽ tuyển chọn đóng vai các nhân vật năng lực. Việc trọng yếu, đương nhiên đến then chốt ra trận. Chương 336, sụp màn 3. Chương 336, sụp màn 3. Nhưng mà, làm Ngô Sâm mở ra đóng vai nhân vật lấy ra mặt giấy thời điểm. Hệ thống cái kia kỳ ảo âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Keng. Kinh hệ thống đo lường. Ký chủ hồ ca bệ thưởng sức chiến đấu cao nhất đóng vai nhân vật đóng vai tiến độ đã đạt đến 100%, thu được lấy ra tân bệ thưởng cơ hội, có hay không lập tức lấy ra? Hả? Nô Sâm một mặt tròn váng, đây là cái gì tình huống A? Hắn vội vã dò hỏi hệ thống, thế mới biết trước mặt tình huống nguyên nhân. Kinh hệ thống phán đoán, ký chủ trước mặt nắm giữ đóng vai nhân vật cùng hồ ca bệ thưởng bên trong ký chủ chưa nắm giữ mạnh nhất sức chiến đấu hai đóng vai nhân vật sức chiến đấu so sánh. Cô nộ hạ màu đỏ tươi giã thú mải tổ gai, thiên phú. Gấp 10 lần cường hóa đậu thần, trả cờ dạ chi tổ, nữ thần thọ xuất sủ kỳ cả gù dạ lục đạo tiên nhân, nhẫn tông xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Nô Sâm lại lần nữa ngây người, hắn giờ khắc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là. ta lại có thể xuyên hệ thống chỗ trống. Đóng vai nhân vật bệnh thưởng. Nô Sâm đã sớm ở thu được hệ thống thời điểm liền biết rồi nên thế nào thu được tân bệnh thưởng. Hắn lúc đó nghĩ tới là đánh vào lục đạo tiên nhân hoặc là sụt sủ kỳ cả gù ra. Sau đó nghĩ biện pháp đem bọn họ đóng vai tiến độ tăng lên tới 100%. Như vậy là có thể được tân đóng vai nhân vật bệ thưởng. Nhưng mà hiện tại, Nô Sâm nắm giữ gột phạt đở cấp 8 môn uy sau khi hệ thống lại trực tiếp phán định hắn nắm giữ hổ cả bệ thưởng mạnh nhất sức chiến đấu. Đồng thời mạnh nhất sức chiến đấu đóng vai tiến độ còn đạt đến 100%. Này không phải lợi dụng sơ hở là gì sao? Có điều, hệ thống đã nhận rồi. Cái kia liền giải thích Nô Sâm như vậy lợi dụng sơ hở hành vi là có thể. Quên đi, mặc kệ. Đi một bước xem một bước đi. Nô Sâm đem những này tâm tư ném ra sau đầu, sau đó bắt đầu lấy ra đóng vai nhân vật bệ thưởng đến. Xin mời lấy ra đóng vai nhân vật bệ thưởng, trước mặt bệ thưởng tuyển hạng vì là giờ cờ thế giới, giờ dạ gổng bản thế giới, hoan tỷ hệ sở thế giới. Có hay không lập tức lấy ra? Nô Sâm trận to hai mắt. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, trước bệ thưởng tuyển hạng là hổ cả thế giới, giờ cờ thế giới, giờ dạ gổng bản thế giới. Vì lẽ đó điều này là bởi vì hổ cả thế giới đã bị mình tuyển chọn, cho nên mới tăng thêm một cái thế giới hoan tỷ hệ sở sao. Hoan tỷ hệ sở. Nô Sâm nhớ lại kiếp trước xem qua mạn gạ cùng Ani Mệ Sẩn, nhất thời hơi nhúng mày. Hoan tỷ hệ sở thế giới là so với hổ cả thế giới còn muốn khổng lồ, đặc sắc thế giới. Nhưng luận cùng cao cấp sức mạnh, hổ cả thế giới nhưng còn thắng được không ít đến. Dù sao, hổ cả thế giới có thể lấy nhân lực chế tạo mặt trăng, mà hải tặc thế giới nhưng không được. Như vậy vừa nhìn, Nô Sâm cảm thấy vẫn là giờ cờ thế giới cùng giờ dạ gổng bản thế giới khá là đáng tin. Hải tặc thế giới cố nhiên thú vị, nhưng không thích hợp cần sức mạnh Nô Sâm. Trong lòng có quyết định, Nô Sâm liền bắt đầu nhắc tới bất kể là giờ cờ thế giới vẫn là giờ dạ gổng bản thế giới, cũng có thể. Sở dĩ như vậy nhắc tới, là bởi vì đóng vai nhân vật lấy ra thời điểm có thể thông qua ý chí của chính mình đem đóng vai nhân vật đại thể khóa chặt ở một cái trong phạm vi. Nô Sâm liền suy đoán. Như vậy nhắc tới cũng có thể để cho đóng vai nhân vật bệ thưởng chọn được mình muốn. Bắt đầu lấy ra. Chính đang lấy ra, xin vui lòng chờ. Lấy ra thành công, ký chủ thu được đóng vai nhân vật bệ thưởng, giờ cờ thế giới. Trước mặt ký chủ nắm giữ đóng vai nhân vật bệ thưởng, hổ cả thế giới, giờ cờ thế giới. Nô Sâm thở phào nhẹ nhõm, giờ cờ A. Cũng không biết có thể đánh cái ai. Nghĩ như vậy, hắn liền tuyển chọn giờ cờ thế giới thành tựu trước mặt đóng vai nhân vật bệ thưởng. Sau đó bắt đầu rồi đóng vai nhân vật lấy ra. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị trên người mặc xanh xám sắc bắp thịt quần áo bó, ngực có một cái to lớn màu đỏ S đồ án, sau lưng khoác màu đỏ áo choàng anh tuấn nam tử tóc nâu trên người. Ken, chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, giờ cờ thế giới nhân gian chi thần cờ là Ken, sắt thép thân thể. Chương 337 Thu hoạch 3. Chương 337, thu hoạch 3. Lại là sụp mạn. Nô Sâm phi thường kinh ngạc, nhưng cũng phi thường địa thỏa mãn. Muốn nói giờ cờ thế giới đầu bảng, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là sụp mạn cùng bạc mạn. Hai người này, một cái là từ nhỏ ở trái đất lớn lên người ngoài hành tinh. Một cái là trí lực siêu tuyệt tiền tài năng lực người. Trước tiên nói bạc mạn, cái này đại gia nên đều biết. Tên của hắn gọi là Bờ Rủ Sơ Vinh. Hắn từng theo nhị dạ đại sư học qua võ nghệ. Thân thể sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mạnh hơn, cũng vẫn là phàm nhân cấp độ. Vì lẽ đó nhằm vào chính mình nhược thế phương diện, Bờ Rủ Sơ Vinh phát động tiền tài năng lực. Mua cái kia một thân trang bị, bạt xịt, bạt mộ bài, bạt tợ làn vân vân. Như vậy mới có như vậy mạnh mẽ bạt mạn. Nhưng mà, bạt mạn mạnh hơn, hắn nhưng vẫn là phàm nhân cấp độ. Có thể sụp mạn liền không giống nhau. Thân là người cớ gì tẩn, ở hoàng mặt trời chiếu xuống. Mặc dù không cần rèn luyện, tu luyện. Hắn mỗi ngày cũng ở trở nên mạnh mẽ. Thân thể hắn cứng rắn vô cùng, không nhìn tuyệt đại đa số vũ khí nóng. Hắn lực lớn vô cùng, có thể nâng lên mấy chục tấn hơn trăm tấn máy bay thậm chí nhà lớn. Con mắt của hắn có thể phóng ra trước tia nhiệt, có tới hơn 1.000 độ nhiệt độ cao. Hắn hô hấp có thể chế tạo hàn băng, đông lại tất cả. Đồng thời, sụp mạn có thể tránh thoát trái đất lực hút. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, ở trên bầu trời tự do bay lượn. Ở trong vũ trụ, sụp mạn cũng có thể không ngại sinh tồn. Dù cho là mới vừa nắm giữ phi hành sụp mạn, cũng có trái đất cấp hàng đầu thực lực. Nhiều tắm nắng, thực lực sẽ tự động tiến vào á phụ cấp, thậm chí là gột phạt đờ cấp. Nhân gian chi thần, hoàn toàn xứng đáng. Mấu chốt nhất chính là, mạ vật trong thế giới. Không có sụp mạn khắc tinh, cờ gì tổ nạch. Dùng cờ gì tổ nạch công kích sụp mạn, sẽ làm sụp mạn liền giống như người bình thường. Nhưng cái nhược điểm này, mạ vật thế giới căn bản không tồn tại. Điều này càng làm cho sụp mạn có vẻ vô địch rồi. Nô Sâm lấy ra đến cờ lạc kẹn. Căn cứ trong đầu của hắn cờ lạc kẹn tướng mạo hình ảnh. Hẳn là sụp mạn, man óp sở kẹo này một bản bản sụp mạn. Mà này một bản sụp mạn, cũng là Ngô Sâm thích nhất sụp mạn. Mạnh mẽ, nhân từ, vô địch. Nô Sâm đối với đóng vai sụp mạn, đã có chút chờ mong. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn đã không kém gì sụp mạn. Thậm chí mạnh hơn sụp mạn đại. Nhưng nơi tự do bay lượn, đây là mỗi người loại ngóng trông. Liền, Nô Sâm quyết định chủ ý, chờ chỉnh lý xong thực lực sau khi. Hắn liền tự mình đóng vai sụp mạn, cố gắng trải nghiệm dưới sụp mạn mạnh mẽ. Đem nội tâm kích động kiềm chế lại đi. Nô Sâm bắt đầu thu dọn thực lực quan trọng nhất phân đoạn. Tuyển chọn đóng vai nhân vật năng lực. Này một làn sóng, Uchiha Obito một cơ hội. Uzuma Kinagato một cơ hội. Senju Hashirama một cơ hội. Mai Tổ Gai 4 lần cơ hội. Uchiha Madara 3 lần cơ hội. Đầu tiên là Obito. Obito năng lực có. Chakra, Hòa độn Nijuts, Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng. Các mù hệ tờ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Một độn, Uchiha Sủ Dẻ Kèn Thuật. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm lựa chọn một độn. Bởi vì hắn dự định đem chính mình một độn đề cử đến thần thụ một độn cấp độ. Cứ như vậy, một độn tự nhiên càng mạnh càng tốt. Tiếp theo là Nagato, Nagato năng lực có. Trả cờ giả, Uzuma kỳ bộ tộc tiên nhân thể, dìn nệ gẳng, toàn bộ thuộc tính trả cờ giả tính chất, cả gù giả xỉn gẳng, biến chủng. Suy nghĩ sau khi, Nô Sâm lựa chọn toàn bộ thuộc tính trả cờ giả tính chất. Bởi vì hắn muốn cầu đạo ngọc cơm dương gù đà mạ, lục đạo mạ đạ giả sát suất cao là có cầu đạo ngọc cơm dương gù đà mạ. Cứ như vậy, trả cờ giả tính chất nhất định phải đầy tràn. Lại sau đó là sẻn dù hạt hy giả mạ, hắn năng lực có. Trạ cơ giả, tiên nhân hình thức, một độn, chữa bệnh nì rút, sẻn dù bộ tộc tiên nhân thể. Chương 338, thu hoạch 4. Chương 338, thu hoạch 4. Trải qua suy nghĩ, Nô Sâm lựa chọn tiên nhân hình thức. Chính mình trước đây tu luyện được tiên nhân hình thức. Thành thật mà nói, đã có chút không đủ dùng. Này từ chuỗi này sức chiến đấu. Nô Sâm đều không làm sao sử dụng tới tiên nhân hình thức liền có thể thấy được. Nhất định phải cường hóa, mới có thể tiếp tục đuổi tới thực lực của chính mình cấp độ. Vì lẽ đó hắn chọn lọc tự nhiên cường hóa tiên nhân hình thức. Sau đó chính là màn kịch quan trọng một trong, mại tổ gai. Gai năng lực chỉ có 3 cái, trạ cờ dạ, thể thuật thiên phú, bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ. Trước Ngô Sâm đã lựa chọn một lần bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ. Hiện tại có 4 lần, trải qua suy nghĩ sau khi. Hắn lựa chọn 2 lần thể thuật thiên phú, 2 lần bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ. Như vậy lựa chọn sau. Nô Sâm tổng cộng có 3 lần bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ cường hóa. 2 lần thể thuật thiên phú cường hóa. Như vậy hắn, có đầu thần giải quyết hậu hoạn nỗi lo. Hoàn toàn mở ra 8 môn sau khi, thực lực tăng lên phải làm so với 8 môn ghi càng to lớn hơn. Có thể nói như vậy. Giờ khắc này siêu ảnh cấp đỉnh điểm Nô Sâm mở ra 8 môn sau khi. Thực lực của hắn cũng sẽ bước vào lục đạo cấp, tức á phụ cấp. Nhưng này không phải điểm cuối. Nô Sâm muốn vượt qua lục đạo cấp. Tiến vào chân chính gột phạt đờ cấp. Nếu hắn thực lực cứng đã là lục đạo cấp lời nói, lúc này mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ, không phải có thể giống như mải tổ gai ngắn ngủi điệu tiến vào gột phạt đờ cấp sao? Vì lẽ đó bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ là Ngô Sâm muốn từ trên người mải tổ gai thu được, cũng là hắn duy nhất muốn. Tiếp đó chính là cuối cùng Uchiha Madara, mà này cũng là chân chính màn kịch quan trọng. Trung cực đại buột một chiến trường hoa hồng ủ trí hạ mạ đa dạ thập vĩ gì nụ ủ gì kỳ lục đạo hình thức năng lực như sau: trạ cơ dạ dín nghệ gẳng lục đạo hình thức hỏa độn nì rút thần thụ một độ đồng dạng là 5 cái, chỉ có điều không có thập vĩ cùng cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ. Có điều lục đạo hình thức thì có cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ tự động ngưng tụ, vì lẽ đó thì tương đương với là cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ tuyển hạng. Mà thập vĩ lời nói, Nô Sâm suy đoán là bởi vì thập vi cũng không phải là ủ trì hạ mạ đạ giả đồ vật. Vì lẽ đó không thể đem cho Nô Sâm. Hay hoặc là, ở hệ thống phán định dưới. Thập vi không tính năng lực, mà là một trang bị loại hình. Có điều, cái này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là có cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ, dìn nệ gẳng, thần thụ một đột. Vì lẽ đó không chút suy nghĩ. Nô Sâm liền hối đoái này 3 loại. 2 loại cường hóa tiên nhân thể trồng chất dung hợp. Nô Sâm thể chất đã có thể gánh nặng lên gìn nghệ gặng. Không nói so với chủ nhân cũ ủ chỉ hạ mạ đa dạ, nhưng tuyệt đối sẽ so với ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ phát huy đến càng mạnh hơn. Chí ít, Nô Sâm sẽ không bị Dìn Nghệ Gẳng hấp thành người khô. Mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ Dìn Nghệ Gẳng, những khác lung ta lung tung năng lực tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần là cái kia luân mộ biên ngục, cũng đã đầy đủ Ngô Sâm trông mà thèm. Này chính là hắn lựa chọn Dìn Nghệ Gẳng duyên cớ. Mà lục đạo hình thức, cái này là Ngô Sâm lên cấp đến lục đạo cấp độ thực lực chìa khóa. Cũng là muốn thu được cầu đạo Ngọc Âm Dương Gũ Đạ Mạ phải vượt qua con đường. Ngô Sâm đương nhiên sẽ không chần chờ. Cho tới thần thụ mục độn, cái này càng không cần nhiều lời cái gì. Toàn bộ hối đoái sau khi hoàn thành. Ngô Sâm liền ở cả mù ở không gian góc. Tìm một chỗ rời xa phòng ốc vị trí. Bắt đầu thí nghiệm từ bản thân năng lực mới cùng tân thực lực lên. Đầu tiên là tiên nhân hình thức. Ngô Sâm đứng tại chỗ nhắm mắt 2 giây. Chờ hắn mở mắt thời điểm, trên mặt hắn xuất hiện màu vàng mí mắt cùng một màu xanh lục đường nét. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình tiên nhân hình thức uy lực, kéo dài thời gian, cùng với đối với thân thể thể thuật tăng lên cấp độ. Đều có một cái chất tăng lên. Chí ít, Ngô Sâm không cần xem nạ rủ tổ như vậy. Dựa vào ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn kéo dài tiên nhân hình thức thời gian sử dụng. Chương 339, lục đạo cấp bậc thực lực. Chương 339, lục đạo cấp bậc thực lực. Ngô Sâm giờ khắc này trải qua cường hóa sau tiên nhân hình thức. Nghĩ thông thời gian bao lâu liền mở thời gian bao lâu. Uy lực phương diện, Ngô Sâm thử một phát tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạ kèn. Nguyên bản đường kính không tới 1 mét loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạ kèn. Giờ khắc này nhưng trực tiếp bành trướng đến 3 mét quy mô. Ném ra sau khi loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạ kèn bành trướng hình thành bán kính nổ tung, có tới 50 mét. Loại cường độ này đã vượt qua tuyệt đại đa số cấp S Nijuts. Tiếp đó, Ngô Sâm lại thử một chút tiên pháp trần độn phát hiện uy lực quả nhiên cũng thu được tăng lên. Hối đoái này tiên nhân hình thức, không thiệt thòi. Ngoại trừ tiên nhân hình thức. Sau đó muốn thử nghiệm chính là Dìn Nghệ Gẳng, thần thụ mục độn, cầu đạo Ngọc Âm Dương Gù Đa Mạ. Cho tới bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ, cái này thí nghiệm không đứng lên. Bởi vì quá đắt. Một lần liền muốn tiêu hao một viên đậu thần. Vì lẽ đó vẫn là ở lại trong chiến đấu chân chính thử lại nghiệm đi. Sau đó là Dìn Nghệ Gẳng. Ngô Sâm cho gọi ra một mặt thủy kính đến. Đây là thủy thuộc tính trạ cờ dạ một cái tiểu ứng dụng. Đứng ở tấm gương trước mặt soi gương. Ngô Sâm phát hiện con mắt của chính mình đã biến thành từng vòng thất vọng màu tím Dìn Nghệ Gẳng. Bên trong từng tầng cao quý khí tức truyền ra. Biểu lộ ra này con ngươi không giống bình thường. Hơi suy nghĩ, Dìn Nghệ Gẳng biến mất, Ngô Sâm con mắt màu đen lại xuất hiện. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Không cần lo lắng chính mình nắm giữ Dìn Nghệ Gẳng tình huống gặp tùy tiện bại lộ. Tuy rằng thực lực đã không yếu, nhưng Ngô Sâm vẫn là theo thói quen biết điều. Lưu một lượng lòng bàn tay bài mới có thể an tâm. Dìn Nghệ Gẳng một lần nữa hiện ra, Ngô Sâm vi hi mắt. Luân mộ biên ngục. Hô! Bốn đạo cùng Ngô Sâm giống như lúc cái bóng ngưng tụ ở chung quanh hắn. Người khác không nhìn thấy, chỉ có Ngô Sâm có thể nhận biết được, nhìn thấy. Điều động cái bóng oanh kích mặt đất. Vành ba. Một cái đường kính mấy chục mét hố to xuất hiện. So với ủ trì hạ mạ đạ dạ luân mộ biên ngục. Ngô Sâm này cái bóng uy lực không có nửa điểm suy yếu. Mà hắn mới vừa sử dụng cái này nhãn thuật thời điểm, cũng không có nửa điểm không khỏe. Hiển nhiên có thể như thường điều động Dìn Nghệ Gẳng. Quả nhiên, cường hóa sau tiên nhân thể, đối với Dìn Nghệ Gẳng rất thích đứng đây. Đồng nhiên, Ngô Sâm trong đầu linh quang lóe lên. Hắn mở to hai mắt, phát động Dìn Nghệ Gẳng đối với lực hút cùng sức đẩy điều khiển năng lực. Vù vù. Ngô Sâm thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Hắn thoát ly sức hút của trái đất đối với hắn ấn tượng. Khống chế năng lực phi hành. Vèo. Ngô Sâm mừng rỡ không ngớt, trực tiếp khống chế lực hút bắt đầu phi hành lên. Chỉ có điều, tốc độ phi hành cũng không quá nhanh. Cũng thì tương đương với xe con bình thường chạy tốc độ thôi. Nói riêng về chạy đi mà nói, kém xa phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn. Điều này làm cho Ngô Sâm tâm tình hơi hơi làm lạnh một ít. Hạ xuống mặt đất trên, Ngô Sâm bắt đầu thí nghiệm cái kế tiếp năng lực. Lục đạo hình thức. Hơi suy nghĩ, Ngô Sâm nhắm mắt lại đến. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, hắn hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu đen tóc rối, giờ khắc này toàn bộ biến bạch. Trên trán có sừng nhọn xuất hiện, trên người cũng đừng tên có thêm một trường bảo vệ màu trắng. Phần lưng vai vị trí đồng dạng có mấy cái sừng nhọn, trên còn nhiên ngọn lửa. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Ngô Sâm sự chú ý chính là phía sau hắn cái kia trôi nổi 8 viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ cùng trong tay hắn tiên nhân gậy tích trượng. Lục đạo hình thức, xong rồi. Cho gọi ra thủy kính nhìn một chút. Ngô Sâm phát hiện mình lục đạo hình thức cùng lục đạo Obito dáng vẻ rất giống. Chỉ có điều, chính mình lục đạo trường bảo là hoàn chỉnh. Mà Obito trường bảo là nửa người. Ngoài ra, Nô Sâm cùng lục đạo Obito hình tượng cực kỳ tiếp cận. Cảm thụ trong cơ thể phồn thịnh sức mạnh. Nô Sâm cảm khái vạn phần. Lục đạo cấp bậc thực lực A. Ta rốt cục dựa vào chính mình nỗ lực được ba. Chương 340, thu hoạch 5. Chương 340, thu hoạch 5. Sau đó, Nô Sâm thí nghiệm lục đạo cấp bậc các loại năng lực. Cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mà ứng dụng, sau lưng lục đạo tiên hỏa trả cờ ra. Cùng với thành tựu lục đạo hình thức sau khi. Tự nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn hai cái lục đạo tiên thuật. Đầu tiên là cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mà ứng dụng, biến thành tâm chán. Cái này không có gì dễ bản, dù sao hữu trì hạ mạ đạ dạ đã sớm như vậy ứng dụng quá. Lại có thêm chính là tiên nhân gậy tích trượng cùng biến thành tâm nguyện chi kiếm, thiên triệu chi mâu. Tiên nhân gậy tích trượng cũng không có gì để nói nhiều. Trọng điểm nói một hồi tâm nguyện chi kiếm, thiên triệu chi mâu. Đây là do sở hữu cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mạ tạo thành một thanh khổng lồ dáng dấp quái dị trường kiếm. Nó bên ngoài thân màu đen, hình thái như GNA xoắn ốc liên dáng vẻ. Đây là lục đạo tiên nhân thần kiếm, có thể đem đối với tâm nguyện mãnh liệt ước mơ ký túc với kiếm trên. Bởi vậy mới gọi tâm nguyện chi kiếm. Hồ cả bên trong thế giới, lục đạo tiên nhân tức là dựa vào kiếm này sáng tạo thế giới trật tự. Mà Ngô Sâm trở nên mạnh mẽ ý chí cũng rất mãnh liệt. Vì lẽ đó hắn giơ tay một kiếm, tuy tuy tiện tiện liền bổ ra cả mù không gian đại địa. Suy nghĩ một chút, gọi tới sẻn rủ tổ bi ra mạ. Để hắn đối với mình triển khai nì rụt. Kết quả là, có vài to lớn xì dịch xoay quanh bay lên, đồng loạt hướng về Ngô Sâm cắn tới. Nhưng Ngô Sâm nhấc vung tay lên trong tay thiên triệu chi mâu. Kết quả những xì dịch đó lại trực tiếp tán loạn. Đây chính là cầu đạo ngọc âm dương gủ đả mạ bá đạo địa phương. Ngô Sâm hài lòng thu hồi thiên âm dương hặc kẹ sổ cả thẻn triệu chi mâu. Để sẻn rủ tổ bi ra mạ lui ra. Tiếp theo thí nghiệm lục đạo tiên hỏa lên. Cái này lục đạo tiên hỏa có thể biến thành to lớn hỏa diễm thủ trưởng, tiến hành khoảng cách xa công kích. Đồng thời còn có thể bám vào ở thiên triệu chi mâu bên trên, tăng cường uy lực. Ngoài ra, cũng là không có gì để nói nhiều. Liền, Nô Sâm suy nghĩ một chút, thử nghiệm ở lục đạo hình thức bên dưới. Tiến vào tiên nhân hình thức. Sở dĩ như vậy, tự nhiên chính là thí nghiệm cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện ở Nô Sâm trong đầu lục đạo tiên thuật. Nếu là tiên thuật, vậy khẳng định cần tiên nhân hình thức. Nổi đồng bền giữa không trung, Nô Sâm nhắm mắt lại. Hai giây sau mở, trên mặt hắn xuất hiện tiên nhân hình thức đặc thù mí mắt cùng đường nét. Sau đó, hắn bắt đầu kết ấn lên. Tiên pháp lam độn quang nha. Nô Sâm miệng mở ra mở, một cái cực nhỏ ánh sáng màu tím cột từ trong miệng hắn bắn ra, đánh trúng rồi phía trước cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Vì kiểm tra hai người này lục đạo tiên thuật, Nô Sâm rơi xuống huyết bản. Lại nắm cầu đạo ngọc âm dương gủ đả mạ cho rằng kiểm tra vật phẩm. Bá. Ánh sáng màu tím cột trong số mệnh cầu đạo ngọc âm dương gủ đả mạ, trực tiếp đem cắt thành hai nửa. Cái này uy lực, quả nhiên xứng đáng lục đạo tiên thuật danh hiệu. Cảm thán qua đi, Nô Sâm ngón tay liên tục, tiếp tục kết ấn. Tiên pháp âm độn lôi phái. Hắn giơ tay về phía trước đẩy một cái. Vô số thụ trạng sấm sét màu tím xuất hiện. Không ngừng hướng phía trước lan tràn, đầy đủ bao trùm gần 100 mét phạm vi. Mà này 100 mét bên trong, cái viên này biến thành hai nửa cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Bị này sấm sét màu tím chậm rãi làm hao mòn. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hay là bởi vì là phạm vi công kích duyên cớ, vì lẽ đó không có lam độn quang nha hiệu quả mãnh liệt. Nhưng cũng có thể công kích cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ, hoàn toàn đầy đủ. Uy lực này cũng rất mạnh a. Nô Sâm cảm khái, không thẹn là lục đạo tiên thuật. Lục đạo hình thức thí nghiệm xong xuôi, đón lấy chính là thần thụ mục độn. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm không có lui ra lục đạo hình thức, mà là trực tiếp tại đây cái hình thức bên dưới phóng thích thần thụ mục độn lên. Thần thụ giới hàng lâm. Vù vù. Vô số to lớn ạ bụ trạng vật thể từ lòng đất rôi ra, đem Nô Sâm nâng lên. Đồng thời theo Nô Sâm ý chí, hướng về phương xa bốn lượn mà đi. Trên đường hết thể đều không cách nào chống đối, đồng thời rất nhiều đem toàn bộ cả mù không gian lấp kín xu thế. Chương 341, bao quát vấn đề. Chương 341, bao quát vấn đề. Thấy một màn này, Nô Sâm vội vã đỉnh chỉ thần thụ một độ đến. Đồng thời đem những này to lớn cây cối trừ khử đi. Mặc dù đã gặp vụ chỉ hạ mã đa dạ triển khai thần thụ một độ. Nhưng Nô Sâm không nghĩ đến chính mình triển khai cũng có thể có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Dù sao, Uchiha Madara là dựa vào thập vĩ, mới sử dụng tới như vậy mạnh mẽ vô cùng thần thụ một độn. Mà Ngô Sâm nhưng không có thập vĩ. Có thể hiện tại, hắn vẫn là làm được xem Uchiha Madara như vậy hiệu quả. Nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn, Ngô Sâm trong mắt cũng chỉ có cảm động. Hắn hiện tại có thể xác định, thực lực của chính mình đã hoàn toàn vượt qua lục đạo Madara, đến lục đạo cấp bậc bên trong thượng tầng. nguyên bản thực lực của chính mình đã có thể miễn cưỡng cùng lục đạo mạ đạ giả chống lại. Hiện tại chính mình nắm giữ lục đạo hình thức, gìn nghệ gẳng, thần thụ một độn chờ chút. Thực lực tổng hợp đương nhiên phải vượt qua lục đạo mạ đạ giả không ít. Mặc dù là lục đạo cấp bậc, thực lực mạnh yếu cũng là có phân chia. Hồ cả bên trong thế giới, trừ quá gấp 10 lần cường hóa thiên phú bắt môn gai ở ngoài. Mạnh nhất lục đạo cấp bậc cường giả, không nghi ngờ chút nào chính là sổ sủ kỳ cả gù giả. Cái tấm dạ nhưng là so với lục đạo hình thức còn cao cấp hơn một chút đồ đâu. Chỉ là bởi vì sổ sủ kỳ cả gù giả không có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới mù những người sức mạnh to lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại sổ sủ kỳ cả gù giả sức mạnh bản chất mạnh mẽ. Bất tử bất diệt, này không phải là ai đều có thể làm được. Chỉ nói tới sức mạnh bản chất, nàng so với ản si ẻn vần còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng sức chiến đấu lời nói, xuất sủ kỳ cả gù dạ liền ở phía sau. Theo sát xuất sủ kỳ cả gù dạ sau khi, chính là lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Về phần hắn những xuất sủ kỳ đó môn. Tác giả khuẩn chưa từng xem bộ rủ tổ, cũng không muốn xem, vì lẽ đó không đưa vào bên trong. Dù sao, thật phong truyền sau khi lại không hổ cả. Bộ rủ tổ, đó là cái gì cay gà? Mà so với lục đạo tiên nhân cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ lại yếu một chút. Chính là lục đạo hình thức của chi hạ mạ đạ dạ. Cho tới lục đạo Obito, hắn so với lục đạo mạ đạ dạ còn muốn yếu một chút. Bởi vì lục đạo Obito lục đạo hình thức là không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó hắn lục đạo trường bào chỉ có nửa người. Đồng thời cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ không cách nào triệt để trừ khử hệ nọ thể. Mà hiện tại, nô xâm thực lực nên ở lục đạo mạ đạ dạ cùng lục đạo tiên nhân trong lúc đó. Vì lẽ đó hắn mới nói là bên trong thượng tầng. Lục đạo cấp bậc cũng có thể nói là á phụ cấp bậc. Á phụ cấp bậc bên trong thượng tầng. Như vậy nếu như mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mà tổ, cái kia chẳng phải là trực tiếp sức chiến đấu tiêu thăng đến gột phạt đỡ cấp. Nghĩ đến bên trong, nô sâm nóng lòng muốn thử. Hắn nhìn một chút ngạch trống, cảm thấy lãng phí một viên đậu thần không liên quan. Cho nên liền giơ tay chỉ trỏ trái tim vị trí, mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ gin. Vậy là không có. Nô sâm phát hiện. Lục đạo hình thức bên dưới. Chính mình dĩ nhiên không có cách nào mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ gìn. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức lui ra lục đạo hình thức. Kết quả bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ gìn rất dễ dàng liền mở ra. Lần nữa tiến vào lục đạo hình thức, kết quả vẫn là không cách nào mở ra. Ta hỏi ra. Nô Sâm không nói gì. Nghĩ đến cho dù tốt, cũng không bằng hiện thực một đòn A. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lục đạo hình thức cùng bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ gìn, lại không bao quát. Cứ như vậy. Sau đó, Nô Sâm phải cố gắng nghiên cứu một chút. Thấy thế nào mới có thể đem hai người này bao quát đến đồng thời đến. Chỉ cần có thể bao quát. Nô Sâm liền nắm giữ hai cái gột phạt đỡ cấp bậc sức chiến đấu. Như vậy hắn. Đã có thể tung hoành giải ngân hà. Thậm chí đối với trên thả nổ cũng sẽ không có nửa điểm như thế. Thoáng buồn khổ rơi xuống đất, Nô Sâm giải trừ lục đạo hình thức. Sau đó. Hắn trở lại cả mù ở không gian trong phòng. Ngã đầu liền ngủ. Hắn hôm nay đã rất mệt. Chuyện gì khác, sẽ chờ đến ngày mai nói sau đi. Ngay kế, nạ gạ tổ đám người đã khôi phục thương thế. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ còn ở theo ạ vẹn chờ mọi người khắp thế giới chạy. Thấy tình huống như vậy. Nô Sâm phân ra một cái một phân thân nghiên cứu lục đạo hình thức cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ bao quát vấn đề. Bản thể nhưng là rời đi cả mù ải không gian. Tìm một cái không người góc. Nô Sâm trực tiếp đóng vai sụp màn. Chương 342, đóng vai Pháp. Chương 342, đóng vai Pháp. Nô Sâm chư thiên mạnh nhất đóng vai hệ thống đóng vai tôn chỉ là, đóng vai đến càng xem nguyên nhân vật, càng có thể phát huy ra nhân vật nguyên bản thực lực, thậm chí vượt qua nguyên nhân vật thực lực. Mai Tổ Gai chính là cái phi thường hiện ra ví dụ. Hắn đóng vai tiến độ không có đạt đến 50% trước đây, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ chỉ có thể mở ra lục môn, thực lực vượt trên ấy đã ra. Miễn cưỡng cùng sổ chống lại. Nhưng ở đóng vai tiến độ quá 50% sau đó, mại tổ gai nhưng có thể trực tiếp mở ra thứ 8 môn, đặt thành lục đạo cấp thực lực. Như vậy hắn, trực tiếp đứng đầu tuyệt đại đa số siêu anh hùng, áp đảo ngoại trừ ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở ngoài sở hữu đóng vai nhân vật. Cũng là có thực lực như vậy, mại tổ gai mới có thể ở toàn bộ trái đất đám người chứng kiến lên dưới, nhắm ngay lục đạo mã đạ dạ đá ra cái kia trung cực dạ khải một cước, tiến tới đem đóng vai tiến độ một giả mãn. Mà ở đóng vai tiến độ đạt đến 100% thời điểm, Nô Sâm lựa chọn thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Kết quả là, gột phạt đờ cấp gai sinh ra. Thực lực như vậy, vừa xa vốn là bắt môn gai, cũng chứng thực hệ thống nói không ổng. Không chỉ là mải tổ gai, Nô Sâm hắn đóng vai nhân vật cũng là như thế. Có điều, Nô Sâm vẫn còn có chút oán nghiệm, tại sao chính mình lục đạo hình thức bên dưới, không thể mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tô đây? Ý định làm ta đây? Vứt bỏ oán niệm tạm thời không đề cập tới, đối với làm sao đóng vai sụp mạn. Nô Sâm trong lòng sớm có ý nghĩ. Sụp mạn là gì sao? Ủng có thần linh sức mạnh, nhưng cũng lòng mang nhân loại, yêu cái này hắn từ nhỏ đến lớn hành tinh. Vì bảo vệ trái đất, hắn thậm chí búa bạo chính mình cùng tộc trên trái đất sinh tồn cơ hội duy nhất. Này chính là sụp mạn. Thực, nói sụp mạn là hành tinh cỡ gì tần bóng nữ làm cũng không sai rồi. Nhưng đứng ở nhân loại lập trường trên, sụp mạn nhưng là đại anh hùng, là nhân loại hy vọng cùng kiêu ngạo. Mà đứng ở ruột tướng quân chờ người cỡ gì tần lập trường trên, sụp mạn chính là cái 100% không hơn không kém tên khốn kiếp. Có điều, những này cùng Nô Sâm không có quan hệ gì. Nô Sâm muốn đóng vai sụp mạn, làm hết sức đạt được nhiều thu được đóng vai tiến độ, vậy chỉ cần nắm lấy sụp mạn tinh tuy tiến hành đóng vai là có thể. Nhân loại giám hộ, bảo vệ trái đất. Vì lẽ đó đóng vai sụp mạn phương pháp rất đơn giản, vậy thì là trợ giúp người khác. Nói chuẩn xác, là trợ giúp người tốt. Chỉ cần Ngô Sâm đóng vai cờ lạc kẻn trợ giúp thật càng nhiều người, trợ giúp sự kiện càng lớn, thu được đóng vai tiến độ cũng sẽ càng cao. Đây là Ngô Sâm suy đoán, đến tột cùng có phải như vậy hay không, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Có điều, coi như không phải như vậy, cũng sẽ không cách biệt rất xa. Dù sao, Ngô Sâm có kinh nghiệm. Hắn nhưng là gần như đóng vai nửa cái hồ cả thế giới cường giả đây. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, Ngô Sâm dự định trực tiếp thử xem. Thử một chút xem trợ giúp, nhân loại giám hộ, có thể hay không tăng cường sụp mạn đóng vai tiến độ. Sụp mạn mới bắt đầu đóng vai tiến độ như sau. Giờ cờ thế giới nhân gian chi thần cờ lạc kẹn, 15%. Đây là cái không sai mới bắt đầu đóng vai tiến độ, giải thích Ngô Sâm thực cũng là người tốt. Dù sao cũng là hiện đại văn minh hòa bình xã gặp trưởng thành, làm sao có khả năng nuôi thành những người phản nhân loại tính cách đây. Có điều, Ngô Sâm bản thân sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác, hắn khá là sợ phiền phức. Nhưng sụp mạn liền không tồn tại vấn đề này. Hiện nay đến xem, trên trái đất, ngoại trừ Ngô Sâm đóng vai nhân vật cùng ản xì ẻn văn pháp sư ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến sụp mạn. Liền, sụp mạn điều động. Trên mặt đất, một bộ xanh xám sắc bắp thịt bó sát người chiến y, sau lưng màu đỏ áo choàng múa may theo gió, ngực ép ở dưới ánh mặt trời càng là đặc biệt chói mắt. Chương 343, sụp mạn ra trận tú. Chương 343, sụp mạn ra trận tú. Đương nhiên, cái kia cùng Ngô Sâm tướng mạo không phân cao thấp anh tuấn mặt, cũng rất là hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Ngô Sâm đóng vai sụp mạn sau khi, liền trực tiếp đi tới khu náo nhiệt, không nhìn người khác ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm cần trợ giúp người. Sụp mạn có siêu cấp thị lực, siêu cấp thính lực, hai thứ này có thể làm cho hắn tìm tới cần trợ giúp người và sự việc. Nhưng hiện tại đóng vai tiến độ vẫn còn thấp, Ngô Sâm đóng vai cờ lạc kẹn, nhận biết phạm vi chỉ có thể bao trùm toàn bộ New York thành. Nhưng này đã rất điếu, hồ cả bên trong thế giới, ai có thể có lớn như vậy nhận biết phạm vi. Có thể nói, từ nắm giữ tự thân tuyệt đại đa số năng lực bắt đầu, sụp mạn thực lực liền vượt qua hổ cả thế giới phần lớn người. Mà với thế giới liền càng không cần nhắc tới. Trái đất hàng đầu thực lực, này không phải là tùy tiện đùa giỡn. Thuận tiện nhắc lên, Ngô Sâm xuyên Việt đến cái này mạ vẹo thế giới, là không có giờ cờ mạn gạ. Vì lẽ đó đại gia cũng không biết sụp mạn tồn tại. Cho nên giờ khắc này, chu vi ăn dưa quần chúng đều chỉ là dùng xem người kỳ quái ánh mắt, nhìn kỹ sụp mạn. Ngô Sâm tâm như sắt thép, điểm ấy ánh mắt căn bản là không có cách dao động nội tâm của hắn. Siêu cấp thị lực tìm kiếm xa xa tình huống. Ngô Sâm phát hiện ra trận tú mục tiêu đầu tiên. Ở khoảng cách trước mặt vị trí mấy trăm mét trên đường, có một chiếc xe tải mất khống chế. Ở thẳng tắp trên đường, chiếc kia xe tải chợt lúc la lúc lắc lên. Cũng không biết là thắng xe không ăn vẫn là cái gì khác trục trặc, xe tải lớn thoát ly trước mặt con đường, hướng về người đi đường gào thét mà đi. Mà người đi đường bên trên, một cái phụ nữ có thai nâng bụng lớn đi tới, vị trí của nàng sẽ ở đó mất khống chế xe tải phải vượt qua trên đường. Ngô Sâm đóng vai sụp mạn có thể rõ ràng địa nhìn thấy, cái kia xe tải tài xế mặt lộ vẻ sợ hãi, lớn tiếng kêu gào, mau tránh ra, mau tránh ra. Hiển nhiên, tình huống này cũng không phải là xe tải tài xế cố ý hành động. Như vậy, có thể cứu viện. Cơ lạc kèn vì vì quỷ gối, sau đó trong nháy mắt bắn ra mà ra. Vành. Tiếng nổ xuất hiện, to lớn khí lưu đem chu vi người đi đường đẩy ra. Chu vi thanh âm huyên náo cùng xe tải tiếng nổ vang rền. Để phụ nữ có thai có chút chỉ độn địa quay đầu lại kiểm tra tình huống, sau đó nàng liền nhìn thấy khổng lồ xe tải hướng nàng xông thẳng lại. Không kịp kêu sợ hãi, một giây sau, thảm kịch hoặc đem phát sinh. Đúng ba. Một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở xe tải trước mặt, duỗi ra cái kia tường sắt giống như hai tay, chống đỡ mất khống chế xe tải. Xì xì xì. Xe tải toàn thể về phía trước đẩy mạnh, nhưng thân ảnh kia nhưng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, ở phụ nữ có thai ánh mắt hoảng sợ dưới, xe tải đầu xe ao hám xuống, nhưng cũng đứng ở trước người của nàng ước chừng nửa mét vị trí. Những người chung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ như vậy, sức mạnh như vậy, coi như là ý rồng man cũng không sánh được đi. Ô ô ô ba. Đùng đùng đùng. Nhìn thấy phụ nữ có thai cùng xe tải tài xế đều không có chuyện gì, chu vi quần chúng vây xem không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình, dồn dập vì là sụp mạn vỗ tay lên. Cơ lạc chỉ là hướng bọn họ gật gù, sau đó liền nhìn về phía phụ nữ có thai. Nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Phụ nữ có thai lúc này mới hậu chi hậu giác địa rít gào hai tiếng, chờ nàng rít gào xong xuôi sau, vậy mới đúng sụp mạn biểu đạt lòng biết ơn. Nhưng cơ lạc chỉ là vung vung tay, sau đó liền hướng về cái kế tiếp cần trợ giúp vị trí chạy gấp tới. Trưa hôm đó, xe hàng không mẫu hạng trên, Nít Fuji trên bàn liền xếp đặt một phần báo chí. Khiếp sợ. Áo choàng đỏ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Nay tiêu đề, đủ để chúng cử úc khiếp sợ bộ. Nhưng nội dung nhưng là quy củ khích lệ sụp mạn lời nói. Chương 344, thời đại thay đổi. Chương 344, thời đại thay đổi. Kinh bản báo phóng viên điều tra rõ, ngày hôm nay vừa giữa trưa, vị này áo choàng đỏ siêu anh hùng cứu vớt ba lên tai nạn giao thông, ngăn cản một hồi phạm tội, cứu vớt một hồi kim, còn cứu hai cái muốn nhảy lầu tự sát người. Nay bảy tràng sự cố phân biệt phát sinh với New York các nơi cùng sát vách nội thành bên trong. Lẫn nhau cách nhau chỉ ít thật mấy chục km, nhưng phát sinh thời gian nhưng không siêu mấy phút nữa. Nhưng vị này áo choàng đỏ siêu anh hùng nhưng ở mỗi lần sự cố đều đúng lúc chạy tới, sẽ không đến muộn nửa giây thời gian. Như vậy hắn bị mọi người xưng là sụp mạn, trong khoảng thời gian ngắn thu được mọi người tán dương. Kinh bản báo phóng viên phỏng vấn, rất nhiều chi tình người qua đường đều cảm thấy sụp mạn rất tốt, rất xuất sắc, vượt xa ý rồng man loại hình siêu anh hùng. Hắn mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng, thiện lương, ôn hòa, quả thực chính là tốt nhất siêu anh hùng. Có điều, ngoại trừ khích lệ, còn có nghi vấn. Mặc dù đối với vị này sụp mạn xuất hiện cảm thấy cao hứng, nhưng chúng ta còn cần biết. Sụp mạn đến từ nơi nào? Hắn là người trái đất sao? Tại sao trước cụ chỉ hạ mã đạ dạ tàn phá thời điểm, có cường đại như thế sức mạnh sụp mạn vẫn chưa xuất hiện đây? Hy vọng sụp mạn có thể trả lời những vấn đề này, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người chúng ta mới có thể an tâm. Xem xong báo chí, Nít Fuji giơ tay ấn ấn huyệt thái dương, quay đầu nhìn sang một bên Cùn Sẩn, hắn mở miệng hỏi. Cùn Sẩn, ngươi cảm thấy cái này sụp mạn làm sao? Trước Cùn Sẩn vẫn luôn ở thành thị khác bận việc, xeo thanh lý bên trong nữ làm sau khi... có một đống lớn sự tình cần phải xử lý. Nhưng hắn người Nít Fuji lại không tin được, vì lẽ đó chỉ có thể phái Cùn Sẩn lần lượt từng cái phân bộ đi xử lý. Ngày hôm nay, dựa vào Cùn Sẩn không ngừng nỗ lực, hắn rốt cuộc xử lý xong tất cả mọi chuyện, chạy về tổng bộ đến giúp Nít Fuji khó khăn. Có điều, hắn này mới vừa trở lại tổng bộ, liền bị Nít Fuji gọi vào văn phòng đến. Nhìn một chút cái kia qua báo chí nội dung, Cùn Sẩn suy nghĩ sau khi trả lời. Giả như qua báo chí nói đều là thật sự. Nít Fuji nói đánh gãy, một tổ đặc công đã điều tra một lần, tất cả đều là thật sự. Cùn Sẩn vẫn mặt không hề cảm xúc mặt, rốt cục lộ ra một chút kinh ngạc biểu hiện đến, như vậy lời nói, hiện nay xem ra, này sụp mạn nên tính là siêu anh hùng. Có điều, cụ thể làm sao, ta cảm thấy chúng ta cần trước tiên tiếp xúc nhìn. Ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Nít Fuji lộ ra một cái thần bí nụ cười, không thẹn là ta mang ra đến đặc công. Nhìn thấy cái nụ cười này, Cùn Sẩn bản năng cả kinh. Sau đó liền cấp tốc rộng lượng hạ xuống. Hắn là đặc công, cứ việc là cao cấp đặc công, nhưng vẫn là nghe mệnh với Nít Fuji. Có nhiệm vụ, làm nhiệm vụ là tốt rồi. Thấy Cùn Sẩn điều chỉnh tốt tâm thái, Nít Fuji liền nói thẳng đạo, Cùn Sẩn, tiếp xúc sụp mạn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Người khác ta cũng không yên lòng. Cùn Sẩn lộ ra một cái quả thế vẻ mặt, sau đó liền đem nhiệm vụ đó lấy. Sơ, ta cần. Cùn Sẩn từ Nít Fuji nơi này bắt được một cái đã phê chuẩn vật tư danh sách. Sau đó liền xoay người rời đi Nít Fuji văn phòng. Cùn Sẩn đi rồi, Nít Fuji lúc này mới mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, thời đại thật sự thay đổi. Tự Tony trở thành ý rồng man sau khi, cái gì châu bỏ rắn giết đều đi ra. Ta thật giống, có chút theo không kịp thời đại A. Chương 345, xeo đời kế tiếp cục trưởng ứng cử viên. Chương 345, xeo đời kế tiếp cục trưởng ứng cử viên. Nô Sâm cũng không biết. Chính mình đóng vai sụp mạn cho Nít Fuji mang đến áp lực cực lớn. Hay hoặc là nói, này liên tiếp sự kiện, để Nít Fuji trên người áp lực vẫn luôn ở tích góp. Mà sụp mạn xuất hiện, mặc kệ hắn là siêu anh hùng vẫn là siêu ác nhân, đều thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lúc này giờ khắc này, Nifuji đều có từ nhậm cục trưởng, để hậu bối đến xử lý tất cả những thứ này tâm tư. Nhưng cũng may hắn còn có chút trách nhiệm, không có đem ý nghĩ biến thành hành động đến. Có điều ý tưởng này xuất hiện, cũng làm cho Nifuji không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ ai càng thích hợp làm người kế nhiệm, vấn đề này. Hơi hơi bài trừ một hồi, Nifuji trong đầu xuất hiện hai người tuyển. Phiu Cùn Sẩn, Maji Ahiu. Thực, Nifuji trong đáy lòng cảm thấy, Nô Sâm hoặc là ý rồng màn Tony mới là người được chọn tốt nhất. Dù sao hiện tại thời đại biến hóa đến trình độ như thế này, thực lực cũng thành phi thường trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Nô Sâm thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn cùng siêu cấp thế lực cổ nổ hạ có phi thường sâu sắc liên hệ. Giả như hắn thành SEO cục trưởng lời nói, cái kia SEO thực lực tuyệt đối sẽ nên tới một người bay vọt thức tăng vọt. Đây là Nifuji có thể xác định sự tình. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Nô Sâm loại kia tính cách, trở thành SEO cố vấn cũng đã là cực hạn. Làm sao có khả năng đi làm SEO cục trưởng? Nifuji ở trong đầu mô phỏng quá, giả như hắn đối với Ngô Sâm phát sinh mời, Ngô Sâm xác suất cao sẽ nói, cục trưởng, ta không làm, phiền phức chết rồi, ai yêu làm ai làm đi thôi. Cho tới Tony, phụ thân hắn chính là SEO người sáng lập một trong, đồng thời hắn hiện tại tính cách cũng thay đổi rất nhiều, có thể gánh chịu chức trách lớn đến. Mấu chốt nhất chính là, Tony còn nắm giữ thực lực không yếu. Nhưng là, Tony gặp ngoan ngoãn đến làm SEO cục trưởng sao? Nifuji cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Dù sao, Tony nhưng là liền sở tạc công nghiệp tổng giám đốc đều chẳng muốn đảm nhiệm người A. Lại có thêm chính là, Tony tuy rằng có thực lực, nhưng cùng Ngô Sâm một so ra, nhưng là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Đồng thời, Tony hiện tại tuy rằng tính cách thận trọng một chút, có thể vẫn còn có chút ngày ra. Chỉ ít, Tony không thể rất tốt kiểm soát, chỉ huy ạ vẫn chờ. Nay từ hắn suýt chút nữa cùng cả Pen America đánh tới đến liền có thể thấy được. Vì lẽ đó Tony cũng chỉ có thể bài trừ. Nha đúng rồi, Nô Sâm coi như đồng ý làm SEO cục trưởng, hắn cũng sẽ tồn tại cùng Tony xê xích không nhiều vấn đề. Vì lẽ đó Nifuji đem hai người bọn họ tên từ bị tuyển danh sách bên trong sửa đi. Cứ như vậy, cũng chỉ còn sót lại Cùn Sân cùng Hưu hai người. Hai người này ưu tú đặc công, đều cùng Nifuji rất giống. Bọn họ vừa ủng có năng lực, lại có hy vọng, hơn nữa còn tâm hệ SEO, muốn giữ gìn hòa bình thế giới. Có thể nói như vậy, giả như Nifuji hiện tại nổ chết, tân cục trưởng nhất định là từ Cùn Sân cùng Hưu trong lúc đó sản sinh. Ở hơi hơi khá là dưới hai người tình huống sau khi, Nifuji đem trọng điểm khóa chặt ở Hưu trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Maji ạ Hưu là Ngô Sâm bạn gái. Tuy rằng Hưu cùng Cùn Sân đại thể tình huống xê xích không nhiều, nhưng nếu là tính cả nhân tế quan hệ lời nói, cái kia Hưu nhưng là nghiền ép Cùn Sân. Tuy rằng Cùn Sân nhân duyên rất tốt, cùng các siêu anh hùng quan hệ đều rất tốt dáng vẻ. Nhưng Hưu nhưng trực tiếp cùng Ngô Sâm có phi thường sâu sắc liên hệ. Giả như Hưu thành SEO cục trưởng, cái kia không thì tương đương với biến tướng đem Ngô Sâm trói đến SEO chiến xa trên sao. Chương 346, Phi. Chương 346, Phi. Mà Ngô Sâm lại là cùng siêu cấp thế lực cổ nổ hạ có rất sâu liên hệ, như vậy vừa nhìn, Hưu những người quan hệ vượt xa Cùn Sần. Đây là Cùn Sần không có cách nào khá là. Có điều, Nifuji cũng không hề từ bỏ Cùn Sần ý nghĩ. Dù sao, Cùn Sân mới là hắn nghề trọng nhất thủ hạ, cũng là hắn yên tâm nhất người. Trải qua hí dạ gián điệp ẩn nút sự kiện sau khi, tuy rằng sự kiện này không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng Nifuji nhưng ở lúc đó biết tình huống này sau, ra một thân mồ hôi lạnh. Coi như ngoài miệng không nói, tín nhiệm nguy cơ cũng sẽ ẩn nó ở hắn trong nội tâm. Toàn bộ SEO bên trong, dù cho là Black Vài Đảo, Hạ Cậy, hay hoặc là cả Pen America, Nifuji đều không đúng hoàn toàn tin tưởng. Chiến tranh thế giới thứ hai. Lãnh đạo các chiến sĩ đối kháng Hy Dạ, cả Pen America năm đó thậm chí một thân một mình đánh vào Hy Dạ tổng bộ, đồng thời đem phá hủy. Mặc dù nói là thành công phá hủy Hy Dạ tổng bộ, nhưng không có hình ảnh chờ chứng minh, ai biết là thật hay giả. Nếu như ở Hy Dạ gián điệp sự kiện phát sinh trước, Nifuji sẽ không như thế hắc ám suy đoán. Nhưng ở chuyện này kiện phát sinh sau khi, Nifuji không khỏi suy đoán. Hay là, lúc đó cả Pen America cũng không có phá hủy Hy Dạ tổng bộ, mà là trực tiếp bị hỉ dạ cho bị tóm lấy, sau đó tẩy náo thành hỉ dạ đội trưởng. Lại sau đó, hỉ dạ đội trưởng Sở Ti Vân rổ dở để cho chạy hỉ dạ tuyệt đại đa số người, vì lẽ đó hỉ dạ sau khi mới có thể tiến hành thẩm thấu SEO bên trong thần kỳ thao tác. Nay không phải là không có khả năng, hoặc là nói như vậy cũng giải thích được. Dù sao lúc đó cả Pen America là một thân một mình, mà hỉ dạ tinh nhuệ hàng trăm hàng ngàn. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Nifuji suy đoán thôi. Cũng không phải thật sự. Cả Pen America chính là cả Pen America, không phải là cái gì hí dạ đội trưởng. Có điều, này suy đoán xuất hiện, đủ để giải thích Nít Fuji đối với cả Pen America cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Liên cả Pen America đều là như vậy, chớ đừng nói chi là nửa đường hợp nhất hạ cái cùng Black phải đảo. Mặc dù bọn hắn hai những năm này ở Seoul vẫn cẩn trọng, nhưng ai có thể biết bọn họ không phải giả ra đến đây. Đương nhiên, này đồng dạng chỉ là suy đoán mà thôi. Vì lẽ đó, toàn bộ Seoul bên trong, duy nhất người là Nít Fuji hoàn toàn tín nhiệm, cái kia chính là cấp 8 đặc công Phil Cunson. Ở chung thời gian đủ lâu, hơn nữa Phil Cunson là Nít Fuji một tay mang ra đến, này ở Hoa Hạ lời nói, vậy cũng là thầy trò tình cảm. Nếu như ngay cả Cunson đều không thể tín nhiệm, cái kia Nít Fuji liền sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Như vậy Cunson, Nít Fuji đương nhiên đồng ý vì hắn lót đường. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đem nhiều như vậy cùng siêu anh hùng tiếp xúc nhiệm vụ giao cho Cunson. Lần này cũng giống như vậy, Nít Fuji ở Cunson trở về ngay lập tức, liền đem cùng vị này xem ra là thiện lương trận doanh sụp mạng tiếp xúc nhiệm vụ, giao cho Cunson hoàn thành. Nít Fuji có ý nghĩ, chỉ cần Cunson tạo mối quan hệ siêu anh hùng có đủ nhiều, vậy hắn so sánh hiệu, liền có tư cách hơn trở thành SEAL cục trưởng. Dù sao, đến hiện ở thời đại này, SEAL ở rất nhiều trong hành động, đã rất khó thành làm chủ đạo người. Nếu không thể trở thành chủ đạo người, như vậy dẫn dắt người cũng không sai. Mà dẫn dắt người, liền cần cùng các siêu anh hùng có một cái hài lòng quan hệ. Nô Sâm cũng không biết, chính mình một buổi sáng động tác, lại để Nít Fuji nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Có điều giờ khắc này, hắn coi như biết, cũng không sẽ để ý. Bởi vì hắn chính bay lượn ở trên trời, cảm thụ thân thể tốc độ siêu âm phi hành thoải mái cảm giác. Chương 347, đèn màu đen. Chương 347, đèn màu đen. Trở thành sụp mạn, làm sao có thể không trải nghiệm một hồi phi hành lạc thú đây? Tuy rằng Ngô Sâm ở lục đạo hình thức bên dưới cũng có thể bay hành, nhưng này cái tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng sụp mạn tốc độ phi hành so sánh với. Cho nên giờ khắc này, Ngô Sâm đóng vai sụp mạn đi đến cái kế tiếp cần trợ giúp địa phương phương thức, chính là phi hành. Mới vừa, hắn giúp đỡ một người có mái tóc hoa dâm bà lão nhanh chóng thông đi qua đường cái. Đang tiếp thu bà lão lòng biết ơn sau khi, hắn nhìn thấy, nghe được sát vách thành thị phát sinh đồng thời ngân hàng cướp đoạt sự kiện. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ở có siêu anh hùng tồn tại trong thế giới, lại gặp có nhiều như vậy người bình thường ra đến phạm tội. Bọn họ thật liền không sợ cái kia gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ siêu anh hùng sao? Thực, cũng không phải những người bình thường kia tội phạm không sợ siêu anh hùng. Ngược lại, bọn họ sợ muốn chết. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không cách nào cùng siêu anh hùng đối kháng. Một khi gặp phải, cái kia tuyệt đối chơi xong. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng một chuyện, vậy thì là các siêu anh hùng đều vội vàng chuyện lớn đây. Cái gọi là chuyện lớn, chính là những người cứu vớt thế giới loại hình sự tình. À vẹn chờ những người siêu anh hùng, còn có cổ nổ hạ những người siêu anh hùng, đối thủ của bọn họ không đều là những người muốn hủy diệt thế giới tồn tại sao? Trước người ngoài hành tinh, hiện tại Uchiha Madara, không có một cái ngoại lệ. Vội vàng càng chuyện quan trọng các siêu anh hùng, căn bản không đếm xỉa tới gặp bọn họ những này tiểu nhân vật. Cái gọi là đèn màu đen, nói chung chính là như vậy. Tình huống này, mãi cho đến Spider-Man xuất hiện mới có cải thiện. Bởi vì, Spider-Man chính là cái kia chuyện lớn chuyện nhỏ đều quản siêu anh hùng. Nhưng hiện tại, Peter Parker tiểu học còn không tốt nghiệp, liền không muốn nói gì trở thành Spider-Man. Đi ra đả kích phạm tội, cuối cùng trở thành New York thị dân thật đồng bọn. Vì lẽ đó, quãng thời gian này bên trong, tuy rằng siêu anh hùng số lượng tăng nhanh, nhưng tỷ lệ phạm tội trái lại có nhẹ nhàng mà tăng lên. Những người tội phạm đại khái là nghĩ như vậy. Ngược lại các siêu anh hùng không có thời gian quản chúng ta, vậy chúng ta còn không mau mau đi ra hoạt động một chút. Bị sụp mạn phát hiện cái kia một nhóm ngân hàng giặc cướp cũng là như thế tâm thái. Nhưng ngày hôm nay bắt đầu, những người này ngày thật tốt đến cùng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lại xuất hiện sụp mạn như thế một cái thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng to nhỏ sự đối xử bình đẳng siêu anh hùng. Vâng, ngân hàng pha lê bị kẻ cướp nổ súng bắn nát. Ba cái cầm trong tay A cờ lông mày rậm mắt to giặc cướp đem ngân hàng viên chức cùng khách hàng tụ tập cùng nhau, còn có hai cái giặc cướp cầm trong tay súng lục cùng đại bao ra. Áp giải xem ra là ngân hàng cao quản người, đem giải đến kho tiền, cũng tàn bạo mà đối với ngân hàng cao quản quát. Mở cửa. Sau đó đem tiền cất vào đến. Nhanh lên một chút. Ngân hàng cao quản mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn giả trang cạnh mọn, kỳ thực đè xuống cấp tốc báo cảnh nút bấm. Rất nhanh cảnh sát chạy tới, nhưng giặc cướp cưỡng ép con tin. Cảnh sát cũng không dám coi thường vọng. Tính mạng bị kẻ cướp bắt bí, ngân hàng cao quản căn bản không biết cái gì gọi là đạo nghĩa, hắn thấy cảnh sát không cách nào giải cứu mình, liền vô cùng thống khoái mà mở ra kho tiền cửa lớn. Đùng. Ngân hàng cao quản bị đẩy vào tiến vào bên trong, hắn ở hai cái giặc cướp súng lục cưỡng ép dưới, vì là giặc cướp trang đô la cùng tỏi vàng. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Đùng. Lấy một cái đẹp trai điệu đánh điệu tư thế rơi xuống đất, làm cho tất cả mọi người thậm chí ngân hàng giặc cướp đều ý thức được tình huống đem phát sinh không giống nhau biến hóa. Đứng dậy, Súp Mạn nhìn chung quanh một chút bên người cảnh sát, đối với bọn họ gật đầu sau khi, liền chuẩn bị nhấc chân đi vào ngân hàng bên trong. Chương 348, cua trong giỏ. Chương 348, cua trong giỏ. Lúc này, ở đây chức vị cao nhất cảnh sát đưa tay ngăn cản Súp Mạn, ha, tiên sinh, ngươi dự định liền như vậy đi vào sao? Súp Mạn tự nhiên gật đầu. Nắm giữ gần như trái đất vô địch sức mạnh hắn, gặp chuyện phần lớn thời gian đều là trực tiếp mãng. Nay cảnh sát ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhưng nó cũng không kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã biết rồi có vị bị mọi người gọi là Súp Mạn siêu anh hùng, đang đả kích tội phạm trợ giúp vô tội người. Rất rõ ràng, này bên trong ngân hàng ngoại trừ giặc cướp ở ngoài người, tất cả đều là vô tội người. Đối mặt cưỡng ép con tin giặc cướp, mặc dù là cảnh sát cũng không có biện pháp quá tốt. Dĩ vãng dưới tình huống này, bọn họ gặp kêu gọi bộ đội đặc chủng tiến hành trợ giúp. Nếu như có bộ đội đặc chủng nối Sơn Y tờ lời nói, tình huống này không khó giải quyết. Có điều hiện tại, có vị này có thể thân thể chịu đựng xe tải lớn xung kích Súp Mạn, hay là không cần phiền phức như vậy. Trong lòng có quyết định, cái kia cảnh sát liền chưa có nói ra ngăn cản Súp Mạn lời nói, mà là nói rằng, tiên sinh, vậy ít nhất để ta cho ngươi biết một ít tình báo. Như vậy ngươi cũng có thể càng tốt hơn cứu người một ít. Súp Mạn vì như mày, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tốt lắm. Cảnh sát chỉ vào ngân hàng nói rằng, nơi này một bên một cái có 18 cái ngân hàng khách hàng, 3 cái ngân hàng viên chức, 5 cái giặc cướp. Bên trong, 3 cái giặc cướp ở đại sảnh trông coi con tin, mặt khác 2 cái không biết tung tích. Cảnh sát lời còn chưa dứt, liền bị Súp Mạn đánh gãy, mặt khác 2 cái ở kho tiền cưỡng ép một cái ngân hàng viên chức, bọn họ đang giả bộ tiền. Ai? Làm sao ngươi biết? Cảnh sát một mặt kinh ngạc. Súp Mạn mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn giơ tay chỉ con mắt của chính mình, ta tất cả đều nhìn thấy. Dứt lời, hắn liền xoay người, nhấc chân hướng ngân hàng đi đến. Cảnh sát mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn là hô, này, ngươi có muốn hay không ngân hàng bản đồ? Súp Mạn cũng không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy, liền đi tiến vào ngân hàng. Ngươi là ai? Giặc cướp thanh âm hoảng sợ truyền ra, tiếp theo hắn liền nổ súng. A cờ hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, ngăn ngắn vài giây, 3 khẩu súng liền chuốt xuống ra sắp tới 50 viên đạn. Những này viên đạn tất cả đều đánh trúng rồi Súp Mạn, nhưng cũng liền hắn quần áo đều không có đánh vỡ. Mà Súp Mạn nhưng là nhấc chân đi nhanh, trong nháy mắt đi đến giặc cướp trước mặt, tiếp theo một quyền đánh ở giặc cướp trên bụng. Hoa! Giặc cướp bay ra ngoài, đụng vào trên tường, miệng phun máu tươi. Hắn không có chết, nhưng xương nát không biết có bao nhiêu ạ bù. Súp Mạn động tác liên tục, dở lại cho cũ, thoáng qua liền đem 2 gã khác giặc cướp đánh bay ra ngoài. Cảnh sát lập tức xông về phía trước, đem cái kia giặc cướp nắm lấy. Con tin giải cứu. Ô nha. Bên ngoài ngân hàng một bên quần chúng vây xem thấy một màn này, không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Nhưng Súp Mạn nhưng không có thanh tĩnh lại, bởi vì còn có một người bị kẻ cướp áp giải. Khước từ cảnh sát đồng hành thỉnh cầu, Súp Mạn nhấc chân hướng kho tiền vị trí đi đến. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng nhìn xuyên cho hắn biết tất cả. Cảnh sát thấy Súp Mạn đánh trận đầu, bọn họ cũng là đi theo. Ngược lại nguy hiểm nhất Súp Mạn đã thế bọn họ làm. Đón lấy nhưng là mỏ công lao thời cơ tốt. Sau đó, bọn họ nhìn thấy để bọn họ cả đời không cách nào quên hình ảnh. Tuy rằng kho tiền cùng đại sảnh ngân hàng khoảng cách rất xa, nhưng kho tiền cửa cái kia 2 cái giặc cướp cũng đã biết rồi bên ngoài các anh em thất thủ tình huống. Kho tiền tu ở dưới đất, bọn họ muốn chạy đường cũng không có cách nào. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ lại xông vào kho tiền, khóa trái cái kia dày nặng hợp kim cửa lớn, cho rằng cua trong giỏ lên. Chương 349, tay không chảo lôi. Chương 349, tay không chảo lôi. Không thể không nói, này mấy cái giặc cướp vẫn có nhanh trí. Tuy rằng trốn kho tiền thành cua trong giỏ, một con đường chết. Thế nhưng là có thể trì hoãn bọn họ diệt vong. Dù sao, ngân hàng kho tiền là nơi quan trọng nhất, nơi này phòng hộ làm được tốt vô cùng. Thật tới trình độ nào đây? Chỉ cần chính là này hình tròn kho tiền hợp kim cửa lớn, cũng có đầy đủ mấy chục cm độ dày. Loại này độ dày, mặc dù là dùng loại cỡ lớn cắt chém công cụ, cũng đến thiết trước đến mấy chục phút. Mà có chút thời gian, bọn họ đã sớm suy nghĩ được rồi đối sách. Chỉ ít, 2 người bọn họ trước khi chết có thể kéo một cái chịu tội thay. Nhưng mà, bọn họ quên hiện tại đến nơi lý người là của bọn họ, Súp Mạn. Nhìn này to lớn hình tròn kho tiền cửa lớn, Súp Mạn dừng lại một chút. Phía sau cảnh sát thấy này, còn tưởng rằng Súp Mạn gặp phải khó khăn, liền chủ động nói rằng, ha, Súp Mạn, ta cảm thấy chúng ta có thể kêu gọi trợ giúp. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Sụp Mạn tiến lên một bước. Đùng. Sụp Mạn hai cái tay trực tiếp đánh vào kho tiền hợp kim cửa lớn bên trong, đón lấy, hai cánh tay hắn dùng sức đem kho tiền cửa lớn hướng về trung gian để ép. Kéo kẹt. Phi thường khó nghe tiếng kim loại xuất hiện, tiếp theo chính là hoành. Cái kia kho tiền cửa lớn lại bị Sụp Mạn ép cong, sau đó kéo xuống. Cách cách. Nhìn kho tiền cửa lớn bị Sụp Mạn tiện tay ném ở một bên, phía sau cảnh sát cùng kho tiền bên trong giặc cướp cùng với ngân hàng cao quản, đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, lại có thể có người có thể đủ phương thức này đem ngân hàng cửa lớn cho tháo ra. Sụp Mạn quay đầu lại nhìn về phía nói chuyện cảnh sát, ngươi nói cái gì? Cái này bức, mắt điểm. Mà trang xong bức, Sụp Mạn thừa dịp giặc cướp ngây người thời gian, đối với giặc cướp phát động công kích. Hắn hai mắt đỏ lên, hai đạo nóng rực vô cùng xạ tuyến từ trong mắt hắn bắn ra. Xì xì xì. Xạ tuyến trong số mệnh giặc cướp súng trong tay chi, đem thiêu đỏ chót đỏ chót. A. Giặc cướp bị đỏ phừng phừng súng ống bị phỏng, liền vội vàng đem súng lục ném ra ngoài. Hai cái giặc cướp, không có một cái ngoại lệ. Mà không còn súng ống giặc cướp, hắn có thể làm cái gì đấy? Ngân hàng cao quản đột nhiên tránh thoát giặc cướp điệu ràng buộc, từ kho tiền xông ra ngoài. Đương nhiên, ở lao ra kho tiền thời điểm, hắn đối với Sụp Mạn biểu thị cảm tạ. A a a. Mắt thấy người cuối cùng chất không còn, giặc cướp trực tiếp phát điên. Hai người bọn họ từng người móc ra một viên lựu đạn, đem vòng kéo mở ra. Bọn họ muốn cùng Sụp Mạn đồng quy vu tận. Thử thử. Nội bộ kiếp nổ bị nhen lửa, lựu đạn sắp làm nổ. Nhưng mà thấy một màn này, Sụp Mạn nhưng không chút hoang mang. Hắn lắc mình đi đến hai cái giặc cướp trước mặt, giơ tay hai quyền đảo ra. A. Hai cái giặc cướp không tự chủ được cầm trong tay lựu đạn ném ra, đánh mất năng lực chống đỡ. Vù vù. Hai người bọn họ trực tiếp bị Sụp Mạn ném ra kho tiền, mà Sụp Mạn nhưng là ở mọi người nhìn kỹ, đưa tay một cái tay một viên, nắm lấy hai viên lựu đạn. Nhưng mà tiếp đó, Sụp Mạn cũng không có như các cảnh sát tưởng tượng ra như vậy, đem lựu đạn ném đến kho tiền bên trong, người chạy đến. Hắn liền như vậy nắm bắt lựu đạn đứng tại chỗ. Này! Nhanh ném mất lựu đạn A! Cảnh sát hô to. Nhưng Sụp Mạn nhưng quay đầu đối với bọn họ cười cười, yên tâm được rồi, đồ chơi này không đả thương được ta. Sụp Mạn dứt tiếng, lựu đạn nổ tung. Vành vành ba. To lớn ánh lửa cùng lực xung kích, trực tiếp trúng đích Sụp Mạn, lựu đạn bên trong một ít mảnh đạn, bay về phía Sụp Mạn con mắt. Nhưng mà, con mắt không có chuyện gì, mảnh đạn trực tiếp vỡ vụn ra đến. Liền yếu ớt nhất con mắt đều kiên cố như vậy, chớ đừng nói chi là Sụp Mạn hắn vị trí. Chương 350, khiến người ta phát điên đóng vai pháp. Chương 350, khiến người ta phát điên đóng vai pháp. Quả không phải vậy, nổ tung sau khi kết thúc, mọi người liền nhìn thấy Sụp Mạn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là trên người hơi đen thất vọng thôi. Giơ tay sờ sờ trên người thất vọng, quay đầu nhìn trợn mắt ngoác mồm các cảnh sát. Sụp Mạn nói rằng, nơi này nguy cơ giải quyết, phần kết giao cho các ngươi, ta đi dưới một chỗ. Dứt lời, Sụp Mạn liền nhấc chân hướng bên ngoài ngân hàng vừa đi đi. Cảnh sát cảm xúc dâng trào, hắn gọi lại Sụp Mạn, Sụp Mạn, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Không chỉ là các cảnh sát, liền ngay cả ngoài cửa ăn dưa quần chúng cũng vô cùng hiếu kỳ. Ở mọi người chờ mong bên dưới, Sụp Mạn nhàn nhạt mở miệng, cờ lạc kèn. Dứt tiếng, Sụp Mạn tại chỗ cất cánh, gây nên tầng tầng sóng trùng kích, biến mất ở phía chân trời. Rào. Hiện trường tất cả mọi người đều sôi trào, tin tức các truyền thông càng là quần ma loạn vũ. Bọn họ không được địa hoan hô, thật giống như bọn họ nhị đại gia con gái tái giá như thế. Không ra dự liệu lời nói, ngày mai báo chi đem toàn bộ đều sẽ là đưa tin Sụp Mạn trang báo. Dù sao, cường đại như thế, hoàn mỹ, gần như thần linh siêu anh hùng, này vẫn là cái thứ nhất. Không đề cập tới những này không quá quan trọng người, bay trên không trung, đóng vai Sụp Mạn Ngô Sâm, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Nhìn thấy cá nhân bảng điều khiển trên Sụp Mạn đóng vai tiến độ, hắn liền hoàn toàn xác định. Sụp Mạn đóng vai pháp chính là trợ giúp cần trợ giúp người tốt. Mà Sụp Mạn tham dự trợ giúp sự kiện trình độ to nhỏ, liền quyết định Ngô Sâm trợ giúp sau khi thu hoạch đóng vai tiến độ bao nhiêu. Hiện nay xem ra, sự kiện càng lớn, đóng vai tiến độ càng nhiều. Trời vừa sáng càng thêm bên trong buổi trưa, Ngô Sâm tổng cộng thu hoạch 5% đóng vai tiến độ đem Sụp Mạn đóng vai tiến độ từ 15% tăng lên tới 20%. 5%, xem ra không nhiều, nhưng phải biết, đây mới là thời gian mấy tiếng A. Chiếu nhìn như vậy, không cần một tuần thời gian, Ngô Sâm liền có thể đem Sụp Mạn đóng vai tiến độ tăng lên tới 50%. Quả thực không muốn quá ung dung. Duy trì như vậy tâm thái. Ngô Sâm lòng mang ước mơ địa tiếp tục bay đi địa phương khác, chuẩn bị tiếp tục trợ giúp người khác, tăng cao Sụp Mạn đóng vai tiến độ. hắn đều nghĩ kỹ chờ sụp mạn đóng vai tiến độ đến 50% thời điểm, hắn lựa chọn sụp mạn ra sao năng lực. Nhưng mà, buổi chiều đóng vai hành động liền cho Ngô Sâm cảnh tỉnh. Đến ăn cơm tối thời gian, Ngô Sâm đóng vai sụp mạn ngồi ở nhà cao tầng tầng cao nhất bên trên. Ánh mắt u buồn địa nhìn phía xa sắp hạ xuống hoàng hôn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, sụp mạn đóng vai pháp thì ra là như vậy. Vốn tưởng rằng vô cùng đơn giản, chỉ phải không ngừng trợ giúp người khác là có thể đem sụp mạn đóng vai tiến độ kéo chật. Nhưng không nghĩ đến, lại một chủng loại hình trợ giúp, chỉ có thể thu được một lần đóng vai tiến độ. Nói cách khác giúp đỡ bà lao đi qua đường cái. Ngô Sâm đóng vai sụp mạn sáng sớm giúp đỡ bà lao đi qua đường cái, thu được không? 5% đóng vai tiến độ. Buổi chiều hắn lại nhìn thấy một cái cần người phụ đi qua đường cái bà lao, đem đỡ đi qua đường cái sau khi. Đóng vai tiến độ lại một chút xíu đều không thêm. Lúc đó Ngô Sâm thì có một chút suy đoán, vì lẽ đó hắn hơi hơi thử một hồi, lại giúp đỡ mấy cái bà lao đi qua đường cái. Kết quả đều không có thu được đóng vai tiến độ. Lo lắng đây chỉ là trùng hợp, Ngô Sâm lại thử một chút sự giúp đỡ của hắn sự kiện. Vừa vặn lại có một chiếc xe buýt thắng xe không ăn, Ngô Sâm đóng vai sụp mạn ngăn cản thảm kịch phát sinh, nhưng mà vẫn không có thu được một điểm đóng vai tiến độ. Hắn lúc này mới ý thức được, chỉ cần là từng làm trợ giúp sự kiện, hắn đồng nhất loại hình sự kiện, toàn bộ cũng không thể thu được đóng vai tiến độ. Chương 351, tìm tới cửa. Chương 351, tìm tới cửa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Ngô Sâm sau đó chuyên môn làm không có từng làm người tốt chuyện tốt loại hình là có thể, cũng không đến nỗi than thở. Dù sao, cái này loại hình người tốt chuyện tốt, là vô cùng cẩn thận phân chia. Làm một ví dụ, giúp đỡ bà lao đi qua đường cái là một cái loại hình, phù lao ra ra đi qua đường cái lại là một cái loại hình, phù phụ nữ có thai đi qua đường cái, này vẫn là một cái loại hình, thậm chí, mang bé gái đi qua đường cái này cũng là một cái loại hình. Vì lẽ đó, Ngô Sâm luôn có thể đem sụp mạn đóng vai tiến độ tăng lên tới 100%. Nhưng vấn đề là, cái hố này cha đóng vai pháp, đồng loại hình lại lần nữa làm không thể thu được đến đóng vai tiến độ cũng coi như. Nếu như đồng loại hình trước đây đã giúp sự tình, bị Ngô Sâm đóng vai sụp mạn nhìn thấy, hắn nếu như có điều đi, đóng vai tiến độ sẽ bị chụp. Gặp chụp đóng vai tiến độ, ngươi dám tin. Sở dĩ phát hiện cái này, là bởi vì lúc đó Ngô Sâm hiểu ra đồng loại hình người tốt chuyện tốt sẽ không tăng cường đóng vai tiến độ. Hắn nhìn thấy bà lao muốn đi qua đường cái, nhưng chu vi không có xe cộ, vì lẽ đó liền không dự định để ý tới, chuẩn bị đi tìm tân người tốt chuyện tốt. Nhưng không nghĩ đến, nội tâm hắn mới vừa sinh ra ý nghĩ này, đóng vai tiến độ liền chụp 0.5%. Này nhưng là dọa sợ Ngô Sâm, hắn đây là lần thứ nhất gặp phải đóng vai tiến độ bị chụp tình huống phát sinh. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức xông ra giúp trợ bà lão, cái kia bị chụp 0.5% mới một lần nữa trả. Nói cách khác, Ngô Sâm đóng vai sụp mạn, sau đó chính là cái không có cảm tình làm người tốt chuyện tốt cơ khí. Chỉ cần hắn nhận biết được, phải đi làm. Một mức sụp mạn nhận biết còn tạc đại. Nếu như không làm, liền sẽ có trừng phạt. Mẹ kiếp! Đều niên đại nào, còn làm những này yêu thiêu thân. Ngô Sâm lúc đó tức giận không ngớt, nhất thời quyết định, sau đó đóng vai sụp mạn gian khổ nhiệm vụ, liền đều giao cho một phân thân Ngô Sâm. Bị tra tấn cái gì, liền để phân thân đi làm đi. Ta bản thể mới không bị cái kia điều khí đây. Nói chung, này chính là Ngô Sâm giờ khắc này ưu sầu duyên cớ. Vào lúc này, hắn nhận biết được có người tiếp cận, liền đem vẻ mặt vừa thu lại, giả trang ở dò xét toàn thành, tìm kiếm cần chính mình đi làm người tốt chuyện tốt. Thực, phía sau tới được người, Ngô Sâm đã biết là ai. Sụp mạn siêu cấp thị lực, để người kia từ khoảng cách hắn gần 100 mét một tầng trải qua thời điểm, Ngô Sâm liền nhìn thấy đối phương. Cũng là bởi vì biết nhìn thấy mặt của đối phương, Ngô Sâm lúc này mới không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ này chờ người kia tới. Bởi vì người kia là hắn quen biết đã lâu, Phiêu Cùng Sần. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân truyền đến. Khách chi. Cao ốc cửa lầu chóc bị đẩy ra, trên người mặc tây trang đen, trong tay nắm bắt mấy cái giấy dai túi Cùng Sần đi tới. Hắn thoải mái địa đi tới sụp mạn chỗ bên cạnh, quay đầu nhìn về phía sụp mạn. Ha, đồng nghiệp, ngươi muốn ăn một chút gì sao? Sụp mạn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không hề trả lời, mà là trực tiếp đưa tay ra. Cùng Sần đem một cái giấy dai túi đưa cho sụp mạn. Sụp mạn sau khi nhận lấy, từ bên trong lấy ra một cái loại cực lớn hamburger. Cảm tạ. Nói cảm ơn sau khi, hắn liền bắt đầu gặm hamburger lên. Bận điệu cả ngày, cũng quả thật có chút đói bụng. Thế này, Cùng Sần cũng móc ra hamburger, ngay ở sụp mạn bên cạnh bắt đầu ăn. Chờ hai người đều ăn xong hamburger sau khi, Cùng Sần lại đưa tới một ly ấm áp cà phê. Uống ít đồ đi. Sụp mạn đồng dạng tiếp nhận, hắn mở ra cái nắp uống một hớp sau khi, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Cùng Sần, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Nên không chỉ là vì mời ta ăn đồ ăn uống cà phê chứ? Chương 352, đẹp đẽ tức là chính nghĩa. Chương 352, đẹp đẽ tức là chính nghĩa. Giờ khắc này, mặt trời chậm rãi xuống núi, tia sáng cũng từ từ trở tối lên. Nay ở phương Đông thường có gặp ma thời khắc lời giải thích, tức vào lúc này, âm cùng dương, sống và chết giao giới mơ hồ, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện yêu ma quỷ quái thời gian. Lại như giờ khắc này, đang dò hỏi Cùn Sân thời điểm, siêu cấp thị lực phát hiện đồng thời sắp phát sinh cướp đoạt sự kiện. Đồng dạng là cướp đoạt ngân hàng, đồng thời lần này người so với lần trước còn nhiều hơn. Ở người ta cửa tiệm loanh quanh, hơn nữa còn móc súng lục ra chờ súng ống, chẳng lẽ còn có thể là cho người ta gác cổng hay sao? Mặc dù ở phương Tây không có gặp ma thời khắc cách nói này, nhưng đêm đêm gió cao giết người đêm tương tự ngạn ngữ, bọn họ cũng là có. Vì lẽ đó, những người này mới sẽ chọn ở thời gian này chỉ vào tay. Dù sao, sắc trời biến thành đen, lòng người dục vọng cũng sẽ tùy theo dâng lên. Ai? Đóng vai sụp mạn Ngô Sâm ở trong lòng thở dài. Ngăn cản cái này cướp đoạt sự kiện là sẽ không có đóng vai tiến độ, nhưng hắn nhưng không được không đi. Thực sự là quá thao chứng. Vì lẽ đó, thấy Cùn Sần không có trả lời ngay, sụp mạn liền ném câu tiếp theo, ở chỗ này chờ ta, chờ sẽ nói ra người trả lời. Liên thả người nhảy xuống mái nhà. Tiếp đó, ở Cùn Sần kinh dị dưới ánh mắt, sụp mạn dùng một loại phi thường không khoa học trạng thái, không có cánh, không có cánh quạt, liền như vậy thẳng tắp bay lên. Tốc độ kia, vượt qua tuyệt đại đa số máy bay. Nhìn sụp mạn bay đi phương hướng, Cùn Sần lập tức giơ tay kích thích thai nghe. Lưu rót tổ thứ tư đặc công chú ý, mục tiêu bay đi các người phụ trách khu vực. Mật thiết quan tâm mục tiêu hành động, nhưng không muốn tiếp xúc. Lặp lại, không muốn tiếp xúc. Truyền đạt chỉ lệnh sau, Cùn Sân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mới vừa cái kia sụp mạn xem ra rất dễ thân cận, nhưng không có thăm dò rõ ràng hắn bản tính, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên trở mặt đây. Nắm giữ sức mạnh sau khi, tâm thái mất cân bằng người, Cùn Sân thấy rõ cũng không ít. Bọn họ thông thường đều gặp cảm giác mình là trời cao chăm sóc thiên mệnh người, bãi làm ra một bộ thiên to lớn nhất, chủ và thợ đệ nhị dáng vẻ, sau đó bị SEAL đặc công hợp lực chế phục. Có thể vị này sụp mạn không giống nhau. Chỉ cần là hắn thể hiện ra năng lực, cũng đã đủ khiến Cùn Sần thận trọng như thế. Lực lớn vô cùng, sắt thép thân thể, phần mắt phóng ra trên cường độ nhiệt độ cao trước tia nhiệt, còn có thể tốc độ siêu âm phi hành. Liên này còn không biết có phải là người hay không nhà tất cả năng lực. Quả thực lại như là thần linh. Vì lẽ đó dù cho sụp mạn từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang làm việc tốt, Cùn Sần cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Liên giống với, người đi nhà bạn bên trong, nàng nuôi trong nhà một con chó lớn, tuy rằng bằng hữu vẫn nói cún con không cắn người, không cần sợ hãi. Nhưng nhìn bộ kia có lực uy hiếp hình thể, bất kể là ai, trong lòng đều sẽ bỡ ngỡ. Tuy rằng miêu tả hơi hơi không chính xác, nhưng giờ khắc này Cùn Sần trạng thái đúng là như vậy. Chỉ hy vọng, cái này sụp mạn là trước sau như một người. Bởi vì khuyết thiếu tình báo, vì lẽ đó Cùn Sần thậm chí SEAL đều không có đem sụp mạn hướng về người ngoài hành tinh phương diện suy nghĩ. Dù sao, cái kia cùng người bình thường hầu như không khác biệt gì tướng mạo, cùng với có thể giao lưu mà có văn minh khí chất, đây là người ngoài hành tinh không cách nào mô phỏng theo. Bọn họ nói người ngoài hành tinh này, tự nhiên là trước xâm lấn lưu rót người chỉ thua gì. Những người như con mối như thế hành động ngoại tinh quân thể, xem ra vừa dã man vừa thô lỗ. Không thể không nói, thế giới này chung quy vẫn là xem mặt. Dài đến đáng yêu ngạo kiểu, được kêu là làm ngạo kiểu. Xấu xí còn ngạo kiểu, vậy thì gọi là gì? Chương 353, bằng hữu. Chương 353, bằng hữu. Đồng dạng loại so với vẫn có kẻ tham ăn cái từ này. Dài đến đẹp đẽ ăn được nhiều, được kêu là làm kẻ tham ăn. Nhưng xấu xí còn ăn được nhiều, vậy thì là thùng cơm. Mọi việc như thế song tiêu từ ngữ, đạt được nhiều đếm không hết, liền bất nhất một hàng dơ. Rất nhanh, sụp mạn liền trở lại Cùn Sần vị trí mái nhà. Tuy rằng giặc cướp so với trước cái kia ba cướp đoạt ngân hàng giặc cướp nhiều, hỏa lực càng mạnh, cũng càng thêm có tổ chức. Nhưng đối với sụp mạn đến nói, những này không hề có một chút tác dụng. Vì lẽ đó cảm thấy ngăn cản trận này cướp đoạt chỉ có thể coi là làm người tốt chuyện tốt, đóng vai sụp mạn Ngô Sâm liền không còn khoe khoang sức mạnh ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng. Như vậy sẽ so với trước nhanh, cũng thuộc bình thường. Nhanh như vậy, trợ giúp người cảm giác, còn khá tốt chứ. Giờ khắc này, Cùn Sân nhìn về phía sụp mạn ánh mắt, càng thêm hiền lành một chút. Không có cái gì có thể so với tận mắt nhìn thấy càng làm cho người tin phục. Nghe thuộc hạ báo cáo sau khi, Cùn Sân biết rồi sụp mạn mới vừa đi làm chuyện gì. Mà sụp mạn động tác có chút gấp gáp tình huống, hắn cũng biết. Mặc dù đối với sụp mạn nhận biết phạm vi cảm thấy khiếp sợ, nhưng này loại ước định cẩn thận liền muốn thực hiện thái độ, Cùn Sân rất thưởng thức. Giờ khắc này, hắn đã gần như xác định sụp màn bản tính. Đây là cái lương thiện người, cũng là cái chân chính về mặt ý nghĩa đại anh hùng, người tốt. Liền, cùn sần cái kia viên vẫn luôn nỗi lòng lo lắng, cũng chậm chậm một lần nữa lạc gặp trong bụng. Đương nhiên, hắn sở dĩ gặp thanh tính lại, không chỉ là bởi vì biết rồi sụp màn bản tính, càng là bởi vì, hắn mới vừa nghĩ đến, thực đối mặt sụp màn, bọn họ xeo cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù sao, Cổ Nộ Hạ cường giả nhưng là chạm ở tại bọn hắn xeo bên này. Tuy rằng này sụp mạn cường sụp mạn quá tuyệt đại đa số người, nhưng tuyệt đối sẽ không so với mặt tổ gai càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, không cần quá hoảng rồi. Sụp mạn nhìn một chút thanh tĩnh lại cùn sẩn, hồi đáp, trợ giúp người khác cảm giác rất tốt, ta đã sớm biết. Mà cha của ta từ nhỏ đã giáo dục ta. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ta trước đây vẫn luôn đang ẩn nút, bởi vì ta với người khác không giống nhau. Nhưng mãi đến tận gần nhất, ta mới ý thức tới, hay là trời cao ban tặng ta loại sức mạnh này, chính là vì để ta có thể càng tốt hơn trợ giúp người khác. Vì lẽ đó đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau khi, ta lúc này mới quyết định đứng ra, trợ giúp ta có thể trợ giúp đám người. Trước ta hỏi ngươi lời nói, hay là ngươi không cần trả lời. Các ngươi xem, ta cũng là biết đến. Này một đống trong lời nói, hơn nửa đều là lời nói dối, hơn nữa còn trộm sở ải đờ mạn thúc thúc mấy câu nói. Nhưng cũng là có nói thật, loại này nửa thật nửa giả, mới là nhất làm cho người không thể nhìn thấu. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Cùn sân rất vừa ý câu nói này, hắn nhẹ giọng nhắc tới mấy lần sau khi, liền nhìn về phía sụp mạn. Ngươi đoán không lầm, ta đúng là SEO. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Phil Cùn sân, là SEO cấp 8 đặc công. Cấp 8? Rất cao mà. Sụp mạn liếc mắt Cùn sân, điều này làm cho Cùn sân lông mày trọn trọn, ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao? Ngươi hẳn phải biết tên của ta đi. Sụp mạn trả lời nói. Cùn sân gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ta xác thực biết tên của ngươi, thế nhưng tự giới thiệu mình là kết bạn cần phải bước đi. Bằng hữu sao? Sụp mạn ngần người, ngươi không sợ ta sức mạnh. Cùn sân lắc đầu một cái, ngươi gặp dùng ngươi sức mạnh thương tổn người vô tội sao? Chương 354, Disaster. Chương 354, Disaster. Ở giờ cờ thế giới trong nguyên bản kịch tình, cờ lạc kẻn thân thế xác thực rất thảm. Nhân vì chính mình cùng người khác không giống nhau. Hơn nữa khi còn bé xem ra khá là gầy yếu thân thể, hắn không chỉ không có bằng hữu, hơn nữa còn bị người bắt nạt. Cũng là bởi vì hắn có cái người cha tốt, lúc này mới không có hắc hóa. Không phải vậy lời nói, hắc sụp mạn xuất hiện, cái kia giờ cờ thế giới liền cách chơi xong không xa. Nô Sâm giờ khắc này chính là ở mô phỏng theo giờ cờ thế giới sụp mạn, hắn tự nhiên cũng phải đem cái kia sụp mạn thân thế, thái độ đều mô phỏng theo lại đây. Không phải vậy lời nói, xem như là cái gì mô phỏng theo a? Vì lẽ đó hắn mới gặp đối với Cùn Sần kết bạn lời nói cảm thấy kinh ngạc. Mà giờ khắc này nghe được Cùn Sần do hỏi, sụp mạn tự nhiên lắc đầu. Cái kia không là tốt rồi. Cùn Sần than buông tay, lại có thêm chính là, ngươi cũng không phải là vô địch. Điểm này, ta rất rõ ràng. Sụp mạn nhíu nhíu mày, ngươi là nói ản si ẻn văn pháp sư cùng cổ nổ hạ cường giả mấy tổ gai sao. Ngươi cũng xem tivi. Đương nhiên, ta rất thích xem điện ảnh. Vậy cũng tốt. Cùn Sần không có tiếp tục xoắn xuýt. Nói chung, trải qua mới vừa ở chung, ta cảm thấy ngươi là cái làm bằng hữu thích hợp ứng cử viên. Vì lẽ đó, ngươi đồng ý theo ta làm bằng hữu sao? Bằng hữu sao? Sụp mạn sờ sờ cằm, đúng là rất không sai. Ngươi thật Cùn Sần, ta tên cờ lạc kẻn, hiện nay là một cái không việc làm. Cùn Sần ánh mắt sáng lên. Không việc làm. Này không phải cho SEO mời chào cơ hội sao? Xem ra lần này thực sự là đến đúng rồi. Không chỉ có xác định sụp mạn lập trường, hơn nữa, nói không chắc còn có thể vì SEO tăng cường một cái chiến lược mạnh mẽ. Không trách Cùn Sần nghĩ như vậy, dù sao lập trường của hắn quyết định hắn tư tưởng. Cái gọi là cái mông quyết định đầu, nói chung là như vậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ Cùn Sần nói cái gì, Sụp Mạn liền ngẩng đầu hướng về nhìn lên. Cùn Sần vội vã theo ngẩng đầu, nhưng cũng cái gì cũng không nhìn thấy. Sụp Mạn liếc mắt Cùn Sần, vì là người bạn này giải thích một hồi, bên trên có một khung máy bay mất khống chế. Ta muốn qua đi cứu vớt chiếc máy bay kia. Dứt lời, hắn liền vì quỷ gối, tiếp theo bắn ra mà ra. Vành! Kéo một ít khí lưu, sụp mạn xông thẳng tới chân trời. Cùn Sần bị này khí lưu đẩy đến lùi về sau hai bước, nhưng biểu hiện nhưng không chút nào não. Không có dừng lại, hắn cũng liền bận bịu thông qua thai nghe dò hỏi thuộc hạ, ở nhận được tin tức khởi nguồn sau khi, Cùn Sần liền lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin tức. 3 ấn 474 6 số 589 máy bay đột nhiên mất liên lạc. Trên phi cơ mấy trăm tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn sống chết không rõ. Chuyện này, cứ việc không muốn đem chính mình bạn mới bằng hữu hướng về phương diện này hướng đi, nhưng Củn Sần cũng không khỏi mà nghi hoặc. Nguyên bản sự cố cái gì không có như thế nhiều lần phát tác, làm sao này sụp mạn xuất hiện sau khi, ở ngày hôm nay trong vòng một ngày, lăng là cái này tiếp theo cái kia phát sinh đây. Có điều, đây chỉ là Củn Sần náo động mở ra ý nghĩ mà thôi. Tình huống thực tế đến tột cùng làm sao, còn phải là tận mắt nhìn thấy mới có thể nói rõ được sở. Thực, sinh hoạt hàng ngày bên trong, sự cố nhiều vô cùng. Nhưng tuyệt đại đa số sự cố, đều là đang phát sinh sau khi, mọi người mới có phản ứng. Có thể sụp mạn xuất hiện sau khi, tất cả liền phát sinh ra biến hóa. Dựa vào hắn cái kia mạnh mẽ năng lực cảm nhận, sụp mạn lăng là ở sự cố, tai nạn phát sinh trước ngăn cản. Hoặc là ngay ở sự cố phát sinh thời điểm xuất hiện. Bởi vậy, không phải nói sụp mạn xuất hiện, sự cố liền xuất hiện. Mà là sự cố xuất hiện, sụp mạn mới xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là đổi một hồi nói chuyện trình tự, nhưng ý tứ nhưng khác nhau một trời một vực. Chương 355, ai món ăn ai lúng túng. Chương 355, ai món ăn ai lúng túng. Có điều, hơi hơi suy nghĩ sau khi, Củn Sần cũng nghĩ rõ ràng. Không thể bởi vì loại này trùng hợp, mà đem như vậy chụp mũ giam ở sụp mạn trên đầu. Bởi vì như vậy, rất có thể sẽ làm tức giận sụp mạn cái này chính nghĩa chi sĩ. Một lát sau, làm Ngô Sâm đóng vai sụp mạn nâng lên một chiếc nặng đến hơn 180 tấn phi cơ chở hành khách, hạ xuống ở trên sân bóng thời điểm, chu vi tất cả mọi người đều đang hoan hô. Mà Củn Sần cũng lại lần nữa đối với sụp mạn sức mạnh có khắc sâu hiểu rõ. Cục trưởng, sụp mạn. Đem sụp mạn tình huống báo cáo sau khi, Củn Sần nói ra chính mình kiến nghị. Ta kiến nghị, đối xử sụp mạn lại như lúc trước đối xử nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ như vậy. Một bên khác, tìm kiếm ủ trí há mạ đạ giả tung tích, tìm kiếm một ngày ạ vẹn chờ mọi người, rốt cục nhìn thấy sụp mạn tin tức. Thật sự có người hoàn mỹ như vậy. Tony có chút không tin tưởng, ta cảm thấy việc này ắt sẽ có kỳ lạ. Dô giờ đội trưởng, người thấy thế nào? Thực, nhìn thấy sụp mạn xuất hiện, ạ vẹn chờ mọi người ngoại trừ một chút cảnh giác ở ngoài, chính là nồng đậm hưng phấn cùng cao hứng. Dù sao, sụp mạn làm được người tốt chuyện tốt có thể làm không được giả. Đối mặt ngày càng quần ma loạn vũ thế giới, có mạnh mẽ đồng minh người xuất hiện, ai sẽ không cao hứng đây? Có điều, hay là thật sự có một người không cao hứng? Nghe được Tony câu hỏi, cả Pen America mặt tối sầm lại. Ta có thể thấy thế nào? Ta dùng điện thoại di động xem thôi. Cả Pen America chính là cái kia không thế nào cao hứng người. Bởi vì, hắn cùng sụp mạn thuộc tính trùng hợp, thực sự quá nhiều rồi. Tính cách, bề ngoài, thậm chí tướng mạo, đều là giống nhau chính trực, thiện lương. Đồng ý đối với người yếu đuối ra cứu viện. Hơn nữa đều lớn lên đẹp trai. Nếu như chỉ là cầm tinh trùng hợp, cái kia thì cũng chẳng có gì. Dù sao cả Pen America cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người. Nhưng vấn đề là, cả Pen America là bị gọi là siêu chiến binh. Đều là siêu cấp mà nói, hắn ở sụp mạn trước mặt, căn bản không đáng chú ý. So với sụp mạn đến nói, cả Pen America sở ti vần dỗ dở, thực sự là quá yếu. Này không phải là hắc hắn, mà là sự thực. Một cái là người thường đỉnh điểm siêu chiến binh, một cái nhưng là nhân gian chi thần, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Dù cho ở ạ vẹn chờ 4 bên trong, cả Pen America cầm lấy sổ bữa thần sấm, nắm giữ lôi thần sức mạnh. Hắn đối đầu sụp mạn, cũng vẫn cứ không đáng chú ý. Như vậy cũng tốt so với câu nói kia, Va Sam không đáng sợ, ai xấu ai lúng túng. Sử dụng ở cả Pen America nơi này, chính là vai nhân vật thiết lập không đáng sợ, ai món ăn ai lúng túng. Rất hiển nhiên, lúng túng người là cả Pen America, mà không phải Ngô Sâm đóng vai sụp mạn. Có điều, giả như sau đó Ngô Sâm rút ra bạt mạn. Bạt mạn cùng ý rồng man một đôi so với lời nói, lúng túng phỏng trường chính là bạt mạn. Dù sao, so với ý rồng man mà nói, bạt mạn xác thực khá là món ăn. Ô hô! Ta trời ạ! Hạ cái kinh ngạc thốt lên. Các ngươi xem. Sụp mạn lại cứu một chiếc mất khống chế máy bay. Hạ cậy vẻ mặt khuyết đại vô cùng, thật giống nhìn thấy không cách nào tin tưởng sự tình bình thường. Thấy bình thường nghiêm túc thận trọng hạ cậy đều dáng dấp này. Tony cả Pen America mọi người lập tức nhìn về phía điện thoại di động, bọn họ quả nhiên trên điện thoại di động tìm tới tương ứng tin tức đẩy đưa. Điểm tiến vào đẩy đưa sau khi, ạ vẹn chờ mọi người liền nhìn thấy một tấm hình ảnh. Đồ trên, to lớn phi cơ chở hành khách đầu xuống dưới rơi rụng, mà sụp mạn ngay ở phi cơ chở hành khách chính phía dưới. Hai tay chống phi cơ chở hành khách đầu, sụp mạn sắc mặt đỏ chót, trên cổ có gân xanh nô lên. Cánh tay hắn dùng sức, đem phi cơ chở hành khách đều nhấn ra hai cái hố to. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là vững vàng mà chống đỡ phi cơ chở hành khách. Sức mạnh kia cảm, phả vào mặt. Chương 356, 5 ngày, đối thoại. Chương 356, 5 ngày, đối thoại. Nhiều giao một người bạn, nhiều một con đường. À vẹn chờ mọi người đã có cùng sụp mạn kết giao dự định. Có điều, liền coi như bọn họ có lòng kết giao, vậy cũng đến đợi được siêu tầm nhiệm vụ sau khi kết thúc lại nói. Dù sao, đây là bọn hắn chủ động gánh vác lên sứ mệnh. Lại có thêm chính là, mặc dù bọn họ hoàn thành mà đến nhiệm vụ của chính mình, muốn kết giao mạnh mẽ sụp mạn, vậy bọn họ cũng đến tìm được trước sụp mạn mới được. Ngày hôm nay là Ngô Sâm đóng vai sụp mạn ngày thứ nhất, vì lẽ đó hắn vẫn còn có chút thu. Chờ ngày mai hắn để một phân thân chuyên môn đóng vai sụp mạn thời điểm, khi đó, sụp mạn đem triệt để hóa thân vô tình làm người tốt chuyện tốt cơ khí, khắp thế giới đất lệ thuộc trợ giúp người khác. À vẻn chờ mọi người số may, hay là có thể gặp được, vận khí không tốt lời nói, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy sụp mạn đây. Mà hiện tại, Ngô Sâm đóng vai sụp mạn ở đem phi cơ chở hành khách trưởng cứu được sau khi, thuận miệng cùng Cùn Sần nói lời từ biệt. Đồng thời từ Cùn Sần nơi đó chơi di một bộ liên lạc dùng điện thoại di động sau khi, liền một bước lên trời, biến mất ở New York người trong tầm mắt. Tìm tới yên lặng địa phương không người, Ngô Sâm lập tức giải trừ đóng vai. Hắn cũng đã bị sụp mạn đóng vai quy tắc buồn nôn đến, làm sao có khả năng tiếp tục đóng vai sụp mạn đây. Có điều, điều này cũng không phải nói hắn liền muốn từ bỏ sụp mạn cái này đóng vai nhân vật, mà là buồn nôn sự tình giao cho một phân thân đi làm. Điểm này, Ngô Sâm làm được rất nhuần nhuyễn. Quyết định thật chuyện này sau khi, hắn đem Cùn Sần đưa cho điện thoại di động của hắn tinh tế kiểm tra một phen. Dù sao cũng là SEO, Ngô Sâm lo lắng gặp có máy theo dõi cái gì. Cẩn thận kiểm tra sau khi, hắn kinh ngạc phát hiện, lại cái gì đều không có. Có điều hơi hơi vừa nghĩ sau khi, Ngô Sâm cũng là rõ ràng SEO làm như vậy duyên cớ. Bọn họ muốn cùng sụp mạn giao hảo, bởi vậy dù cho mảy may có thể sẽ ảnh hưởng hai bên quan hệ sự tình, bọn họ đều sẽ ngăn lại, không cho phát sinh. Cứ như vậy, cái điện thoại di động này là có thể tự do sử dụng đây. Đưa điện thoại di động tiện tay ném vào cả mù ải không gian, Ngô Sâm cũng theo tiến vào bên trong. Hắn cùng vẫn lưu thủ ở cả mù ải bên trong không gian một phân thân đồng thời, bắt đầu nghiên cứu lục đạo hình thức cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ trồng chất sử dụng trạng thái lên. Ngay kế, Ngô Sâm phân ra một cái một phân thân đến, để đóng vai sụp mạn, sau khi liền đem thả ra cả mù ải không gian. Mà chính hắn, tự nhiên là tiếp tục ngày hôm qua chưa hoàn thành nghiên cứu. Như vậy bình tĩnh an bình tháng ngày, nhoáng lên liền đã qua 5 ngày. Sau 5 ngày, ạ vẹn chờ mọi người rốt cục không lại tiếp tục tìm kiếm. Trong 5 ngày này, bọn họ đem có thể tìm địa phương đều cho tìm một lần. Nhưng không có phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ nửa điểm cái bóng. Nay hoặc là Uchiha Mạ Đạ Dạ trốn đến dấu chân hiếm thấy địa phương, hoặc là chính là hắn không ở thế giới này. Ạ vẹn chờ mọi người cảm thấy hẳn là cái thứ nhất, dù sao trái đất vẫn là quá to lớn. Mặc dù là vệ tinh cũng không cách nào đem phạm vi dò xét toàn bộ bao trùm. Bởi vậy, trên trái đất không có tung tích tìm kiếm một người, này so với mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Mà 5 ngày, ạ vẹn chờ mọi người lãng phí đến đã đủ lâu. Mọi người đều không phải người không phận sự, có từng người sự tình, không thể trì hoãn quá thời gian dài. Tôi đang xác định không tiếp tục công việc siêu tầm sau, lúc này rời đi, đi bồi bạn gái của chính mình. Mà Tony cũng là lập tức trở về New York. Xử lý những ngày qua công ty tích ghép chuyện kế tiếp vật. Hạ cả Pen America mọi người tự nhiên trở về SEO tổng bộ. Mà tìm kiếm Uchiha Mạ Đạ Dạ nhiệm vụ, tự nhiên rơi xuống SEO trên người. Dù sao, ban về tìm người, bọn họ nhưng là chuyên nghiệp. Cho tới Cổ Nổ Hạ cùng Hạ Cát Sủ Kỳ tổ chức người, bọn họ đang cùng Hạ Vẹn chờ mọi người cáo biệt sau khi, tự nhiên là phản trở về cả mù ải không gian. Cả mù không gian bên trong, Ngô Sâm đang cùng đóng vai Black Jets một phân thân đối thoại. Chương 357, YZ. Chương 357, YZ. Mặc dù mình nói chuyện với chính mình có chút lạ, nhưng Ngô Sâm chính là làm như vậy. Bởi vì bọn họ nói chuyện nội dung, cùng Black Jet cái này đóng vai nhân vật có rất lớn liên hệ. Ở Obito mọi người trở về trước mấy phút, hai người bọn họ là như vậy đối thoại. Lại nói, bản thể ngươi chuẩn bị lúc nào để ta gánh đoan A. Bóng đen tiểu nhân một tay chống vách tường, một tay đào lỗ mũi. Tuy rằng một đống bóng đen hắn không có cái này ngoạn ý. Có sao nói vậy, đóng vai Black Jet một phân thân, thực sự là có chút kẻ nhạt. Trước thời điểm chiến đấu, hắn vẫn luôn núp ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ống tay áo, cố gắng ẩn giấu đi chính mình. Duy vừa ra trận là trên đường thổi thổi Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, ở hắn liền không hề lộ diện. Không đúng, còn có một chút. Black Jet ở Obito chờ đã sắp muốn tẩy trắng mấy người trong giọng nói từng xuất hiện. Này hay là chính là trong truyền thuyết. Hoặc đang hồi ức bên trong. Thực tại có chút khốc liệt. Như vậy đóng vai sinh hoạt, để đóng vai Black Jet một phân thân quá mức kẻ nhạt, đều muốn chủ động gánh oan. Mà hắn giờ khắc này đối với Ngô Sâm đều ý kiến, cũng rất bình thường. Nô Sâm liếc mắt Blackjet, than buông tay, nói rằng, vốn định lần trước nhường ngươi lộ diện gánh oan. Nhưng không nghĩ đến, thiên phú, gấp 10 lần cường hóa bắt môn gai, lại mạnh như vậy. Ngươi dám tin, hắn liền dạ khải đều không dùng. Chỉ là tịch tượng, suýt chút nữa một cước đá chết lục đạo mạ đa dạ. Blackjet cũng là than buông tay, cảm khái nói, gột phạt đỡ cấp A. Hệ thống là thật có chút lợi hại. Cảm thán xong hệ thống lợi hại địa phương sau, Blackjet lại hỏi Nô Sâm nói, vậy ngươi dự định sắp xếp như thế nào ta? Nghe được Blackjet lời này, Nô Sâm rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nhìn về phía Blackjet, thăm dò nói rằng, nếu không ngươi trực tiếp nhảy mặt. Hả? Blackjet đầy mặt dấu chấm hỏi, một giây sau bắt đầu quát mắng lên, ngươi không nghĩ ra ý kiến hay cũng đừng nghĩ ý xấu được không? Nhưng Nô Sâm nhưng không hề bị lay động, ánh mắt hắn tỏa sáng, không phải, này không phải ý đồ xấu, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Ngươi gặp âm dương độn, có thể bám vào ở trên thân thể người khác, này không phải có thể điều khiển người khác tới làm việc sao? Nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp, ngươi có thể trực tiếp thoát ly, sau đó sử dụng phù du thuật chạy trốn, thuận buồm xuôi gió a. Không có nguy hiểm tính mạng, còn có thể tùy tiện làm việc, này không phải là ngươi hiển lộ tự mình có qua thân phận thời cơ tốt sao? Nô Sâm càng nói con mắt càng sáng, dường như hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt đỉnh biện pháp tốt như thế. Nhưng mà Blackjet nhưng trực tiếp buông tay nói, sửa lại một hồi, ta là Blackjet, ta sẽ không phù du thuật, đó là Blackjet Nizut. Ai? Nô Sâm sững sờ. Cẩn thận suy nghĩ sau khi, thật giống đúng là như vậy a. Nhưng đón lấy, hắn nhưng nhấc vung tay lên, có điều này đều không đúng sự. Không phải là vai dẹt sao? Dứt lời, Nô Sâm liền bắt đầu sử dụng hệ thống trong trung tâm mua sắm nguyện vọng thẻ, hối đoái một bộ vai dẹt đi ra. Đó là một bộ màu trắng tinh vật thể hình người, thảo mái tóc màu xanh lục, bụng có to lớn răng cưa chạm vết nước, tựa hồ có thể mở ra. Có điều giờ khắc này, nay vật thể hình người không nhúc nhích, thật giống như chết rồi như thế. Thực không phải chết rồi, mà là không có tác dụng trả cờ dạ kích hoạt. Vizet là binh khí sinh vật, Nô Sâm hối đoái sau khi đi ra, cần dùng trả cờ dạ kích hoạt mới có thể biến thành hổ cả bên trong cái kia vai hề Vizet. Mà hắn sử dụng trả cờ dạ kích hoạt sau đó, này Vizet cũng sẽ nhận hắn là chủ nhân, có thể nói tương đương thuận tiện. Liền, Nô Sâm tồn đến, hướng về Vizet trong cơ thể truyền vào lượng lớn tra tấn kéo sau khi, Vizet rốt cục mở mắt. Chương 358, Bào tử thuật. Chương 358. Bào tử thuật. Mà vào lúc này, Obito bọn họ trùng hợp trở về. Nô Sâm thấy này, liền giơ tay đối với bọn họ ra hiệu, để bọn họ trước tiên hơi hơi chờ một chút. Liền, Obito mọi người liền nhìn nằm trên đất Vizet, chậm rãi đứng dậy. Hoa! Ta sống ư? Thực sự là quá khó có thể tin tưởng. Vizet đứng dậy sau khi, liền bắt đầu nhảy nhót tưng bừng lên. Hắn vây quanh ở Nô Sâm bên người, tựa hồ đang xác nhận thân phận của Nô Sâm như thế. Thấy cái này vai dẹt như vậy tùy tiện nhảy ra, Nô Sâm bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho hành động. Dù sao, đây là nhận chủ hành vi một phần. Người Nô Sâm ngủi, người sau một phút, vai dẹt rốt cục xác nhận Nô Sâm chính là chủ nhân của hắn. Liền, hắn trực tiếp quỳ xuống, lệ ba lệ chín bái. Một bên hành đại lễ, hắn còn vừa nói như vậy lời nói, chủ nhân ngươi tốt. Thực tại có chút không đáp. Nhưng rõ ràng vai dẹt chính là cái này tính cách, Nô Sâm cũng không có trách tội ý của hắn. Đem Vizet kéo sau khi đứng lên, Nô Sâm dò hỏi, Vizet, năng lực của ngươi là gì sao? Năng lực A. Bào tử thuật, giả trang thuật, phụ du thuật. Đối mặt Nô Sâm dò hỏi, Vizet không chậm trễ chút nào, đàng hoàng mà trả lời. Bào tử thuật. Nô Sâm sửng sốt một chút mới nhớ tới thuật này là gì sao thuật. Đây là Vizet độc nhất Nijuts, hắn có thể phân liệt chính mình hình thành phân thân. Phân thân có thể dựa vào ở trong cơ thể của người khác, không cách nào bị phát hiện. Đồng thời, này phân thân cùng bình thường phân thân không giống, cho dù là bản thể tử vong cũng sẽ không biến mất. Hồ cả thế giới ngũ ảnh đại hội trong lúc Vizet lần đầu sử dụng, bào tử đang trưởng thành trước không cách nào nhận biết. Mà phát động lúc bào tử hóa thành tương tự với Vizet bành trướng vật cái bọc bị phụ thể người, hấp thu bị bám thân người trả cờ dạ, cũng có thể mang trả cờ dạ rời đi bổ sung cho người khác. Đồng thời, bào tử phân thân cũng có thể tạo được nghe lén, giám thị tác dụng, giá trị thực dụng phi thường cao. Đương nhiên, nói tới bào tử thuật, liền không thể không để Vizet một cái khác bảo tử cách dùng. Cái kia chính là 10 vạn Vizet. Vizet phân liệt ra rất nhiều cao chất lượng bảo tử thực thể phân thân, này có thể thông qua tiêu hao ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt trong cơ thể phong ấn bộ phận vi thú trả cờ giả chế tạo ra. Có tới 10 vạn cái, số lượng nhiều có thể đối kháng toàn bộ nhị dạ liên quân. Này một người thành quân thực lực, để Ngô Sâm rất là mê tít mắt. Vizet, ngươi có thể phân ra 10 vạn cái thực thể phân thân sao? Nghe được Ngô Sâm dò hỏi, Vizet túi đầu suy tư lại, hồi đáp, có thể là có thể, nhưng cũng cần lượng lớn trả cờ dạ. Ta không có nhiều như vậy trả cờ dạ. Nô Sâm cao hứng manh vung nằm đấm, trả cờ dạ, cái kia đều không đúng sự. Lưu lại ta đem ngươi thuật này trả cờ dạ khởi nguồn liên nhận được thập vị bên trên, như vậy ngươi là có thể sử dụng. A ha ha, cảm tạ chủ nhân. Mà Mai Dẹt tuy rằng không hiểu Nô Sâm tại sao cao hứng, nhưng hắn cảm giác mình có thể đến giúp chủ nhân, để chủ nhân vui sướng, vì lẽ đó cũng rất cao hứng. Nô Sâm cao hứng, là bởi vì giờ khắc này hắn cảm thấy Mai Dẹt thực sự là đáng cái giá này. Hối đoái cái này Mai Dẹt, Nô Sâm bỏ ra 100 triệu nguyên. Nhưng này Mai Dẹt hoàn toàn không kém hơn hổ cả bên trong thế giới Mai Dẹt, vậy thì để Nô Sâm cảm giác mình kiếm lời. Sau khi Nô Sâm lại dò hỏi Mai Dẹt giả trang thuật cùng phụ du thuật, đều cùng hắn tưởng tượng giống như lúc. Cái này Mai Dẹt rất tiện dụng, rất mạnh. Mai Dẹt giả trang thuật là toàn hổ cả bên trong thế giới, cao minh nhất biến thân thuật. Này không phải Nô Sâm biểu đạt, mà là thật có sự. Hổ cả mạn gạ cùng công thức thư cộng đồng biểu thị, Mai Dẹt biến hóa thuật là sở hữu nỉ giả bên trong lợi hại nhất. Chương 359, hoàn toàn thể Zets. Chương 359, hoàn toàn thể Zets. Vai Zets giả trang thuật cùng bình thường biến thân thuật không giống. Hắn là thông qua hấp thu người khác trả cờ dạ sau đó, theo, để nguyên dạng biến hóa ra tương đồng trả cờ dạ cùng bề ngoài. Cứ như vậy, dù cho là người quen thuộc nhất hoặc là năng lực cảm nhận mạnh phi thường nhị dạ đều không thể phân biệt đi ra. Ở hồ cả trong nguyên bản kịch tình, Vai Zets phân thân đã từng hấp thu người khác trả cờ dạ sau, biến thành người khác dáng vẻ trà trộn vào nhị dạ liên quân tiến hành bên trong chém giết. Hồ cả mản ga 540 nói, chỉ có xem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như vậy, mở ra kiểu vị trả cờ dạ hình thức, mượn kiểu vị thiện ác nhận biết năng lực, mới có thể phân biệt đi ra. Mà phù du thuật nhưng là Vai Zets đem thân thể của chính mình cùng đại địa cây cỏ hòa làm một thể đạt đến di chuyển với tốc độ cao hiệu quả. Ở thi thuật trong lúc, hắn có thể cùng đại địa tích hợp. Sau đó thông qua tham gia tồn tại ở mặt đất bên trong thực vật ạ bù cùng nước ngầm lưu loại hình chất hữu cơ mạng lưới, có thể di chuyển với tốc độ cao đến bất luận một nơi nào, nì rụt phát động trong lúc đoạn tuyệt tất cả khí tức. Quả thực chính là ngoại trừ không gian nì rụt ở ngoài mạnh nhất di động nì rụt. Vì lẽ đó, tuy rằng Mai Zets chỉ có này ba cái thuật, nhưng Nô Sâm nhưng cảm giác kiếm bộ rồi. Hiểu rõ xong Mai Zets năng lực sau khi, Nô Sâm liền để Black Zets tiến vào Mai Zets thân thể. Mai Zets, không nên chống cự. Nô Sâm ngăn lại Vai Zets phản kháng hành vi, để Black Zets có thể triển khai âm dương độn tinh thần phụ thể bám vào Vai Zets trên thân thể. Vai Zets nghe lời, đàng hoàng bị Black Zets phụ thể. Một lát sau, âm dương người, Zets, liền xuất hiện. Thân thể hắn một nửa thân thể đen kịt, một nửa thân thể màu trắng, xem ra vô cùng quái dị. Nhưng Nô Sâm không có để ý, hắn móc ra một cái trường bảo màu đen ném cho Zets. Mà Zets tiếp nhận sau khi, hắn bụng răng cưa trạng vết nước đống nước ra, đồng thời hướng lên trên triển khai. Đó là hai đại mảnh to lớn màu xanh lục răng cưa trạng lá cây, xem ra vô cùng kiên cố dáng vẻ. Đây chính là hổ cả bên trong dẹt cây nắp ấm trạng thái lá cây. Ở cái kia hai mảnh màu xanh lục răng cưa cây nắp ấm lá cây mở rộng đi đến sau khi, dẹt đem trường bào màu đen khoác lên người, đã hoàn toàn là hổ cả bên trong thế giới dẹt, ạ cắt sủ kỳ chi huyền vũ, dáng vẻ. Duy nhất không giống chính là, quần áo không phải nền đen hồng vân ạ cắt sủ kỳ tổ chức trường bào, mà là màu đen thuần sắc trường bào. Dù sao. Tiếp đó, Zets nhưng là phải đi làm chuyện xấu, mà Akatsuki tổ chức phần lớn người cũng đã tẩy trắng. Bởi vậy, Zets Akatsuki chi huyền vũ tên tuổi, không thể tiếp tục sử dụng. Zets cũng là biết điểm này, cho nên mới đối với quần áo không có dị nghị. Đón lấy sau này, ngươi liền nghe Black Zets mệnh lệnh làm việc. Nô Sâm đối với Y Zets hạ lệnh, mà Y Zets tự nhiên lĩnh mệnh. Thế này, Nô Sâm nhìn về phía Black Zets, hỏi, như vậy cũng không có vấn đề chứ? Phù du thuật có. Zets cây nắp ấm phiến lá bên trong, Black Zets cái kia một nửa mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi. Ta đón lấy liền đi nhảy mặt những người các siêu anh hùng. Như vậy vừa có thể tiếp hoan ước, cũng có thể thu được đóng vai tiến độ. Nô Sâm vui mừng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Có điều nói đi nói lại, ngươi làm việc sự tình, nhất định phải cẩn thận mà không để lại sơ sót. Nô Sâm dặn dò, chú ý, tuyệt đối không nên bị người ta tóm lấy. Bởi vì, hiện tại cổ nổ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức liên hợp. Ngươi cùng ủ trí hạ mạ đạ giả thế đơn lực bạc, đến cẩn thận lại cẩn thận mới được. Dù sao, ngươi cùng ai dẹt năng lực chiến đấu đều không thế nào mạnh, hai ngươi mạnh mẽ đều là phương diện khác. Black Zets cùng ai dẹt tự nhiên đồng thời gật đầu. Thấy hai người bọn họ hiểu rõ với tâm, Nô Sâm liền để ổ bị tổ đem dẹt thả ra cả mù ải không gian. Chương 360, lọ lì cùng đại thúc. Chương 360, lọ lì cùng đại thúc. Chờ dẹt đi rồi sau khi... Nô Sâm lúc này mới rảnh rỗi câu hỏi ổ bị tổ mọi người. tìm kiếm Uchiha Mạ Đạ Dạ hành động kết thúc. Obito gật đầu, không tìm được Uchiha Mạ Đạ Dạ, hành động đã lãng phí 4 ngày, tự nhiên không thể tiếp tục nữa. Đúng rồi, Nô Sâm, Uchiha Mạ Đạ Dạ là ở cả mù ai bên trong không gian, vẫn là ngươi thủ tiêu hắn đóng vai. Obito giờ phút này nói chuyện cảm giác, lại như hắn là thật sự Obito như thế. Thực, đúng là như vậy. Tại đây siêu tầm Uchiha Mạ Đạ Dạ 5 ngày bên trong, Obito cũng nhân cơ hội thu hoạch 5% đóng vai tiến độ, để hắn đóng vai tiến độ đạt đến 100% trình độ. Mà Obito đóng vai tiến độ đến 100%, tương tự xuất hiện hai cái tuyển hạng. Hai cái tuyển hạng này cùng mà tổ gai cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ như thế, đều là một cái là thiên phú gấp 10 lần cường hóa, một cái là vĩnh cửu dừng lại. Mà Ngô Sâm lựa chọn tự nhiên là vĩnh cửu dừng lại. Dù sao, liên lục đạo cấp thực lực đều không có Obito, mặc dù lựa chọn gấp 10 lần cường hóa thiên phú, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cái lục đạo cấp, á phụ cấp sức chiến đấu. Mà cái này sức chiến đấu, chính là Ngô Sâm hiện tại sức chiến đấu. Vì lẽ đó, Ngô Sâm cũng không cần cái này. Bởi vậy hắn lựa chọn để Obito vĩnh cửu giáng lâm mạ vẹo thế giới, như vậy có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Nói chuẩn xác, sau này đóng vai nhân vật, chờ bọn hắn đạt đến 100% đóng vai tiến độ thời điểm. Trừ phi thực lực chân thật đã đạt đến á phụ cấp, Ngô Sâm mới sẽ chọn tiếp tục đóng vai bọn họ, đồng thời để bọn họ nắm giữ thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Bằng không, giống nhau lựa chọn vĩnh cửu giáng lâm mạ vẹo thế giới, vì là Ngô Sâm chia sẻ áp lực, trợ giúp Ngô Sâm. Á phụ cấp sức chiến đấu, Ngô Sâm đã không thế nào hiếm có, yêu thích. Giờ khắc này, Obito chính là thật sự Obito, vì lẽ đó hắn mới cùng Ngô Sâm nói chuyện như vậy. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói hắn không tôn trọng Ngô Sâm, mà là Ngô Sâm yêu cầu hắn dùng phương thức như thế nói chuyện. Không phải vậy lời nói, Uchiha Obito cùng Nami Kazami Nato, đối với Ngô Sâm đều là một cái chủ nhân, Ngô Sâm cảm thấy như vậy rất quái lạ. Hai người bọn họ muốn đều là đại mỹ nữ thì cũng chẳng có gì, nhưng hai cái đại nam nhân. Hình ảnh kia, Ngô Sâm thực sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đối mặt Obito do hỏi, Ngô Sâm trả lời nói, ta đương nhiên thủ tiêu đóng vai à, hiện tại lại không cần mạ đạ dạ xuất hiện. Obito gật gù, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, nói rằng, Ngô Sâm, có thể đem Jin thả ra sao? Ta nghĩ nàng. Ngô Sâm không nói gì, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Dù sao, đây là chính mình trung thành thuộc hạ. Lại có thêm chính là, để Jin tồn tại này điểm tiền, Ngô Sâm hiện tại cũng không thế nào thiếu. Đem nổ hạ dạ Jin thả sau khi đi ra, Ngô Sâm liền nhìn thấy 30 tuổi lão nam nhân Obito, ôm lấy 15, 16 tuổi nổ hạ dạ Jin. Đây là điển hình lò ly phối đại thúc A. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm vẫn cảm thấy như vậy có chút phí tiền, liền mở miệng nói, Obito, nếu không để Jin vĩnh cửu tồn tại quên đi. Ai? Obito sững sờ, hắn nhìn một chút trong lồng ngực nổ hạ dạ Jin, đang trưng cầu đối phương ý kiến sau khi, rồi mới hồi đáp, Ngô Sâm, có hay không để Jin nhanh chóng trưởng vật lớn? Cũng không thể vĩnh viễn làm cho nàng là lọ ly chứ. Tuy rằng ta không ngại, nhưng như vậy Jin, ta buổi tối đi ngủ ôm cũng là gặp có tội ác cảm. Ngô Sâm cảm giác mình bị Obito cùng Jin nhét vào đầy miệng cơm chó. Nhưng ở đem cơm chó nuốt xuống sau khi, hắn vẫn là lựa chọn giúp Obito việc này. Dù sao đều là người mình. Một phen thao tác sau khi, Ngô Sâm lấy ra hai cái thuốc. Một cái là để Jin vĩnh cửu dừng lại vĩnh cô nước thuốc, một cái là tuổi tác nước thuốc. Chương 361, tâm bệnh loại trừ. Chương 361, tâm bệnh loại trừ. Vĩnh cố nước thuốc không cần phải nói. Hiệu quả chính là để triệu hoán nhân vật vĩnh cửu dừng lại ở mạ vật trong thế giới. Mà tuổi tác nước thuốc nhưng là đang uống sau khi, có thể tự do khống chế chính mình bên ngoài, đạt đến muốn tuổi. Nói cách khác, Jin trước tiên dùng tuổi tác nước thuốc, lại dùng vĩnh cô nước thuốc, là có thể vĩnh cửu dừng lại ở mạ vẹo thế giới. Đồng thời, nàng muốn trở thành vài tuổi là có thể biến thành vài tuổi. Chờ chút, như vậy chẳng phải là quá mức tiện nghi Obito. Loli, thiếu nữ, thiếu phụ, thuộc phụ chờ chút. Hắn đều có thể trải nghiệm. Lồi, thảo buồn thảo. Nhưng nước thuốc đã hối đoái, không sử dụng lại có chút lãng phí. Có thể Ngô Sâm lại cảm thấy không thể quá mức tiện nghi Obito cái tên này. Vì lẽ đó đang suy tư một phen sau khi, hắn đem tuổi tác nước thuốc chia làm hai phần, để nửa phần hiệu quả chỉ có thể ở hai cái tuổi tác cắt. Nhìn nổ hạ dạ Jin đem nửa phần tuổi tác nước thuốc cùng một phần vĩnh cô nước thuốc sau khi ăn vào, Ngô Sâm lúc này mới giải thích nói. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn một cái độ tuổi. Nhưng lựa chọn sau khi không thể thay đổi. Nộ hạ dạ Jin đăm chiêu, vì lẽ đó ta có thể có hai cái trạng thái lạc. Ngô Sâm gật đầu, sau đó hắn liền nhìn thấy nộ hạ dạ Jin thân cao cao lớn hơn một chút, vóc người cũng tiền đột hậu kiểu lên, biến thành 25, 26 tuổi đại mỹ nữ. Ổ bỉ tổ thấy này, tự nhiên cao hứng ôm nổ hạ dạ Jin, mà nổ hạ dạ Jin đồng dạng trở tay ôm lấy ổ bỉ tổ. Giờ khắc này, hai người xem ra rất là xứng dáng vẻ. Nhưng Ngô Sâm nhưng có chút chua. Mặc dù như vậy, ổ bỉ tổ cũng vẫn là có thể nắm giữ lò lì nổ hạ dạ Jin cùng đại mỹ nữ nổ hạ dạ Jin hai cái trạng thái A. Không được. Ta cũng phải. Ngô Sâm âm thầm quyết định đem mặt khác nữa phần nước thuốc cho Hưu uống vào, để Hưu cũng nắm giữ hai cái tuổi tác trạng thái. Thực, Hưu vẫn luôn có một cái tâm bệnh, vậy thì là nàng so với Ngô Sâm lớn một chút. Tuy nói nữ đại ba ôm gạch vàng, Ngô Sâm không ngại Hưu so với hắn đại. Nhưng Hưu chính mình nhưng tương đương chú ý. Nàng cảm thấy, nhà trai so với mình hơi lớn một điểm mới tốt. Trước đây nàng, cũng là y theo tiêu chuẩn này tìm bạn trai, nhưng cũng đều không có tìm được. Mà hiện tại nàng gặp phải Ngô Sâm, không kìm lòng được dưới, cũng là thành tình huống bây giờ. Có thể vấn đề tuổi tác, vẫn là đâm vào Hữu nội tâm một cây gai. Nói không chắc lúc nào liền thành mầm họa. Bởi vậy, Ngô Sâm này nữa phần tuổi tác nước thuốc, cũng là giải quyết bạn gái mình Hữu tâm bệnh thuốc hay. Dù sao, chỉ cần Hữu biến thành thiếu nữ xinh đẹp Hữu, cái kia tất cả vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao. Hỏi xong ổ bị tổ nói, đem ổ bị tổ cùng Jin đuổi đi, Ngô Sâm cảm thấy cho bọn họ hai trứng mắt. Lúc này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ chủ động tiến lên, hỏi, Ngô Sâm, Sụp Mạn là ngươi tân đóng vai nhân vật sao? Thân là Ngô Sâm đã từng đóng vai nhân vật, có cái kia đoạn ký ức Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Ở Sụp Mạn xuất hiện thời điểm, liền đoán ra Sụp Mạn thân phận thực sự. Mà Ngô Sâm đối mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Sụp Mạn đúng là ta tân đóng vai nhân vật. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ gật đầu, quả nhiên. Đúng rồi. Tony bọn họ đều muốn nhận thức một hồi Sụp Mạn, ngươi định làm như thế nào? Nghe nói như thế, Ngô Sâm buông tay, ta có thể làm sao? Giao cho thôi. Bọn họ muốn nhận thức, phải nhận thức. Bọn họ mặt so với ta còn đại A. Vì lẽ đó, tùy duyên đi. Hữu duyên bọn họ sẽ gặp phải Sụp Mạn. Ngô Sâm nói như vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, hắn cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi. Nói tới Sụp Mạn, này 5 ngày đến. Sụp Mạn thu hoạch đóng vai tiến độ cũng không ít. Tuy rằng có loại kia buồn nôn đóng vai phương pháp tồn tại, nhưng một phân thân Ngô Sâm vẫn là tương đối chuyên nghiệp. Hắn khắp thế giới bay loạn, tìm kiếm người tốt chuyện tốt. Ngăn ngắn 5 ngày, dĩ nhiên một hơi đem Sụp Mạn đóng vai tiến độ tăng lên tới 40%. Tuy rằng so với 20% chỉ nhắc tới thăng 20%. Nhưng phải biết, Sụp Mạn đóng vai phương pháp quyết định, hắn càng về sau càng khó thu được đóng vai tiến độ. Chương 362, Đại Xoắn Úc và Ngu. Chương 362, Đại Xoắn Úc và Ngu. Theo Ngô Sâm, rất có khả năng, Sụp Mạn đóng vai tiến độ trong tương lai gặp kẹt ở một cái nào đó điểm, chết sống không cách nào tiếp tục tăng lên. Thật muốn đến lúc đó, Ngô Sâm gặp rất khó chịu. Hắn không hy vọng xuất hiện tình huống đó, vì lẽ đó chỉ có thể để đóng vai Sụp Mạn một phân thân ra sức công tác lạc. Đang nói xong Sụp Mạn sự tình sau khi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lại cho Ngô Sâm nói rồi nói này 5 ngày ạ vẹn chờ mọi người lùng bắt ủ trí hạ mã đạ dạ tình huống cụ thể. Ổ bỉ tổ mới vừa sốt ruột thấy Jin, vì lẽ đó hắn không có báo cáo tình huống cụ thể. Bởi vì có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô ở, vì lẽ đó Ngô Sâm cũng không thế nào trách cứ ổ bỉ tổ. Dù sao, mọi người đều là người mình. Tính tỏa nghe xong Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô báo cáo sau khi, Ngô Sâm nhấc tay kéo được chuẩn bị rời đi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô. Ta chỗ này có một cái thuật, ngươi mấy ngày nay chăm chỉ luyện tập một hồi. Nói chuyện, Ngô Sâm đem một cái quyển trục đưa cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ mở ra xem, nhất thời con mắt trợ to. Thuật này là ngươi từ hệ thống trong trung tâm mua sắm hối đoái sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nắm giữ Ngô Sâm đóng vai thời điểm khác toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng biết hệ thống trung tâm mua sắm tồn tại. Ngô Sâm lắc đầu, đây là ta căn cứ xem qua thuật hiệu quả, phản đẩy ra Nijut. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ càng thêm kinh ngạc, dựa theo quyển sách này trên miêu tả. Ngô Sâm dành cho hắn Nijuts, uy lực phi thường mạnh mẽ, không kém chút nào với vi thú ngọc gâm dương bị dù à mạ. Thậm chí, thuật này hạn mức tối đa so với vi thú ngọc gâm dương bị dù à mạ còn cao hơn. Cũng không định đến, thuật này lại là Ngô Sâm chính mình làm ra đến. Chuyện này làm sao có thể không để Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ khiếp sợ đây. Thuật này tên là Xoắn Úc và Ngu. Lần đầu ra trận là Nạ Rủ Tổ kịch trường bản, nị dạ con đường bên trong phản phái đại bột hát hóa Nạ Rủ Tổ Nijuts. Bên ngoài chính là một cái màu đen viên cầu dáng vẻ, đồng thời đang giải phóng thời điểm, chu vi gặp giống như nở tủ lạ bình thường luồng khí xoáy quay chung quanh. Thuật này là loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trung cực bản, uy lực sánh vai tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sở hữu dị kèn cùng loại nhỏ vi thú ngọc âm dương bị dị hữu à mạ. Dạ Như hướng về thuật này bên trong tiếp tục rót vào trả cờ dạ lời nói, thuật này liền biết thăng cấp làm đại xoắn ốc và ngu. Uy lực có thể so với vẹn toàn lực phóng thích siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy. Ở kịch trường bản bên trong, hắc hóa nạ rủ tổ ủ rủ mà kỳ diện ma sử dụng đại xoắn ốc và ngu, thành công phá hủy toàn bộ làng lá. Bởi vậy có thể lớn mật suy đoán, chỉ phải tiếp tục hướng về thuật này bên trong rót vào trả cờ dạ, thuật này uy lực liền sẽ tiếp tục tăng lên trên. Cho nên mới nói thuật này hạn mức tối đa rất cao. Cùng loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sổ dị kẻn như thế cao. Hồ cả nội dung vợ kịch nhân vật chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sổ dị kẻn, đúng là thần kỹ. Bất luận đi đến rót vào cái gì trả cờ dạ, đều có thể hoàn mỹ xứng đôi. Phong đột, dung đột, vĩ thú ngọc âm dương bị dù a mạ chờ chút, đều được đến thông. Mà xoắn ốc vòng ngu nhưng là không có cái kia hoa dạng như vậy, nó chỉ cần trả cờ dạ liền có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Thuật này có thể xuất hiện ở Ngô Sâm trong tay, cũng đúng là xem hắn nói như vậy. Đây là Ngô Sâm chính mình làm ra đến. Lúc đó Ngô Sâm đang dạy cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gặng sở hủ dị kẹn sau khi, hắn còn cảm thấy như vậy không đủ, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực tăng cường không đủ. Dù sao, không còn cựu vĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, coi như học được tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gặng sở hủ dị kẹn. Vậy cũng là so với tiên nhân nạ rủ tổ cường một điểm mà thôi. Đương nhiên, hơn nữa xuất thần nhập hóa phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực tự nhiên trở lại siêu ảnh cấp đường. Chỉ có điều, phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạy kèn, cũng không phải rất thích hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ siêu cường không gian nỉ rụt, liền quyết định hắn thường thường tính cùng kẻ địch gần người chiến đấu. Chương 363 Lục đạo hình thức cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ bao quát giải quyết vấn đề. Chương 363, lục đạo hình thức cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ bao quát giải quyết vấn đề. Cứ như vậy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cần nì rụt không phải có thể ném mạnh phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gặng sư hù dạy kèn, mà là có thể gần người sử dụng, một đòn giết địch đại uy lực nì rụt. Xoắn ốc vòng ngu hoàn toàn phù hợp, nhân vì cái này thuật chính là loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gặng cuối cùng bản bản. Vì lẽ đó ở cái kia sau khi, Nô Sâm liền đánh thời gian, mượn sẻn rủ tổ bị giả mạ thiên phú, căn cứ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng cùng hắn bản thân biết xoắn ốc vòng ngu đặc thủ, phản đẩy lên xoắn ốc vòng ngu đến. Sở dĩ không cần nguyện vọng thẻ đơn giản cấp tốc địa được nị rụt, tự nhiên là Nô Sâm không muốn lãng phí chính mình hối đoái sẻn rủ tổ bị giả mạ thiên phú. Đương nhiên, tiết kiệm tiền cũng là một mặt nguyên nhân. Đến hiện tại, Nô Sâm rốt cục làm ra cái này nị rụt. Thành tựu làm ra thuật này ngụy người sáng lập. Nô Sâm tự nhiên cũng sẽ cái này nì rút. Hắn hôm qua đã thí nghiệm qua một lần, tự nhiên đối với thuật này trong lòng có phổ. Ở hơi hơi đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giải thích thuật này khởi nguồn sau khi, Nô Sâm thu hoạch nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cặp mắt kính nghệ. Ngươi trước tiên bắt đi luyện đi. Có không hiểu có thể thỉnh giáo ta. Đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đuổi đi, Nô Sâm ở cả mù không gian tìm cái không ai mà sẽ không ảnh hưởng đến người khác địa phương. Tìm tới địa phương thích hợp sau khi, hắn thẳng thắn dứt khoát điệu tiến vào lục đạo hình thức. Hô! Nô Sâm chậm rãi cất cánh, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn tóc biến bạch, tiên nhân trường bào ra thân, sau lưng có 9 viên cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mạ bài bố, tay cầm tiên nhân gậy tích trượng. Lúc này giờ khắc này, Nô Sâm thiết thân địa cảm thụ chính mình mạnh mẽ. Một giây sau, hắn lấy ra một bình thuốc, mở ra sau khi đem uống vào. Lạch cạch! Thuốc chiếc lọ bị Nô Sâm tiện tay ném mất, sau đó hắn nâng lên tay phải. Dựng thẳng lên một cái ngón cái, Nô Sâm đưa tay chỉ trỏ chính mình trái tim vị trí. Ầm ầm ầm ầm. Trái tim nhảy lên kịch liệt, trong cơ thể bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ tùy theo mở ra 3. Một môn, cổng trong, 3 môn. Thứ 8 môn 3. Bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ zin. Mở ra thành công. Đỏ chót màu máu hơi nước vờn quanh ở lục đạo Nô Sâm quanh thân, đem khí thế của hắn đẩy triển đến một cái tầng thứ cao hơn. Gột phạt đờ cấp, đạt thành. Những ngày qua bên trong, Nô Sâm rốt cục nghiên cứu ra ở lục đạo hình thức bên dưới mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ zin phương pháp. Cái kia chính là tiền phí. Chính hắn không nghĩ ra biện pháp, vậy thì mượn nguyện vọng thẻ đạt thành. Liền, Nô Sâm trả giá tiền tài, được cái kia một bình hắn mới vừa uống cạn thuốc. Tên gọi, cản trở tiêu trừ thuốc, tác dụng, sau khi uống vĩnh cửu tiêu trừ trong cơ thể tất cả cản trở, bao quát nhưng không giới hạn với bao quát vấn đề, bình cảnh chờ chút. Hối đoái cần tiêu hao 200 triệu nguyên. Tuy rằng rất đắt, nhưng cũng rất có lời. Không khỏi tiêu trừ bao quát vấn đề, cũng làm cho Ngô Sâm sau đó có thể tiếp tục tăng lên sức mạnh, không cần lo lắng bình cảnh vấn đề. Giờ khắc này, cảm thụ trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, Nô Sâm có chút mê say. Hắn cảm giác mình mới có thể làm được muốn gột phạt đỡ cấp bắt môn gai như thế, một đòn toái tinh. Lục đạo Ngô Sâm vốn là so với bắt môn gai hơi mạnh hơn một chút, hiện tại lục đạo Ngô Sâm lại mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din, thực lực tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. So với gột phạt đỡ cấp bắt môn gai hơi mạnh hơn một chút, cũng rất bình thường. Hào hào hào. Ngô Sâm đóng bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din, không có làm ra thí nghiệm lực lượng này cử động. Dù sao, nếu như hắn thật sự thí nghiệm lời nói, các mù không gian sẽ bị hắn hủy diệt. Như vậy mới vừa trở về Obito, tuyệt đối sẽ tìm hắn cãi nhau. Bởi vậy, Nô Sâm chỉ là hơi hơi trải nghiệm lại sức mạnh trong cơ thể, liền khôi phục thành lục đạo hình thức. Đóng bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din sau khi, thuật này di chứng về sau liền xuất hiện. Chương 364, bị kích thích. Chương 364, bị kích thích. Nô Sâm thân thể giãn nứt, tựa hồ liền muốn phá nát như thế. Nhưng không chờ hắn lấy ra đậu thần dùng, lục đạo hình thức tiên nhân thể, liền bắt đầu tự chủ khép lại. Chỉ là ngăn ngắn vài giây, hắn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục thương thế. Chuyện này, lục đạo cấp bậc tiên nhân thể, sức khôi phục lại cường đại như thế. Cũng xác thực, lục đạo mạ đạ dạ bị bắt môn gai trung cực dạ khải chính diện đá rơi xuống nửa người, hắn đều sống sót, đồng thời cấp tốc khôi phục. Nô Sâm lục đạo hình thức chính là lấy tự lục đạo mạ đạ dạ, hơn nữa bản thân hắn hai loại tiên nhân thể, gặp có hiệu quả như thế này cũng rất bình thường. Thật không tệ, tiết kiệm tiền. Nô Sâm rất hài lòng, như vậy hắn liền không cần ăn đậu thần khôi phục thân thể. Một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần chính mình thân thể sau khi, Nô Sâm này liền lui ra lục đạo hình thức. Khôi phục thành bình thường dáng dấp sau khi, Nô Sâm viền mắt bên trong thất vọng màu tím gìn nghệ gẳng cũng chậm chậm biến thành màu đen. Nô Sâm đem chính mình gìn nghệ gẳng ẩn giấu lên, dùng một đôi con ngươi đen nhánh coi người. Cái này cũng là hắn từ hệ thống trung tâm mua sắm nguyện vọng thẻ tìm đến thuốc giải quyết. Tuy rằng hắn cũng có thể xem ủ trí hạ mạ đạ giả cái kia cũng giải bò nắm lục đạo hình thức, cũng có thể trưởng bò nắm gìn nghệ gẳng. Nhưng này dạng quá so chiêu diêu, Nô Sâm yêu thích biết điều. Đem chính mình xuất chúng địa phương triệt để ẩn giấu thật sau khi, Nô Sâm liền rời khỏi cả mù ải không gian. Đã gần như một tuần thời gian, Nô Sâm không có cùng Hữu từng gặp mặt. Hắn hơi nhớ Nhung Hữu. Chuẩn xác một điểm, hắn thèm Hữu thân thể. Dù sao cũng là bạn bè trai gái, mà mới nếm thử trái cấm, gặp hoài niệm cái kia cảm giác cũng rất bình thường. Đương nhiên, điều này cũng có cả mù ải bên trong không gian cái kia mấy đôi tình nhân kích thích đến Nô Sâm. Uchiha Obito cùng Nổ Hạ Dạ Jin, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, cùng với Ngô Sâm một phân thân đóng vai Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn. Cuối cùng này một đôi tạm thời không đề cập tới, nhưng trước hai đôi sát sát thực thực kích thích đến Ngô Sâm, để hắn muốn tìm chính mình bạn gái. Rời đi cả mù không gian sau khi, Ngô Sâm xuất hiện ở New York trên đường cái. Nhìn hai bên một chút, nơi này lại cách Tony sở tạc cao ốc cách nhau không xa. Xem thời gian, hiện tại mới hơn 4 giờ chiều. Xeo còn không tan tầm đây. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm lại từ cả mù không gian nảy lạ ra trước kia Tony vì hắn chế tạo toa ăn. Phân ra một cái một phân thân đến, tránh ra toa ăn đi nhập hàng, đồng thời đem cỡ giạc bị bí phương giao cho một phân thân. Có phân thân chính là tự tin như vậy, để phân thân đi bán hamburger, chính mình bản thể đi tiêu sái. Có điều, cũng xác thực, Nô Sâm bản thể đã không thích hợp đi bán hamburger. Lúc trước bán hamburger chính là tiếp cận Tony, từ trên người Tony thu được đóng vai tiến độ. Ở đạt thành mục đích sau khi, hắn đã không cần thiết tiếp tục bán hamburger. Mấy tháng nay, hắn xác thực cũng không có đi bán hamburger. Hiện tại, hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lúc này mới muốn làm lại nghề cũ. Ở một phân thân Nô Sâm lái xe rời đi sau khi, Nô Sâm bản thể nhưng là tại chỗ cất cánh, hướng sở tạc cao ốc bay đi. Tuy rằng đóng gìn nghệ gẳng, nhưng gìn nghệ gẳng không chế lực hút, sức đẩy năng lực Nô Sâm còn có thể sử dụng. Vì lẽ đó phi hành tự nhiên là điều chắc chắn. Mà hắn sở dĩ hướng sở tạc cao ốc bay đi, nguyên nhân rất đơn giản. Bạn gái không tan tầm, hắn nhàn đến phát chán, liền muốn đến đi tìm Tony nói chuyện phiếm. Nói thế nào hai người bọn họ cũng là bạn tốt quan hệ, liên lạc một chút cảm tình rất bình thường. Huống hồ cùng bằng hữu tán gẫu cũng là rất tốt cho hết thời gian biện pháp. Nô Sâm tại chỗ cất cánh tình huống, lập tức để chu vi thị dân kinh ngạc không thôi. Có người nhận ra thân phận của hắn, là tia chớp đen. Cổ nổ hạ tia chớp đen. Chương 365, theo, để ép kiện tiến vào xe tăng. Chương 365, theo, để ép kiện tiến vào xe tăng. Tia chớp đen, cảm tạ ngươi đánh đổ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ô nha ba. Tia chớp đen ta yêu ngươi. Tia chớp đen, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Với bắt đầu hoan hô để Ngô Sâm rất có lợi. Tuy rằng không phải hắn đánh đổ Uchiha Mạ Đạ Dạ, Mại Tổ Gai nổi tiếng kém xa Ngô Sâm, hơn nữa Ngô Sâm so với Mại Tổ Gai xoái, vì lẽ đó công lao này liền không thể giải thích được bị đặt tại Ngô Sâm trên đầu. Cũng còn tốt Mại Tổ Gai cũng là Ngô Sâm, không phải vậy lời nói không chắc bởi vậy xảy ra chuyện gì. Nhưng, những người hái mộ hoan hô cuối cùng câu kia tia chớp đen, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, thực tại dọa đến Ngô Sâm. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một cái cao lớn vạm vỡ nữ người da đen. Đệ ba, Ngô Sâm sợ đến vội vã ra tốc phi hành, đã rời xa cái đám này của nhiệt fans. Nếu như là đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ ngược lại cũng không có gì, Ngô Sâm không ngại mở lái xe thể thao. Nhưng người trung niên này, người da đen bít mong cũng đừng truy tinh đi. Ngô Sâm cũng không muốn theo, để ép kiện tiến vào xe tăng, view vẫn là đen thủi chiến tổn xe tăng. Một đường ra tốc đi đến sở tạc nhà lớn mái nhà. Ngô Sâm hạ xuống ở Tony thiết kế cái kia chẹp tợ lạ sở tự động tháo dỡ đài vị trí. Vừa hạ xuống dưới, tiểu lạc tiêu đẹp tợ bột sư liền tới đón. Ngô, ngươi tìm đến Tony sao? Bởi vì cùng Tony là bằng hữu duyên cớ, Ngô Sâm đã sớm cùng đẹp tợ quen thuộc. Vì lẽ đó giờ khắc này, hắn vô cùng quen thuộc địa gật gù. Tiếp theo liền nhấc chân hướng cao ốc bên trong đi đến. Mà vào lúc này, tự động tháo dỡ trang bị bắn ra, tựa hồ dự định tháo dỡ chẹp tợ lạ sở. Nhưng mà, ở quét hình phát hiện Ngô Sâm không có xuyên chiến ý thời điểm, cái kia tự động tháo dỡ cánh tay máy bỗng nhiên sửng sốt. Tình huống này, để trí năng không thế nào đủ nó, có chút không biết nên xử lý như thế nào. Cũng may đẹp tợ lấy ra điều khiển từ xa, đem cánh tay máy thu về, lúc này mới không để lúng túng kéo dài. Dẫn Ngô Sâm tiến vào cao ốc bên trong, đẹp tợ cho Ngô Sâm nhận chén nước, sau đó này mới nói rằng. Ngô, Tony ở chính giữa một bên làm việc công, ngươi có thể trước tiên ở chỗ này ngồi một hồi sao? Ngô Sâm tự nhiên gật đầu, hắn một bên uống nước, một bên nhìn này tầng cao nhất cao ốc hình dạng. Nhìn một lần sau khi, hắn phát hiện như trước kia không khác biệt gì, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mà ở Ngô Sâm xem cao ốc thời điểm, tiệm tờ đi vào văn phòng cùng Tony bắt đầu trò chuyện. Có điều, hai người bọn họ trò chuyện, tựa hồ có hơi kịch liệt. Văn phòng bên trong. Ta trời ạ! Tony, đây chính là ngươi đang làm việc công sao? Tiệm tờ một tay đem ở bề ngoài công vụ văn kiện lấy đi. Lộ ra trên bàn làm việc thiết kế đồ chỉ. Đó là tân trẻ tờ là sở thiết kế đồ chỉ. Ở buổi trưa hôm nay siêu tầm ủ trí hạ mạ đạ dạ hoạt động sau khi kết thúc, Tony liền trở lại sở tạc cao ốc tới gặp tiệm tờ. Kết quả một cái hôn sau khi, tiệm tờ liền kín đáo đưa cho hắn một đống lớn cần phải xử lý văn kiện. Tony lúc trước liền buồn bực, tiệm tờ, ngươi không phải sở tạc công nghiệp tổng giám đốc sao? Tại sao phải cho ta sẽ vở kiện A? Tiệm tờ cũng có lý do của chính mình. Những chuyện này ta có chút không hiểu, vì lẽ đó ngươi đến xử lý, ta ở bên cạnh học tập. Được rồi, Tony buông tay đầu hàng. Muốn nói duy nhất có thể chỉ Tony người, cái kia cũng chỉ có Peter. Có điều, đi ngang qua này một ít liệt sự tình, Tony đã sâu sắc cảm giác mình lực số lượng không đủ. Vì lẽ đó mặc dù đang làm việc công thời điểm, hắn cũng đang suy tư tân chiến y thiết kế. Bởi vậy, chỉ cần Peter đi ra ngoài một chút, Tony liền bắt đầu họa thiết kế đồ. Quả thực đem trộm gà vận dụng đến cực hạn. Chương 366, thù lao. Chương 366, thù lao. Có điều, nếu là trộm gà, vậy thì tổng có thất thủ khả năng. Nay không, đẹp tợ ra đi nên đón Ngô Sâm, Tony liền lập tức tiếp tục vẽ chỉ, sau đó liền lật xe. Ở đẹp tợ mới vừa lúc tiến vào, Tony vẽ chỉ quá mức tập trung vào, không có ngay lập tức phản ứng lại. Sau đó đợi được đẹp tợ đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới vội vã dùng công vụ văn kiện che khuất bản vẽ. Kết quả chính là mới vừa đẹp tở cái kia chất vấn lời nói. Được rồi. Ta sai rồi. Ta không nên làm như vậy. Tony trực tiếp thành thật nhận sai, đồng thời hắn nhường ra chỗ ngồi, ôm đẹp tở chính là một cái hôn sâu. Không có cái gì là một cái hôn không có thể làm được, nếu như có, vậy thì trên giường giải quyết. Này chính là Tony yêu đương xáo lộ. Xem ra đơn giản thô bạo, nhưng đẹp tở nhưng rất dính chiêu này. Dù sao, nàng rất yêu Tony. Được rồi. Không cho tiếp tục ngươi ở đây chịu tội. Tiệm tờ ngồi vào chỗ ngồi, nàng đem thiết kế đồ lấy ra đưa cho Tony, trên mặt mang theo một tia như có như không ngọt ngào mỉm cười. Ngô đến rồi, ngươi đi tiếp đại hắn đi. Đúng rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tiếp nhận thiết kế đồ Tony ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, ta sẽ để Ngô đồng ý ăn cơm. Rất hiển nhiên, Tony cùng tiệm tờ đều rất thèm Ngô Sâm. Làm cơm. Đi ra tới phòng làm việc. Nhìn thấy đang uống nước Ngô Sâm, Tony ánh mắt sáng lên. Ngô, thật cảm ơn ngươi. Ngô Sâm sững sờ, cười gật gù. Nếu như là nói ta đem ngươi từ phức tạp công vụ bên trong chưởng cứu ra lời nói, vậy ta liền tiếp nhận rồi. Tony vừa nghe, gật gù, lại lắc đầu. Không chỉ là cái này, còn có ngươi dùng cái kia đậu xanh cứu ta một mạng sự tình. Cái kia không phải đậu xanh, là đậu xanh dáng dấp đậu thần. Nô Sâm cải chính nói, cái kia không có gì, đậu thần mang ra đến, chính là vì cứu tính mạng người. Cứu ngươi cũng không thiệt thòi, ta cũng đồng ý. Chỉ có điều, ngươi đến bù đắp ta tham ô đậu thần tiền nợ, 100 triệu nguyên. Đậu thần hối đoái liền cần 100 triệu nguyên, đây là giá vốn, Nô Sâm đương nhiên sẽ không thu. Tony gật gù, cái này tự nhiên. Có điều, nên đưa cho ngươi thủ lao cũng không có thể thiếu. Nô Sâm nhưng là lắc đầu một cái, vậy thì không cần. Hắn lại nói một nửa, liền nhìn thấy Tony cầm trong tay kiểu mới chẹt tờ lạ sở bản vẽ. Liền truyền đề tài, nói rằng, thật muốn cảm tạ lời nói, đến thời điểm đem ngươi cho ta chiến ý thăng cấp một hồi là tốt rồi. Hừng, ta là nói, thăng cấp thành mới nhất bản bản. Thật qua ngươi, sư tử mở miệng lớn. Tony cười mắng, vừa mở miệng, vài tỷ liền cho ta phải đi. Có điều, ta đáp ứng rồi, sau đó sở hữu chiến giáp đổi mới, ta đều gặp mang tới ngươi. Ai kêu ta trên quầy ngươi người bạn này đây? Nhìn Tony buông tay, giả trang bất đắc dĩ dáng vẻ, Nô Sâm không tự giác nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy có chút trống vắng nội tâm, được tên là tình bạn bổ khuyết. Nhìn Nô Sâm mỉm cười, Tony cũng nở nụ cười. Tiếp đó, hắn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm đi. Đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Tốt. Nô Sâm theo bản năng đồng ý. Tony nhất thời mừng rỡ. Tốt lắm, chờ bẹp cỡ tan tầm sau khi đi nhà ta. Ta lần này mua đầy đủ hết ngươi cần thiết toàn bộ gia vị. Ai? Nô Sâm phản ứng lại, ngươi đây là thèm tài nấu nướng của ta à? Ha ha ha. Tony cười ha hả, sau đó quả đoán thừa nhận, không sai. Nô Sâm phiên kinh thường, nhưng vẫn là đồng ý, được rồi. Liên hoan một lần đi. Có điều, ta cũng sẽ mang tới bạn gái của ta. Bạn gái ngươi? Tony sửng sốt một chút, ngươi là nói, Hiệu Đặc Công. Ai? Đúng rồi. Ta đều quên hỏi ngươi, ngươi là làm sao đem Hữu đoạt tới tay. Nói nhanh lên. Chương 367, đùa. Chương 367, đùa. Sự thực chứng minh, chỉ cần là yêu đương đề tài, ai cũng gặp cảm thấy hứng thú. Liền ngay cả ý rồng man Tony cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bằng hữu mà nói. Nếu như không phải bằng hữu, Tony cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Có điều giờ khắc này, nghe được Tony vấn đề, Nô Sâm đem mặt một đổ. Cái gì đoạt tới tay? Thật khó nghe a. Chúng ta đây là tình đầu ý hợp, cuối cùng mới cùng nhau. Được, Tony cũng không còn phương diện này tranh chấp, vậy nói một chút các ngươi làm sao cùng nhau đi. Bằng hưu cảm thấy hứng thú, Nô Sâm cũng không có ẩn dấu ý tứ, liền hơi thêm mắm dặm muối địa nói rồi nói mình cùng hưu sự tình. Nếu như nói chuyện yêu đương không thể thể hiện tình yêu lời nói, như vậy đem không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó, ta thực cũng không rõ ràng lắm hưu tại sao yêu thích ta. Cuối cùng, Nô Sâm tổng kết nói, đại khái là bởi vì ta dài đến thực sự quá tuấn tú đi. Ta phi. Ngươi lại ta xoái. Tony phiên khinh thường, phải biết, ta nhưng là toàn New York đẹp nhất đẹp trai. Là toàn New York sở hữu nữ nhân tình nhân trong ngộng. Nô Sâm theo phiên khinh thường. Có điều, không chờ hắn phản bác lối ra, mở miệng, văn phòng bên trong liền chuyển đến một câu nhẹ nhàng lời nói. Tony. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tony si hơi, hắn vội vàng hướng Nô Sâm nháy mắt. Muốn cho Ngô Sâm giúp hắn giải vây. Nhưng Ngô Sâm mới vừa rồi bị Tony tú một mặt, làm sao có khả năng hỗ trợ. Bất đắc dĩ, Tony chỉ có thể thu hồi mới vừa nói ra lời nói. Tiếp tờ, ngươi mới vừa khả năng nghe lầm. Ta là nói, Ngô Sâm, đúng, hắn là toàn New York đẹp nhất đẹp trai, là toàn New York sở hữu nữ nhân tình nhân trong ngậu. Nhìn thấy Tony nghĩ một đằng nói một nẻo địa đổi giọng, Ngô Sâm không tử tế địa nở nụ cười. Hắn cười đến rất vui vẻ. Đây chính là bằng hữu. Bạn xấu trong lúc đó hàng ngày, cũng là Ngô Sâm rất yêu thích, rất hưởng thụ thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến hữu giờ tan sở. Ngô Sâm nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Tony, ta trước tiên đi đón hữu, chờ sẽ trực tiếp đi nhà ngươi. Tony đối với này tự nhiên không có điều gì dị nghị, dù sao hắn chỉ là ăn cơm người. Ước định cẩn thận sau khi, Ngô Sâm liền rời khỏi. Có điều, hắn không có sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, cũng không có đi cầu thang. Mà là trực tiếp nhảy lầu rời đi. Sở dĩ như vậy, đương nhiên chính là nhìn thấy Tony ánh mắt kinh ngạc. Dù sao, thông qua mới vừa tán gẫu, Nô Sâm biết rồi Tony còn tưởng rằng hắn lại đây là trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn không gian di động lại đây. Hoặc là ăn mặc Tony đưa cho hắn chẹt tờ lạ sở tới được. Quả không phải vậy, đang nhìn đến Nô Sâm trực tiếp nhảy lầu thời điểm, Tony sợ hết hồn. Ngô Ba. Hắn vội vã triệu hoán chiến y rỉa, chuẩn bị cứu Ngô Sâm, nhưng cũng nhìn thấy Ngô Sâm trôi nổi ở khoảng cách bên dưới bệ cửa sổ cách đó không xa địa phương. Ha ha ha Tony, không nghĩ đến đi. Ta biết bay. Tony phiên phiên khinh thường, ta còn tưởng rằng ngươi ngã chết, chuẩn bị cho ngươi nhặt xác đây. Lời nói này mang theo hoán khí, hiển nhiên Ngô Sâm mục đích không có đạt đến, trái lại còn để Tony có chút tức giận. Xin lỗi xin lỗi. Chỉ đùa một chút, đừng chủ ta a. Ngô Sâm trong nháy mắt nhận sai, đồng thời phiêu nổi lên. Hắn nhìn một chút Tony, hỏi, đây là Nijuts, ngươi muốn học không? Ta có thể học sao? Tony mừng rỡ không thôi. Từ xưa tới nay, nhân loại đối với phi hành đều là có gần như cuồng nhiệt theo đuổi. Nay tứ lầy huynh đệ phát minh máy bay liền có thể thấy được. Đương nhiên, còn có càng nhiều tiền bối, bọn họ làm ra đủ loại phi hành đạo cụ. Tuy rằng thất bại, nhưng bọn họ nỗ lực là không cách nào trừ khử. Nói tóm lại, có thể không nhờ vào bất kỳ máy móc liền phi hành. Đây đối với bất luận người nào, đều có lớn lao sức hấp dẫn. Nhìn Tony cái kia không giống làm giả ánh mắt, Ngô Sâm chép miệng một cái. Hắn cảm giác mình khả năng lại muốn nhạ Tony tức rồi. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, không được chứ, dù sao đây là Nijuts. Ý tại ngôn ngoại chính là, ngươi liền trả cờ dạ đều không có, muốn học cái gì Nijuts cũng không thể. Tony nhất thời nổi lên khinh thường, đồng thời hướng Ngô Sâm làm cái quốc tế thông dụng thủ thế. Dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Cái tên nhà ngươi, nếu như cơm tối không thể để cho ta thỏa mãn lời nói, sau đó cũng đừng nhớ ta cho ngươi thăng cấp chiến giáp. Nói xong, Tony trực tiếp đóng tầng cao nhất cửa sổ, không còn xem Ngô Sâm. Chương 368, Nít Phu Di tình yêu. Chương 368, Nít Phu Di tình yêu. Mắt không gặp, tâm không phiền. Nhưng Tony trung quy vẫn là tha thứ Ngô Sâm, mà đây chính là bằng hữu tình bạn. Sẽ không bởi vì chuyện cười, đùa cợt mà triệt để làm lộn tung lên, ngược lại là có thể đối được sóng điện, tiến tới tham dự vào. Mới vừa Tony tức giận, cũng là bởi vì trước đây không lâu mới phát sinh công việc bể bộn như vậy, hắn có chút quan tâm sẽ bị loạn. Không phải vậy lời nói, hắn nói không chắc gặp đưa ra cùng Ngô Sâm so sánh ai phi đến càng nhanh hơn hạng ngủ. Bởi vậy Ngô Sâm cũng không có để ý Tony thủ thế, trực tiếp rời đi. Bay khỏi sở tạc cao ốc phạm vi, Ngô Sâm tìm cái góc không người đợi mấy phút. Ô ô. Một phân thân Ngô Sâm mở ra tòa ăn lại đây. Giải trừ một phân thân, đem tòa ăn thu được cả mù ai bên trong không gian. Ngô Sâm tiếp nhận rồi một phân thân ký ức, biết rồi mới vừa phát sinh tình huống. Tuy rằng vài tháng không có bán hamburger, nhưng này hamburger xe vừa ra tới, nhưng vẫn là bị người bao quanh vây nốt. Dù sao, không có ai gặp cùng ăn ngon không qua được. Đương nhiên, Ngô Sâm cứu vớt thế giới đại thân phận anh hùng, cũng là hấp dẫn rất nhiều người lại đây bán hamburger thêm phân hạng. May là Ngô Sâm nhập hàng nguyên liệu chỉ đủ 100 phân mỹ vị cờ giả bì. Không phải vậy lời nói, một phân thân hiện tại nhưng là đi không thoát. Đếm đếm doanh thu, 100 mỹ vị cờ giả bì toàn bộ bán xong, tổng cộng 1 vạn đô la Mỹ. Điều này làm cho Ngô Sâm không khỏi cảm thán, có một hạng bản lĩnh, tiền này cũng quá tốt kiếm lời đi. Có điều, chút tiền này Ngô Sâm cũng không có quá nhìn ở trong mắt. Đem tiện tay bọc lại sau, hắn liền sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dây xỉn đi tới xeo. Chuẩn xác một điểm, là Nít Fuji văn phòng. Bá. Kim quang lẹ qua, Ngô Sâm đứng ở Nít Fuji trước bàn làm việc mới. Mà giờ khắc này, Nít Fuji đang cùng một vị nữ đặc công nói chuyện. Chỉ có điều, hai người bọn họ trong lúc đó khoảng cách có chút gần. Gần tới trình độ nào đây? Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không vượt qua một cái nắm đấm. Loại này khoảng cách, bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở nhà người, tình nhân trên người. Nhìn một chút nữ đặc công tướng mạo, tương đương đẹp đẽ, nhưng cũng là da trắng da. Vì lẽ đó Ngô Sâm bài trừ người nhà tuyển hạng, ngược lại khóa chặt ở tình nhân trên người. Ồ Fuji cục trưởng. Hắn không có nói đừng lời nói, chỉ là đang kêu gọi xong Nít Fuji sau khi. Lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười. Này này. Nít Fuji quả nhiên ngồi không yên. Ngô Sâm, ngươi tới có chuyện gì? Hắn phất tay một cái, để nữ đặc công đi xuống trước, sau đó hai tay nắm tay, chống đỡ ở trên bàn, nâng cằm. Nữ đặc công trắng Nít Fuji trong nháy mắt thấy. Sau đó lúc này mới tiếp tục đi. Nay càng làm cho Ngô Sâm kiên định cái nhìn của chính mình. Hai người kia có vấn đề a? Có điều cũng là, dù sao Nít Fuji cũng là nam nhân. Đồng thời, hắn tuổi tác không quá lớn, gặp muốn nữ nhân cũng rất bình thường. Đương nhiên, nay cũng không ảnh hưởng Ngô Sâm treo chọc Nít Fuji. Vị kia đặc công rất đẹp mà, Fuji cục trưởng, người ánh mắt rất tốt. Nít Fuji phiên phiên khinh thường, không hề trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, nếu như không có chuyện gì lời nói, xin đừng nên ở xeo loạn lắc, được rồi. Mắt thấy Nít Fuji có chút mất mặt, Ngô Sâm thấy đỡ thì thôi. Được rồi, Ta là tới tiếp hưu, thuận tiện giúp nàng xin nghỉ một ngày. Đúng rồi, Fuji cục trưởng, đã một tuần trôi qua, hiện tại nên thong thả chứ. Nít Fuji quả nhiên gật đầu, thẳng thắn dứt khoát địa đồng ý Ngô Sâm lời nói. Kỳ nghỉ ta phê chuẩn, hưu đặc công hiện tại cũng có thể nghỉ, ta cái này kêu là nàng lại đây. Nói lời này, Nít Fuji cầm điện thoại lên hô hoán lại. Sau đó, chờ hưu tới được khoảng thời gian này, hắn nhìn hai bên một chút, đứng dậy tiến đến Ngô Sâm trước mặt. Khắc khắc, giúp ta bảo mật ta. Ngô Sâm cười không nói, cũng không biết hắn là đáp ứng rồi vẫn không có đáp ứng. Nít Fuji buồn bực, hắn đang chuẩn bị nói cái gì, hưu liền gõ cửa tiến vào. Sơ. Hưu nói phân nửa, liền nhìn thấy Ngô Sâm, sau đó lập tức sáng mắt lên. Nàng nhấc chân đi đến Ngô Sâm trước mặt, thân tay nắm lấy Ngô Sâm bàn tay, sau đó nhìn về phía Nít Fuji. Fuji cục trưởng, ta nghĩ xin kỳ nghỉ. Đây là nàng trước cùng Ngô Sâm hẹn cẩn thận, vì lẽ đó bây giờ nhìn đến Ngô Sâm ở Nít Fuji nơi này, nàng tự nhiên nghĩ đến điểm này. Chương 369, cứng rắn. Chương 369, cứng rắn. Nít Fuji bĩu môi, hắn có chút đấu kỵ liếc nhìn dắt tay hai người, sau đó phê chuẩn hữu thân xin nghỉ kỳ. Không có cách nào không phê chuẩn à, chính mình trước đáp ứng rồi Ngô Sâm, hơn nữa hắn còn có nhược điểm trong tay Ngô Sâm đây. Được xin nghỉ, hữu rất cao hứng. Nàng không nhìn Nít Fuji tồn tại, trực tiếp đưa tay ôm Ngô Sâm cái cổ, dâng lên môi thơm. Ngô Sâm tự nhiên đáp lễ, ở Nít Fuji trước mặt trình diễn một hồi ân ái tình nhân cảnh tượng. Nít Fuji không nói gì, hắn sở dĩ gặp muốn tìm người nói chuyện phiếm, cũng là bởi vì trước Ngô Sâm cùng hữu kích thích. Hiện tại đưa đi hữu, Nít Fuji vốn tưởng rằng không cần lại bị kích thích. Nhưng không nghĩ đến này kích thích vẫn là một làn sóng tiếp một làn sóng. Ta vì sao lại được loại này tội a? Nít Fuji vẻ mặt bất biến, nhưng nội tâm nhưng kêu rên. Đây là tên là độc thân cầu gào thét. Khi sỏi oxy, hôn sau rời môi, hưu để Ngô Sâm hơi chờ một chút, bản thân nàng nhưng là đi sắp xếp không ở thời điểm, các thuộc hạ công tác. Có sao nói vậy, hưu rất xứng trước. Không phải vậy nàng cũng sẽ không vì công tác, ở nhiệt tình yêu trong lúc, lượng Ngô Sâm một tuần thời gian. Vì lẽ đó mặc dù là nghỉ ngơi, nàng cũng sẽ an bài thật tất cả sự vụ, không cho bất kỳ nhân vì chính mình nghỉ ngơi mà khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Có điều, này sắp xếp quá trình cũng cần thời gian, vì lẽ đó ở hưu đi rồi, Nít Fuji lại tập hợp lại đây. Thương lượng một chút, ngươi giúp ta bảo mật, ta cho ngươi kéo dài hưu kỳ nghỉ. Ngô Sâm ánh mắt sáng lên, không còn trầm mặc, thành giao. Có điều, cụ thể duyên dài bao nhiêu, tự chúng ta nhìn làm, được rồi. Nít Fuji ngửa ra sau nửa bước, không muốn quá phận quá đáng a. Hội đồng bảo an các vị gặp có ý kiến. Ngô Sâm nhưng xem thường, ngươi để cho bọn họ tới đề cập với ta ý kiến đi. Ngô Sâm thái độ rất cứng ngạnh, đây là có thực lực, có niềm tin chứng minh. Người chính là như vậy, không có thực lực lời nói, như thế nào đi nữa trang cũng sẽ có lòi thời điểm. Mà có thực lực lời nói, mặc dù không trang, cũng gặp một cách tự nhiên xuất hiện loại kia khí chất. Ân, chính là tinh tướng khí chất. Cha cha Nít Fuji chép miệng một cái, không nhắc lại nữa. Hắn cũng có thể thấy, Ngô Sâm thực lực bây giờ, đã đầy đủ cùng trên trái đất bất luận cái nào đại quốc so tay. Thậm chí, nghiền ép cũng không quá đáng. Mà Ngô Sâm ngày hôm nay xuất hiện thời điểm, Nít Fuji liền nhìn ra một vài thứ. Cái kia chính là, Ngô Sâm thực lực của bản thân, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Mà thực lực mạnh như vậy, Ngô Sâm nhưng vẫn là đồng ý cùng SEO hợp tác, điều này làm cho Nít Fuji có chút cảm động. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chủ động đưa ra, kéo dài hiệu kỳ nghỉ. Không phải vậy lời nói, Nít Fuji cũng là có cốt khí, sẽ không tùy ý khuất phục với cường quyền bên dưới. Thực lực, cũng là cường quyền một loại. Vì lẽ đó hắn mới không có nói rõ chuyện này. Có điều, giờ khắc này nếu Ngô Sâm như vậy biểu thị, cái kia Nít Fuji cũng là gật gù. Được rồi. Đến thời điểm ta gặp chuyển đạt thái độ của ngươi. Ngô Sâm gật đầu, ngươi tùy tiện chuyển đạt, như nói thật là được. Đúng rồi, cái kia nữ đặc công tên gọi là gì? Ngươi làm sao theo người ta cám dỗ? Chờ chút, ngươi sẽ không phải là lợi dụng chức quyền đi. Này này. Nít Fuji căm tức không ngớt, ngươi coi ta là người nào? Còn có. Ngươi đã có hưu, còn ghi nhớ hắn mỹ nữ đặc công, ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Ngô Sâm sững sờ, hắn không nghĩ đến Nít Fuji còn có thể trả đũa, thiết, không nói liền không nói. Lúc này, hưu an bài xong sự tình trở về, trong tay nàng cầm một cái dương hành lý, nơi đó một bên chứa nàng y vật. Thanh tiểu xứng trước xeo cục phó, hưu ăn ở đều ở xeo, y vật cái gì tự nhiên cũng ở nơi đây bày đặt. Cái kia, chúng ta đi. Ngô Sâm đối với Nít Fuji gật đầu ra hiệu. Đang nhìn đến Nít Fuji hứng hờ địa đáp lại sau khi, hắn hơi nhướng mày. Hiệu, ta đã nói với ngươi a, ta mới vừa nhìn thấy Fuji cục trưởng. Khắc khắc khắc ba. Nít Fuji lớn tiếng ho khan, hai người các người, chơi thật vui, không cần có cái gì gánh nặng. Nô Sâm lúc này mới đình chỉ để lộ bí mật, đối với Nít Fuji vùng vùng tay. Chương 370, nghịch ngợm. Chương 370, nghịch ngợm. Đi ra xeo tổng bộ, nhìn bên ngoài vô ngần trời xanh mây trắng, Nô Sâm đưa tay ôm Hiệu. Hắn đem Hiệu và ly sách tay để vào cả mù ải không gian, sau đó ôm Hiệu, lợi dụng lực hút cất cánh, từ hàng không mẫu hạm trên chậm rãi bay xuống đi. Ở hàng không mẫu hạm văn phòng bên trong Nít Fuji thấy cảnh này, liền thu hồi ánh mắt. Không uổng công hắn không có chủ động đưa ra để máy bay đưa Hiệu cùng Nô Sâm rời đi. Nơi này nói một chút, bởi vì xeo tổng bộ chuyển tới hàng không mẫu hạm trên duyên cớ. Vì lẽ đó Nô Sâm mới vừa là trực tiếp đến hàng không mẫu hạm, bởi vậy lúc rời đi cần phải bay, hoặc là sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn. Suy nghĩ sau khi, Nô Sâm lựa chọn phi hành. Nguyên nhân rất đơn giản, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn không đủ lãng mạn, quá nhanh. Mà phi hành lời nói, Nô Sâm trả cờ dạ vô cùng sung túc, có thể mang Hữu lãnh hội đến không giống nhau phong quang. Mà cái này phong quang, là Nô Sâm trước đóng vai sụp mạn thời điểm, ở trên trời phi hành nhìn thấy. Quả không phải vậy, ở đây khắc hình thành tâm chắn bảo vệ tránh gió bên dưới, Hữu nhìn chân trời hoàng hôn ánh củ hệ nãy mây lửa, ánh mắt có chút xí ngốc. Chỉ cần là nữ nhân, đối với những sự vật đẹp đẽ chính là không cách nào chống lại. Mỹ cảnh liền ở Mỹ lệ sự vật bên trong. Nay tình cảnh này, Hữu không tự giác nghiêng đầu tựa ở Ngô Sâm trên bả vai. Mà Ngô Sâm nhưng là đem Hữu lâu càng chặt hơn một chút. Có điều, bởi vì Ngô Sâm tốc độ phi hành không vui nguyên nhân, vì lẽ đó khoảng cách rơi xuống đất còn có một chút thời gian. Thế này, Ngô Sâm liền đem cái kia giữa chi tuổi tác thuốc lấy ra đưa cho Hữu, đồng thời vì là Hữu giải thích thuốc này tác dụng. A, lại có thể thay đổi tuổi tác, như thế thần kỳ à? Hữu không có hoài nghi Ngô Sâm lời nói, trực tiếp kéo ra nút lọ đem thuốc uống vào. Nhiệt tình yêu kỳ nam nữ, là nhất tin tưởng đối phương có điều. Đương nhiên, Hữu như vậy tin tưởng Ngô Sâm, cũng là bởi vì Ngô Sâm chưa từng có đã lừa gạt nàng. Dù cho là đóng vai hệ thống, cái này Hữu căn bản không biết, vì lẽ đó không có hỏi qua Ngô Sâm, bởi vậy không tính lừa gạt. Hán, Ngô Sâm tự nhiên đối với Hữu như nói thật. Ngô thần sự tình cũng không tính lừa gạt. Dù sao, Ngô Sâm ở bên trong tâm cũng là đem Ngô thần cho rằng đệ đệ đối xử. Có điều, lúc này giờ khắc này, Ngô Sâm không có không suy nghĩ những thứ này. Sự chú ý của hắn đều tập trung ở Hữu trên người. Hắn muốn nhìn một chút Hữu sẽ chọn cái nào tuổi tác nàng cho rằng đệ nhị dáng dấp, bởi vì này liên quan đến Ngô Sâm tính phúc. Ở Ngô Sâm ánh mắt mong đợi dưới, Hữu da rẻ xuất hiện nếp nhăn, tiếp theo da đốm mồi xuất hiện. Điều này làm cho Ngô Sâm sững sờ, vội va hô, "Này, không phải chứ? Hữu, ngươi đừng làm a." Nghe nói như thế, Hữu hé miệng nở nụ cười, sau đó da đốm mồi nếp nhăn biến mất. Da rẻ một lần nữa bóng loáng nhăn nhủi lên. Không chỉ có như vậy, nàng da rẻ càng ngày càng tốt, dung mạo cũng chậm chậm trở nên tuổi trẻ. Cuối cùng, 18 tuổi thiếu nữ dáng dấp Hữu xuất hiện ở Ngô Sâm trong lồng ngực. Ha ha, ngươi mới vừa phản ứng chơi thật vui ha. Thiếu nữ Hữu cười lên ánh mặt trời phân tán, tràn ngập thanh xuân khí tức. Ngô Sâm nhưng là tức giận vỗ vỗ cái mông của nàng, quá nghịch ngợm. Có điều, như vậy ngươi cũng rất đẹp. Ngô Sâm tự đáy lòng mà nói rằng, 18 tuổi. Da rẻ trắng non bóng loáng trong suốt, khuôn mặt cũng lộ ra thiếu nữ xinh đẹp sức sống cùng tự tin. Tuy rằng không kịp 26-27 tuổi Hữu có mị lực, nhưng cũng rất phù hợp Ngô Sâm thẩm mỹ, hắn rất yêu thích. Nhìn Ngô Sâm cái kia tỏa ánh sáng hai mắt, Hữu không nghi ngờ chút nào Ngô Sâm lời nói chân thực tính. Hừ hừ, tối hôm nay, thiện nghi ngươi. Ngô Sâm mừng như điên, Hữu lời này ý tứ, không phải là nói, buổi tối hắn có thể ngủ hai cái mỹ nữ sao. Đừng hiểu lầm, một cô thiếu nữ Hữu, một cái thành thục Hữu. Mỗi người có mọi loại mùi vị, nhưng đều rất phù hợp Ngô Sâm khẩu vị. Hiện tại trước tiên không nên gấp gáp, chờ buổi tối lại nói. Hữu dâm xuống phanh lại, quét Ngô Sâm hứng thú. Dù sao, này vẫn là ở trên trời đây. Dù cho là đi rừng chiến, đây cũng quá ra đi. Không chấn động. Ngô Sâm cũng biết Hữu không chịu nhận điểm ấy, liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngày hôm nay cơm tối đi Tony trong nhà, để ta làm cơm, nhường ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Tuy rằng hai người trở thành bạn bè trai gái quan hệ đã vài tuần, nhưng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vì lẽ đó Hữu không có hưởng qua Ngô Sâm chủ nghệ. Chương 371, Lữ Hành. Chương 371, Lữ Hành. Bởi vậy, Hữu rất kinh hỉ, cũng rất chờ mong. Thấy bạn gái như vậy chờ mong, Ngô Sâm liền ở sau khi rơi xuống đất, trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn đi đến Tony trong nhà. Hắn ở Tony trên người tiêu phi lôi thần dấu ấn. Bởi vậy thẳng tới Tony bên người. Tony cùng Pepper đã trở lại nhà của bọn họ bên trong. bởi vì xác định quan hệ duyên cớ, hai người là ở chung trạng thái. Giờ khắc này, hai người bọn họ chính ngồi cùng một chỗ uống đồ uống tán gẫu. Sau đó, Nô Sâm ôm Hưu lại đột nhiên xuất hiện. Ồ, lần sau có thể hay không nói trước một tiếng? Tony một mặt nhức rái, bởi vì Ngô Sâm cùng Hưu đột nhiên xuất hiện, dọa hắn giật mình. Trong tay hắn đồ uống đều suýt chút nữa gắn. Xin lỗi Ngô Sâm không hề có thành ý mà xin lỗi. Tiếp theo hắn đem Hưu kéo đến Tony cùng tẹp tờ trước mặt. Cho các ngươi hai giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta, Maria Hưu. Các ngươi khỏe. Sở Tạc tiên sinh, còn có vật nữ sĩ. Hưu lễ phép vân an. Nhưng Tony đang kinh ngạc địa nhìn một chút Hưu bên ngoài sau khi, này liền vung vung tay nói rằng, ngươi là Ngô Sâm bạn gái, gọi tên chúng ta là tốt rồi. Hừm, Tony, đẹp tờ. Hưu tử gián như lưu. Đẹp tờ thấy Hưu hơi có chút lúng túng, liền hiểu ý địa dạ xì ngươi quá khứ tán gẫu, mà Ngô Sâm nhưng là bị Tony kéo sang một bên góc. Này này, đây là cái gì tình huống? Ta nhớ rằng Hưu đặc công không như thế tuổi trẻ a. Tony một mặt khiếp sợ, hắn nhỏ giọng nói rằng, ta nhớ được ngươi 22 tuổi, Hưu đặc công là 27 tuổi. Nhưng hiện tại, nàng xem ra mới 18 tuổi a. Ngô Sâm lộ ra thần bí mỉm cười, không sai, Hưu hiện tại xác thực chỉ có 18 tuổi. Tony thấy này, lập tức rõ ràng đây là Ngô Sâm thủ đoạn, liền vội vàng nói. Ngô, chúng ta cũng là thời gian rất lâu bạn tốt, vì lẽ đó, ngươi xem có thể hay không. Ngô Sâm lắc đầu một cái, xin lỗi Tony, vật này ta chỉ có một phần. Bên trong nữa phần dùng tới lôi kéo Uchiha Obito, mặt khác nữa phần cho Hưu dùng. Tuy rằng Tony là Ngô Sâm bạn tốt, nhưng Ngô Sâm nhưng không có một chút nào nhả ra dự định. Bởi vì mạ vật thế giới luôn có trí lực tăng mạnh người, có thể nhờ vào đó đoán ra Ngô Sâm chân chính tình huống. Hơn nữa, nếu như hắn ngày hôm nay giúp Tony hồi đoái ra tuổi tác nước thuốc, vậy ngày mai sổ mọi người nghe tin tới rồi xin mời xin giúp đỡ, Ngô Sâm có nên hay không từ chối. Ngô Sâm không có thể mở cái này đâu. Vì lẽ đó hắn mới từ chối Tony. Mà Tony nghe được từ chối lời nói sau khi, cũng không thế nào căm tức, chỉ là có chút đáng tiếc. Món đồ như thế này quý giá như vậy, không có cũng rất bình thường. Tony thở dài, đẹp tờ vì ta vất vả lâu như vậy, vốn còn muốn dùng thứ này cảm tạ nàng tới. Nhưng không có lời nói, hay dùng biện pháp khác đi. Tony quả nhiên cũng rất thức thời vụ, không có cứng rắn yêu cầu. Mà Ngô Sâm đối với Tony thái độ, cũng rất hài lòng. Giúp Tony hối đoái loại này không cái gì dùng đồ vật, Ngô Sâm không muốn, nhưng nếu là cứu mạng ngoạn ý lời nói, Ngô Sâm cũng sẽ không không làm. Hắn không thể nhìn bằng hữu của chính mình thân tử đạo tiêu. Tán gẫu sau một lúc, Ngô Sâm liền đi nhà bếp làm cơm tối. Đang làm cơm tối trong quá trình, hữu mọi người muốn cần giúp đỡ, Ngô Sâm đem Tony cùng tẹp tờ đuổi ra ngoài, chỉ chứa hữu hỗ trợ làm trợ thủ. Cuối cùng, ở Ngô Sâm cùng hữu liên thủ nỗ lực bên dưới, này bữa ăn tối, mọi người đều rất hài lòng. Sau khi ăn xong, Ngô Sâm từ Tony nơi này bắt được chức đáp ứng đậu thần tiền sau, liền rời khỏi. Tony muốn lưu Ngô Sâm ở nhà hắn qua đêm, nhưng Ngô Sâm muốn cùng Hưu quá hai người thế giới, tự nhiên là từ chối. Rời đi Tony nhà sau khi, Ngô Sâm mang theo Hưu tìm một cái tình yêu quán trọ, sau đó một đêm vui thích. Ngay kế, hai người hẹn cẩn thận toàn cầu lữ hành, bắt đầu rồi. Bọn họ đồng thời, trước hết đi tới thế giới này hoa hạ. Đây là Ngô Sâm tâm nguyện. Xuyên Việt lâu như vậy, vẫn không có đi tổ quốc nhìn, lần này trở nên nhàn hạ, vừa vặn bù đắp nguyện vọng này. Ở Ngô Sâm dẫn dắt đi, Hưu cẩn thận mà lãnh hội hoa hạ mị lực, cũng ở Ngô Sâm khuyên, làm ra một cái quyết định. Chờ sau này chuyện gì đều giải quyết sau khi, bọn họ liền đến hoa hạ định cư. Điều này làm cho Ngô Sâm đối với Hưu càng thêm thỏa mãn. Chương 372, hắn không dám. Chương 372, hắn không dám. Ở hoa hạ lữ hành sau một tháng, Ngô Sâm cùng Hưu liền đi châu Âu bên kia. Thế giới này rất hiện thực, chỉ cần có tiền, thế giới to lớn, không chỗ không thể đi. Mà Ngô Sâm, hiện tại là không thiếu tiền. Đương nhiên, coi như Ngô Sâm không thiếu tiền, Hưu cũng sẽ không hoàn toàn cũng dùng hắn tiền. Thành tựu CEO cục phó, Hưu những năm này cũng là có rất nhiều tích chữ. Nàng không muốn tất cả đều sự tình cũng làm cho Ngô Sâm trả tiền, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều lựa chọn cùng Ngô Sâm á chế. Như vậy chủ động giúp Ngô Sâm tiết kiệm tiền hành vi, tự nhiên để Ngô Sâm đối với Hưu càng thêm thỏa mãn. Cái này kết hôn sinh sống thật đối tượng. Châu Âu lữ hành cũng tiêu tốn thời gian một tháng, sau đó hai người đi tới châu Phi, Úc Sở Chây Li A chờ các nơi. Tốn thời gian 3 tháng, cũng coi như là đi vòng quanh thế giới một vòng. Đây là Ngô Sâm kiếp trước nguyện vọng, đi vòng quanh thế giới, an khắp thế giới. Không nghĩ đến đời này đạt thành rồi. Tuy rằng còn có rất nhiều nơi không có thể đi du ngoạn, có rất nhiều chuyện cùng tư thế không có thử nghiệm. Nhưng trận này lữ hành cũng nên kết thúc. Thời gian 3 tháng, Nô Sâm đem SEAL cục phó bắt cóc 3 tháng. Nít Fuji đã sớm ở tháng thứ nhất thời điểm gọi điện thoại tới rủ. Hiện tại, Nô Sâm mạnh mẽ sau này kéo 2 tháng. Có thể tưởng tượng Nít Fuji cái kia khó chịu nhưng lại không thể không bỏ ra khuôn mặt tươi cười dáng vẻ. Bởi vậy, tổng hợp các loại nguyên nhân, Nô Sâm cùng Hữu quyết định, sau đó có thời gian lại tiếp tục thực hiện. Hiện ở lời nói, đến cho đoạn này làm người khó quên hồi ức tạm thời họa cái trước dấu chấm tròn. Mà làm vì lần này lữ hành điểm cuối, Nô Sâm cùng Hữu sau khi thương nghị, đem vị trí đặt ở Nepal Kathmandu. Cái này sở dĩ đặt ở nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Kathmandu là Nepal thủ đô, đồng thời cũng là phép thuật bí cảnh cả mạ tạ vị trí. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Nô Sâm đệ Ngô Thần ở đây tu hành. Lần này lữ hành cố nhiên có Ngô Sâm cùng Hữu thả lỏng mà sâu sắc thêm lẫn nhau trong lúc đó cảm tình ý nghĩ. Nhưng càng quan trọng cũng là, Hữu muốn gặp thấy Ngô Sâm người nhà. Bởi vậy có thể thấy được, Hữu là ôm kết hôn mục đích cùng Ngô Sâm giao du. Tuy rằng hai người giao du là do một cái bất ngờ bắt đầu. Nhưng đến hiện tại, Hữu đã có chút không thể rời bỏ Ngô Sâm. Thực, lữ hành vừa bắt đầu, Hữu đã nghĩ trước tiên đi xem Ngô Thần. Nhưng ở Ngô Sâm cùng Ngô Thần giao lưu sau khi, Ngô Sâm tiếc nuối nói với Hữu: "Ngô Thần tiểu tử kia hiện tại chính là tu hành ngàn cân treo sợi tóc, không tiện đi quấy rối hắn. Vì lẽ đó chúng ta chờ du lịch kết thúc thời điểm, lại đi gặp hắn một lần đi." Ngô Thần bái vào án si ẻn văn môn hạ sự tình, Ngô Sâm không có ẩn giấu Hữu cùng SEAL. Vì lẽ đó, Hữu cũng rất rõ ràng tình huống này. Càng quan trọng chính là, đang nhìn đến án si ẻn văn pháp sư cùng gột phạt đỡ cấp bắt môn gai biểu hiện sau khi, Hữu cảm thấy Ngô Sâm đệ Ngô Thần ở án si ẻn văn pháp sư môn hạ tu hành, là phi thường trọng yếu, mà chuyện vô cùng tốt. Vì lẽ đó như không tất yếu tình huống, tốt nhất không nên quấy rầy. Đến giờ này ngày này, dù cho là một cái dân thường cũng chậm chậm ý thức được, tại đây cái từ từ thay đổi trong thế giới, sức mạnh tầm quan trọng. Thân là SEAL cục phó Hữu, tự nhiên càng thêm rõ ràng điểm này. Bởi vậy, nàng rất thông cảm, đồng ý Ngô Sâm nói tới lữ hành sau khi kết thúc lại đi xem Ngô Thần sự tình. Hữu như vậy hiểu ý, Ngô Sâm tự nhiên rất vui vẻ. Cho nên khi muộn hắn khen thưởng Hữu một ít rất thoải mái sự tình. Những này tạm thời không đề cập tới, đến hiện tại, lữ hành sắp kết thúc. Ngô Sâm cùng Hữu ngồi ở trên máy bay, chạy đang đi tới Kathmandu đường hàng không. Thân ái, đệ ngươi có thể hay không thích ta a? Gần hương tình khiếp là một loại tâm tình này thường thường có thể sử dụng ở các loại tình huống mặt trên. Lại như giờ khắc này, Hữu rất muốn nhìn thấy Ngô Thần, nhưng tại hiện tại sắp nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, nàng lại có các loại lo lắng. Lo lắng không có cách nào cùng Ngô Thần ở chung thật quan hệ, lo lắng cho mình sẽ bị Ngô Thần chán ghét vân vân. Cái gọi là xấu con dâu thấy cha mẹ chồng, cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà đối với Hữu lo lắng, Ngô Sâm nhưng lắc đầu một cái, yên tâm được rồi, hắn không dám. Ngô Sâm có nói như vậy tư cách, bởi vì Ngô Thần thật sự không dám. Chương 373, gần một năm. Chương 373, gần một năm. Dù sao, trên danh nghĩa Ngô Thần là Ngô Sâm xú đệ, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là Ngô Sâm thân ngoại hóa thân. Có thể nói, Ngô Thần chính là Ngô Sâm khác loại phân thân. Vì lẽ đó, Ngô Thần sẽ không, cũng không dám không thích Hữu. Bởi vậy, Hữu lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có điều, Hữu bản thân cũng không rõ ràng điểm ấy, mà Ngô Sâm cũng không thể nói cho nàng tình huống thực tế, vì lẽ đó chỉ có thể để Hữu lo lắng. Có điều, vẫn lo lắng cũng không phải sự, Ngô Sâm nhìn chung quanh một chút, thấy nữ tiếp viên hàng không cùng hành khách chung quanh không chú ý bên này, liền đưa tay làm nổi lên Hữu cảm, trực tiếp hôn lên. Giờ khắc này Hữu là 18 tuổi, thiếu nữ xinh đẹp, thanh xuân sức sống vô địch. Nhưng ở bị Ngô Sâm đối xử như thế sau khi, nàng mặt vẫn là không thể phòng ngừa biến củ hệ này một ít. Có điều, cũng may hai người đã từng làm vô số lần chuyện như vậy, vì lẽ đó giờ khắc này Hữu cũng không thế nào lúng túng. Khi sỏi oxy, rời môi, Hữu căng thẳng rốt cục đánh tan không ít. Ngô Sâm làm như vậy vẫn là rất hữu dụng a. Xuống máy bay, mới vừa đi ra sân bay, Ngô Sâm cùng Hữu liền phát hiện mục tiêu. Đó là cùng Ngô Sâm giống như lúc người, đang đứng ở cửa phi tường đón máy bay. Cùng Ngô Sâm không giống chính là, người này ăn mặc là quần áo luyện công dáng vẻ, hơn nữa tóc là bên trong tóc dài. Có điều gương mặt đó, vẫn để cho Hữu thời khắc đầu tiên liền ý thức được, đây chính là Ngô Sâm đệ Ngô Thần. Quả nhiên, Ngô Sâm nắm Hữu chạy chậm đến người kia trước mặt, sau đó thả ra Hữu, cùng người này đến rồi cái đại ôm ấp. Xú đệ, đã lâu không gặp a. Đúng là đã lâu không gặp. Không tính 3 tháng này lữ hành, Ngô Sâm lần trước thấy Ngô Thần là ở đem đưa đến cả mạ tạ thời điểm. Mà đây là hơn 6 tháng. Hơn nữa 3 tháng này, đã 9 tháng, lập tức liền thời gian 1 năm. Thời gian dài như vậy không gặp, đương nhiên tính được là đã lâu không gặp. Như vậy vừa nhìn, Nô Sâm đến mạ vẹo thế giới, cũng đã có sắp tới một năm này. Vì lẽ đó, hắn trưởng thành đến vẫn thật nhanh. Quả nhiên, có quải chính là không giống nhau. Không phần mềm hực lời nói, ai có thể dùng thời gian một năm, từ một người bình thường trưởng thành lên thành á phụ cấp cường giả. Hay là nguyên bản mạ vẹo bên trong đọc tỏ sở chen có thể, hắn chính là thời gian một năm tu luyện, cuối cùng tiếp nhận EIEO hạ ghệ mộ tổ, trở thành thượng cổ tôn giả. Có điều, hắn thực lực này so với trước một đời thượng cổ tôn giả ản xỉ ẻn văn pháp sư tự nhiên kém xa tít tắp. Nhưng cũng là có á phụ cấp, tuy rằng cái kia đọc tỏ sở chen là dựa vào đá thời gian. Nhưng mà, hắn vẫn là không sánh bằng Ngô Sâm. Bởi vì Ngô Sâm ngoại trừ vốn là á phụ cấp thực lực ở ngoài, hắn còn có thể bạo phát bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mỏ tổ, đạt đến gột phạt đờ cấp thực lực. Mấu chốt nhất chính là, Ngô Sâm chu vi còn có một nhóm lớn cường giả. Cứ việc những cường giả này đều là chính hắn đóng vai, nhưng hắn người không biết ta. Nói chung, Ngô Sâm này đã là một người thành một cái siêu cấp thế lực. Hay là tương lai có một ngày, Ngô Sâm gặp nắm giữ vũ trụ này cũng khó nói. Rõ ràng những này, vì lẽ đó Ngô Sâm chân tâm cảm thấy, mình đời này chuyện may mắn nhất, chính là được chư thiên vạn giới mạnh nhất đóng vai hệ thống. Vì lẽ đó hắn nhất định không thể phụ lòng hệ thống, muốn cho hệ thống phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Phiên dịch một hồi, ý tại ngôn ngoại chính là, nhất định phải nghiền ép hệ thống mỗi một phân giá trị. Lão nhà tư bản. Có điều giờ khắc này, vẫn là Ngô Thần sự tình tương đối trọng yếu. Đang cùng Ngô Thần ôm ấp sau khi, Ngô Sâm buông ra Ngô Thần, tiếp theo đem Hữu giới thiệu cho Ngô Thần. À, đây chính là chị dâu ngươi, tiếng kêu chị dâu nghe một chút. Ngô Thần lập tức phiên khinh thường, giơ tay nện A Ngô Sâm một quyền, nhưng nhìn về phía Hữu, hắn vẫn là lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Hữu tỷ, đúng không? Ngươi được, ta tên Ngô Thần, là Ngô Sâm đệ đệ. Ở đệ đệ hai chữ này trên, Ngô Thần nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó, ta thực lực muốn vượt qua ngươi, sau đó trở thành ca ca. Ngô Sâm khinh thường cười cợt, ha ha, chỉ bằng ngươi, có tin hay không hiện tại ta chấp ngươi một tay, cũng có thể điều bố ngươi. Ngô Thần phiên phiên khinh thường, ngươi lôi con bê đây. Tránh ra tránh ra. Đến, Hữu tỷ, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Ta đã nói với ngươi, ta đối với Cát Man Đu có thể quen. Ở Ngô Thần giới thiệu, dưới sự chỉ dẫn, Ngô Sâm cùng Hữu đi đến một nhà mạo xấu xí nhà hàng. Chương 374, xuất sư. Chương 374, xuất sư. Tuy rằng mạo xấu xí, nhưng cũng có Ngô Thần cho rằng chính tông nhất Cát Man Đu mỹ thực. Có điều, đồ ăn trình lên sau khi, ba người ăn qua sau đó, vẫn được. Hữu mỉm cười lời bình. Không thể nói khó ăn, cũng không thể nói ăn ngon, bởi vì Hữu ăn qua Ngô Sâm làm ra đồ ăn, tự nhiên đối với cái này đồ ăn cũng không phải cỡ nào địa xem trọng. Có điều cũng may, ba người trọng tâm cũng không ở ăn mà là giao lưu về tình cảm một bên. Các ngươi đúng là sinh đôi a. Quả thực giống như lúc. Hữu nhìn Ngô Thần, lại nhìn Ngô Sâm, thở dài nói. Thực, Hữu cũng không phải là không có nhìn thấy sinh đôi, nàng trước đây nhìn thấy rất nhiều sinh đôi. Thế nhưng, những người sinh đôi đều cùng với nàng không cái gì liên hệ, cho nên nàng căn bản không thèm để ý. Không muốn Ngô Sâm cùng Ngô Thần, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sẽ trở thành Hữu người trọng yếu nhất một trong. Bởi vậy, Hữu mới dùng phương pháp như vậy kéo vào cảm tình giữa nhau. Đó là đương nhiên đối mặt Hữu lời nói, Ngô Thần cùng Ngô Sâm tự nhiên cười trả lời. Nói đi nói lại, Hữu tỷ, ngươi làm sao coi trọng cái tên này a? Hắn như thế. Ngô Thần thuận miệng chửi bới Ngô Sâm, sau đó bị Ngô Sâm một quyền đánh vào trên bả vai. Hữu hé miệng cười cười, sau đó nói mình cùng Ngô Sâm trở thành bạn bè trai gái trải qua. Tuy rằng rất trùng hợp, nhưng hiện tại ta có thể phi thường tự tin nói, ta rất yêu thích Ngô Sâm. Thực, ta ở đã lâu trước liền bắt đầu quan tâm Ngô Sâm. Lúc đó hắn cùng Six Spat Shop vẹn chiến đấu. Ngô Sâm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai Hữu đã sớm mơ ước hắn a. Nói chung, tình cảnh một mảnh vui vẻ ấm áp dáng vẻ. Nói chuyện phiếm qua đi, ba người cách mở tiệm cơm, ở Ngô Thần dẫn dắt đi, bọn họ hướng cả mạ tạ vị trí đi đến. Vừa đi, Ngô Sâm như là nghĩ tới điều gì một bên, hỏi. Đúng rồi Ngô Thần, thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Pháp sư tu hành vẫn tính thuận lợi sao? Nói tới chính sự, Ngô Thần tự nhiên cũng là chính kinh đối xử. Rất thuận lợi, dù sao ta có thiên phú. Ở thiên phú hai chữ trên, Ngô Thần cũng là tăng thêm âm độc. Mà Ngô Sâm có thể lý giải cái này thiên phú. Rất hiển nhiên, Ngô Thần nói chính là sở tí phần sở trên thiên phú. Có cái này thiên phú, học tập mạ và thế giới phép thuật, đương nhiên sẽ không khó khăn. Như vậy a? Vậy ngươi tu hành 9 tháng, thực lực bây giờ như thế nào đây? Tuy rằng rất thuận lợi, nhưng Ngô Sâm cũng không có cách nào lĩnh ngộ cái gọi là thuận lợi là cái mức độ nào. Nghe nói như thế, Ngô Thần liếc nhìn Hữu, sau đó suy nghĩ một chút, nói rằng, Mức độ nào? Đại khái chính là, ta hiện tại có thể mở ra cánh cửa không gian, các ngươi sau khi về New York đi, không cần đi máy bay trình độ đi. Bởi vì có Hữu ở, Ngô Thần không tiện nói thẳng, nhưng Ngô Sâm nhưng sáng mắt lên, hắn nghe hiểu Ngô Thần ý tại ngôn ngoại. Nepal ở Hì Mã Lạ Sơn Mạch phụ cận, mà New York ở Bắc Mỹ Châu bên kia. Lẫn nhau vị trí vượt qua nửa cái trái đất còn nhiều hơn chút, nhưng Ngô Thần lại nói, bọn họ trở lại không cần đi máy bay. Này ha không phải nói, Ngô Thần có thể mở ra cánh cửa không gian, đem Ngô Sâm cùng Hữu trực tiếp đưa đến New York sao? Thực lực như vậy cánh cửa không gian nhận biết phạm vi. Cùng giải quyết đọt mảm mủ thời điểm đọc tỏ sờ chen sờ tí phần sờ chen lẫn nhau so sánh, có thể nói, hiện tại Ngô Thần, chỉ so với sờ chen thiếu một cái phép thuật áo choàng, thiếu một cái EIS hóa hạ ghệ mô tổ. Thực lực này, đã hoàn toàn có thể xuất sư A. Nghĩ đến liền hỏi, Ngô Sâm nói rằng, vậy ngươi hiện tại có thể xuất sư sao? Mà Hưu tự nhiên cũng là khiếp sợ vạn phần, coi như là siêu xa khoảng cách không gian ni rút, cũng rất khó làm được điểm này A. Nhưng là, tu hành liền thời gian một năm cũng chưa tới Ngô Thần, lại có thể làm được điểm này. Hưu lập tức nghĩ đến này ở về mặt quân sự một bên ứng dụng, hay là có thể thay đổi thế giới. Có điều, khả năng sao? Hưu cười cợt, từ bỏ cái này có chút buồn cười ý nghĩ. Mới vừa nàng cũng nghe được, Ngô Thần Pháp Sư Thiên Phú không hề tầm thường, căn bản không phải người bình thường có khả năng cùng. Hơn nữa, mạ với thế giới Pháp Sư như vậy ít ỏi, làm sao có khả năng tỷ lệ phối đến quân đội đi đây? Hơn nữa, Pháp Sư là một đám bảo vệ thế giới người. Bọn họ cùng chiều không gian khác kẻ xâm lấn, ở người trái đất không nhìn thấy địa phương chiến đấu. Chương 375, ra cái quỷ. Chương 375, ra cái quỷ. Như vậy Pháp Sư quần thể môn, đương nhiên sẽ không để ý tới quân đội. Thậm chí, thế tục tất cả sự vật, bọn họ đều sẽ không để ý tới. Nay từ ản xỉ ẹn văn đối mặt ạ cả sủ kỳ tổ chức, đối mặt các loại siêu anh hùng thái độ, liền có thể thấy được. Bởi vậy, Hưu hơi hơi thu lại nghề nghiệp tâm thái, ngược lại đảm nhiệm một cái lắng nghe người, nghe hai huynh đệ nói chuyện. Mà Ngô Thần khi nghe đến Ngô Sâm câu hỏi sau khi, nhất thời lật qua lật lại khinh thường, người nghĩ như thế nào à? Không có trở thành thượng cổ tôn giả, ta ra cái lông gà sư. Còn nữa nói đến, ngươi cảm thấy ta hiện tại rất mạnh sao? Sư tôn của ta, thượng cổ tôn giả ản xỉ ẹn văn, nàng mạnh hơn ta ngàn lần vạn lần. Ta còn có rất nhiều cần chỗ học tập đây. Ngô Thần lời nói ý tại ngôn ngoại, Ngô Sâm lại rõ ràng. Hắn bĩu môi, rõ ràng chính mình hỏi ra một câu lời ngớ ngẩn. Được rồi. Chính ngươi nhìn làm là tốt rồi. Ở nguyên bản mạ vẹo điện ảnh trong vũ trụ, đọc tỏ sở chen xuất sư thời điểm, đúng là hắn đạt đến xuất sư trình độ sao? Không chắc. Theo Ngô Sâm, cái kia càng là một loại không châu bắt chó đi cày vừa thị giác. Đơn giản tới nói, Đọc tỏ sở chen sở tí phần sở chen cũng không có đem ản xì ẻn văn toàn bộ bản lĩnh học được, mà là đến thời cơ, hắn không thể không tiếp nhận thượng cổ tôn giả chức vị. Bởi vậy, hắn đánh bại chiều không gian tối lãnh chúa đọt mạm mù thời điểm, không phải dựa vào thực lực cứng đánh bại, mà là mượn đá thời gian sức mạnh, đem đọt mạm mù khuyên lùi. Đây là thủ xảo hành vi. Lần sau, thì sẽ không đối với đọt mạm mù lại lần nữa có hiệu lực. Đọt mạm mù có thể từ một cái con người Pháp sư trở thành chiều không gian tối chi chủ. Tự nhiên không phải ngu ngốc. Hắn biết rồi đọc tỏ sở chèn khuyên lùi thủ đoạn, nhằm vào làm ra một cái trang bị, hoặc là phép thuật, trực tiếp che đậy chính mình đối với thời gian nhận biết. Như vậy lời nói, bất luận tuần hoàn bao nhiêu lần, đọt mạng mù đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Ngược lại là nắm giữ đá thời gian đọc tỏ sở chèn, gặp bởi vì không ngừng nghỉ thời gian tuần hoàn mà tan vỡ. Vào lúc ấy, chính là đọt mạng mù thắng lợi thời điểm. Vì lẽ đó, mặc dù là ở nguyên bản mạ véo điện ảnh trong vũ trụ. Đọt mạng mù cũng chắc chắn gặp quay đầu trở lại. Mà khi đó, nếu đọc tỏ sở chen vẫn là thực lực đó lời nói, hay là trái đất gặp thất thủ cũng khó nói đây. Bởi vậy, mặc dù hiện tại Ngô Thần thực lực, đã tới chưa phép thuật áo choàng cùng EIS hạ ghệ mổ tô đọc tỏ sở chen thực lực, nhưng hắn cũng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Dù sao, không có phép thuật áo choàng cùng EIS hạ ghệ mổ tô đọc tỏ sở chen, khoảng cách thượng cổ tôn giả ản xì ẻn oan, thì tương đương với người bình thường đối với siêu anh hùng. Chỉ ít. Ản xì ẹn văn cái kia một tay kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xì ẩn, còn có vô số đếm không hết ma pháp trận, đó là đã từng đọc tỏ sở chèn chưa từng nắm giữ. Mà Ngô Thần cần phải làm là, đem những này đều cho học được. Đương nhiên, còn có ăn cắp chiều không gian tối sức mạnh loại kia phương pháp, Ngô Thần cũng muốn học. Dù sao, trường sinh là người người đều khát vọng. Có điều, nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ, nhất định nhớ kỹ nói cho ta. Ngô Sâm không hề che giấu chút nào chính mình quan tâm. Mà Ngô Thần đối với này, cũng là biểu hiện ra cảm động, ta hiểu rồi. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới một tấm đóng chặt làm bằng gỗ cửa lớn trước mặt. Theo Hugh, nay cửa lớn không có bất kỳ khác thường gì, chính là phổ thông cửa lớn mà thôi. Nhưng ở Ngô Thần đem gõ mở sau khi, Hugh lúc này mới phát hiện, nội bộ có động thiên khác. Nguyên bản ở bên ngoài một bên nhìn qua chính là cái khu nhà nhỏ to nhỏ, nhưng sau khi đi vào nhưng nhìn thấy một tầng tiếp một tầng sân, lẫn nhau liên tiếp. Đây là ma pháp không gian sao? Nhìn ra Hugh nghi hoặc, Ngô Sâm chủ động hỏi ra vấn đề này. Ngô Thần gật gù, đây chỉ là thượng cổ tôn giả sức mạnh sẽ bật ịp cả cù mà thôi. Không khỏi mà, Hugh quay về tên là Cá Mạ Tạ địa phương, càng thêm kính nể mấy phần. Đồng thời, nàng quyết định trở lại liền khuyên bảo Nít Fuji, để hắn triệt để từ bỏ đối với ản xỉ ẻn văn điều tra cùng nghiên cứu. Cương giả như thế, hơi bất cẩn một chút, chọc giận đối phương, cái kia xeo liền biết nên đón ngập đầu thái hương. Này cũng không phải đùa giỡn. Dù sao, theo ản xỉ ẻn văn, xeo cùng hắn cục gì, đều là giống nhau. Đều chỉ là được nàng che chở tồn tại mà thôi. Chương 376, phép thuật sụp màn. Chương 376, phép thuật sụp màn. Ba người vừa đi vào không vài bước, một cái mập mạp, tròn tròn châu Á người đàn ông trung niên đi tới. Nô Thần thấy đối phương, lập tức chào hỏi, vương, ta đã trở về. Đồng thời hắn đối với Ngô Sâm cùng Hữu giới thiệu, đây là đều là pháp sư bèn nhì đi hệ tờ vương. Xin chào, vương. Nô Sâm hai người đồng dạng chào hỏi. Mà vương cũng rất có lễ phép đáp lễ, các ngươi khỏe, ta là pháp sư vương. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Ngô Thần, nói rằng, Ngô, thượng cổ tôn giả nhường ngươi đem ca ca của ngươi mang tới. Ngô Thần nhìn một chút Hữu, Benny đi hệ tờ vương lập tức nói rằng, ta sẽ đem nàng mang tới phòng tiếp khách, lưu lại các ngươi tới phòng tiếp khách là tốt rồi. Mà Hữu cũng rất hiểu ý địa gật gật đầu, không cần lo lắng cho ta, các ngươi đi thôi. Liền, Ngô Sâm cùng Ngô Thần liền nhấc chân hướng về càng sâu sân đi đến. Mà Hữu nhưng là bị Benny đi hệ tờ vương dẫn, đi tới lệ viện. Đi trên đường, Ngô Sâm nhìn chung quanh một chút, giơ tay đặt tại Ngô Thần trên bả vai. Đừng chống lại, an tâm tiếp thu. Ngô Thần sững sờ, liền thả lỏng cảnh giác, vững vàng mà tiếp thu Ngô Sâm truyền tới sức mạnh. Mười mấy giây sau, cái kia sức mạnh truyền đạt xong xuôi, Ngô Thần sững sờ ở tại chỗ, hắn bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Ngô Sâm, sắt thép thân thể. Ngô Sâm mỉm cười gật đầu, không sai, chính là sắt thép thân thể. Mới vừa, Ngô Sâm đem sụp mãn năng lực giao cho Ngô Thần. Ba tháng qua, Ngô Sâm một phân thân đóng vai sụp mãn khắp thế giới làm việc tốt, tự nhiên là thành công đem đóng vai tiến độ tăng lên tới 50%. Ở thu được một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội đồng thời, Ngô Sâm cũng được một lần tuyển chọn sụp mãn năng lực cơ hội. Hai người này bên trong, cái thứ nhất Ngô Sâm đang lữ hành khoảng cách, dành thời gian dùng. Hồ cả thế giới, Ngô Sâm đã gần như mất đi hứng thú. Vì lẽ đó này một cái đóng vai nhân vật lấy ra số lần, Ngô Sâm dùng ở giờ cờ bên trong thế giới. Rất khéo chính là, Ngô Sâm lần này đánh vào tương tự với Na Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng xịp sạch sốt bèn tồn tại. Có điều, cái này chờ sau khi lại nói. Trước tiên nói tuyển chọn sụp màn năng lực cơ hội, cái này Ngô Sâm vẫn luôn không có sử dụng. Bởi vì, sụp màn năng lực là như vậy. Cơ lạc kèn năng lực, người cờ gì tần gờ giọt cò đen, sắt thép thân thể, vô hạn tiến hóa, mặt trời. Sụp màn chỉ có 3 cái năng lực, nhưng này 3 cái năng lực nhưng là hỗ trợ lẫn nhau. Sắt thép thân thể chính là sụp màn tất cả năng lực tổng hợp, phi hành, lực lớn vô cùng, cứng rắn không thể phá vỡ, trước tiêu nhiệt, băng xương thổ tức, siêu khoái tốc độ trở chút. Vô cùng toàn diện. Mà người cờ gì tần gờ giặc co đẹp để sụp màn sắt thép thân thể tương lai có thể có vô cùng tận tiến hóa phương hướng. Thì như đồng thau sụp màn, bạc sụp màn, golden sụp màn trở chút. Cho tới cái cuối cùng năng lực, vô hạn tiến hóa. Mặt trời, là chỉ sụp mặn có thể lợi dụng mặt trời vô hạn cấp độ địa tiến hóa chính mình. Vì lẽ đó, Ngô Sâm mới nói này 3 cái năng lực là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như chỉ tuyển chọn một cái, hiệu quả khẳng định không tốt. Hơn nữa, hiện giai đoạn sắt thép thân thể, đối với Ngô Sâm thực lực tăng lên cũng không lớn, vì lẽ đó hắn sẽ không có sử dụng. Nhưng hiện tại, khi hiểu được Ngô Thần thực lực sau khi, Ngô Sâm liền nổi lên tâm tư. Cái kia chính là, có thể hay không đem năng lực tuyển chọn sau khi rót vào đến thân ngoại hóa thân Ngô Thần trên người. Dù sao, Ngô Thần gánh chịu Ngô Sâm rất nhiều thủ đoạn cùng tinh lực, không thể dễ dàng chết đi. Bởi vậy, tăng cường Ngô Thần năng lực tự vệ, Ngô Sâm cảm thấy rất tất yếu. Vì lẽ đó mới vừa đang tán gẫu trong quá trình, Ngô Sâm dò hỏi hệ thống, được có thể rót vào đến Ngô Thần trên người trả lời. Bởi vì Ngô Thần cũng là Ngô Sâm, là hệ thống tán thành. Mới có thể làm được điểm này, người khác là không được. Mà rót vào tiền đề là, hai bên đều đồng ý. Đồng thời có thân thể tiếp xúc. Vì lẽ đó ở mới vừa, Ngô Sâm mới sẽ đem tay khoát lên Ngô Thần trên bả vai. Ở thành công đem sắt thép thân thể rót vào đến Ngô Thần trong cơ thể sau khi, Nô Sâm có chút hưng phấn. Phải biết, Sụp Mạn nhược điểm lớn nhất ngoại trừ cờ gì tô nạch ở ngoài, chính là kháng phép thấp. Nhưng là hiện tại, Nô Sâm lại để một cái pháp sư nắm giữ Sụp Mạn năng lực. Này không phải là phép thuật Sụp Mạn. Thân thể vô cùng mạnh mẽ, còn nắm giữ vượt qua thường nhân tin tưởng phép thuật năng lực. Như vậy Nô Thần, nên có cường đại cỡ nào đây? Chương 377, cả nghi quá rồi. Chương 377, cả nghi quá rồi. Phép thuật Sụp Mạn đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Cái này còn phải thí nghiệm sau khi mới có thể biết. Hiện ở lời nói, Nô Sâm cùng Nô Thần còn phải đem sự chú ý thả ở sau đó đem muốn đối mặt Ản Sỉ Ẻn Văn trên người. Thượng cổ tôn giả Ản Sỉ Ẻn Văn xưa nay sẽ không tự dưng thối tha, ủng có đá thời gian hạ ghệ mổ tổ nàng, ngao du với bên trong dòng sông thời gian, nhưng sẽ không bị chìm đắm bên trong. Này chính là đá vô cực sức mạnh cường hãn. Mà thành tựu thời gian quan sát người, có thể nói Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư mỗi một bước đều là cụ có thâm ý. Bình thường tình huống nàng sẽ không để ý tới thế tục tất cả, bất kể là siêu anh hùng, vẫn là siêu ác nhân, hay hoặc là xấu xí vô liêm sỉ quốc gia, những này Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư đều không thèm để ý. Nàng lưu ý chính là, trái đất cân bằng cùng với thế giới tương lai. Cao như vậy tầm mắt cùng trình độ, làm cho nàng rất khó đối với phổ thông sự vật cảm thấy hứng thú. Tình huống thông thường, một khi nàng đối với người kia hoặc là một cái nào đó sự vật cảm thấy hứng thú, cái kia liền giải thích người này hoặc là cái sự vật này trong tương lai gặp phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Như vậy cũng tốt so với nàng trước cùng Nô Sâm gặp mặt, đồng thời mời gột phạt đỡ cấp bậc bát môn gai trò chuyện với nhau tình huống. Nắm giữ đóng vai hệ thống Nô Sâm, nhất định sẽ ảnh hưởng toàn bộ mạ vẹo thế giới. Mà gột phạt đỡ cấp bậc bát môn gai, tương tự không thể khinh thường. Trừ bọn họ ra ở ngoài, dù cho là ủ trí hạ mạ đạ dạ mọi người, hay hoặc là ý rồng man, hút, lôi thần hàng ngũ, cũng không thể khiến Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư đầu đi nhìn kỹ ánh mắt. Có thể hiện tại, chính là như vậy Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư, lại để Ngô Thần đem Ngô Sâm mang tới. Nay không thể kìm được Ngô Sâm không nhiều suy tính một chút. Thực, Ngô Sâm cả nghĩ quá rồi. Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư gọi Ngô Sâm đến đây, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng muốn cùng gột phạt đỡ cấp bắt môn gai cùng ngồi đàm đạo, nhưng vẫn đều không có đến hẹn. Thành tựu cùng uy quan hệ tốt nhất mà Ản Sỉ Ẻn Văn có thể liên lạc đến người. Nô Sâm tự nhiên sẽ bị Ản Sỉ Ẻn Văn kêu lên dò hỏi tình huống. Lần này chính là như vậy. Có điều cũng may, Nô Sâm bản thể thực lực cũng có thể ngắn ngủi bạo phát đạt đến gột phạt đờ cấp. Mà hóa thân Ngô Thần cũng nắm giữ sắt thép thân thể, thành tựu phép thuật sụp mạn, thực lực tăng cường. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thế nào hoảng loạn. Đi đến cái kia nhà gỗ nhỏ trước mặt, Nô Sâm cùng Ngô Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó, song song sửa sang lại từng người quần áo. Tuy rằng Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư đều là biểu hiện rất ôn hòa, nhưng Ngô Sâm cảm thấy đối với cường giả tôn trọng vẫn phải là có. Thu dọn thật quần áo sau khi, Ngô Sâm cùng Ngô Thần liền nhấc chân cất bước tiến vào bên trong. Bên trong nhà gỗ cũng không rộng lắm, chỉ có một cái giá sách, một cái ghế cùng một cái giường. Hắn cái gì trang sức phẩm cũng không có, Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư liền ngồi ở cái ghế kia trên, lặng lặng mà đọc sách. Không hề nói gì, cũng không có làm cái gì. Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư chỉ cần chính là sống ở đó bên trong, liền có thể làm cho người ta một loại từ trong ra ngoài ôn hòa, an bình khí tức. Tuy rằng mượn chiều không gian tối sức mạnh kéo dài tuổi thọ, nhưng Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư nhưng không chút nào loại kia sinh vật bóng đêm tàn bạo, máu tanh cảm giác. Quả nhiên, sức mạnh không có tà ác, chỉ là sử dụng lực lượng người trong tâm các có sự khác biệt thôi. Cường giả có thể điều động sức mạnh, mà người yếu chỉ xứng bị sức mạnh điều khiển. Rất hiển nhiên, mặc dù so với toàn bộ chiều không gian tối, Ản Sỉ Ẻn Văn cũng là 100% không hơn không kém cường giả. Nghe được vang động, Ản Sỉ Ẻn Văn thả xuống thư, ngẩng đầu nhìn hướng về Ngô Sâm, mại tổ gai lúc nào rảnh rỗi lại đây. Quên đi tất cả việc nhỏ không đáng kể, Ản Sỉ Ẻn Văn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa nói ra mục đích của chính mình. Ai? Ngô Sâm sững sờ, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối thoại. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, một giây sau liền đưa ra hồi phục, gai mấy ngày nay đang rèn luyện, nghiên cứu sức mạnh của chính mình. Hắn muốn hoàn toàn điều khiển nguồn sức mạnh kia. Thì ra là như vậy. Ản Sỉ Ẻn Văn gật gù, giúp ta chuyển cáo hắn, rảnh rỗi tới chỗ của ta uống trà. Ta hiểu rồi. Nô Sâm lập tức gật đầu. Lại sau đó, Ản Sỉ Ẻn Văn liền cúi đầu đọc sách lên. Nhìn vài giây, nàng lại ngẩng đầu lên. Ai, các ngươi làm sao không đi? Này là không sao. Nô Sâm lúc này mới ý thức được, xác xác thực thực là mình cả nghĩ quá rồi a. Ản Sỉ Ẻn Văn gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Ngô Thần. Con mắt hơi hơi sáng lên một chút, Nô Sâm, không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể mang theo bạn gái của ngươi ở cả mạ tạ nơi này đi một vòng. Chương 378, sai lầm. Chương 378, sai lầm. Nhưng phải chú ý, không muốn tùy ý tiến vào một số gian phòng. Nô thần, ta nghĩ, ngươi có lẽ sẽ có vấn đề muốn hỏi ta. Đối mặt tản sỉ ẹn văn sắp xếp, Nô Sâm liếc nhìn Nô thần, gật gù, sau đó xoay người mà ra. Mà Nô thần nhưng là ở lại ản sỉ ẹn văn gian phòng, bắt đầu hỏi thăm tới chính mình phép thuật bên trên một chút nghi nan tạp chứng lên. Ản sỉ ẹn văn không thẹn là mạ vào thế giới phép thuật người khai thác, Nô thần vấn đề đều không làm khó được nàng, bị nàng giải quyết dễ dàng. Sau đó, nhìn một chút ản sỉ ẹn văn, Nô thần hỏi những này nguyệt ở bên ngoài sinh động sụp mạn một vài vấn đề. Sư tôn, ta có cái bằng hữu muốn hỏi ngươi, sụp mạn có thể tu luyện phép thuật sao? Nói thật, Nô thần đối với Ngô Sâm trực tiếp đem sắt thép thân thể rót vào đến thân thể hắn cách làm, cảm giác là có chút phức tạp. Hắn vừa cao hứng, lại cảm thấy có chút khó khăn. Cao hứng ở chỗ, thực lực tăng cường, hơn nữa còn là sụp mạn năng lực, này ai không vui đây? Làm khó dễ nhưng là, Nô thần lo lắng sụp mạn sắt thép thân thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình học tập phép thuật. Tuy rằng sụp mạn ngày sau cũng rất có tiềm lực, nhưng làm sao lên cấp thành càng mạnh mẽ hơn sụp mạn. Nô thần cùng Ngô Sâm đều không có manh mối. Mà so với sụp mạn trở nên mạnh mẽ con đường, phép thuật con đường liền đặt tại Ngô thần trước mặt. Cho nên đối với Ngô thần mà nói, phép thuật là trọng yếu nhất. Sụp mạn năng lực tuy rằng rất tuyệt không giả, nhưng nếu là bởi vì sụp mạn thể chất mà ảnh hưởng phép thuật tu hành. Cái kia Ngô thần thật đúng là cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Ản si ẹn văn liếc nhìn Ngô thần, người bằng hữu kia, sẽ không phải chính là. Nhìn thấu không nói toạc, Ản si ẹn văn đúng lúc dừng lại, sau đó trả lời nổi lên Ngô thần vấn đề. Phép thuật là một loại duy tâm sức mạnh. Cùng nội tâm mạnh mẽ so sánh với nhau, thân thể ảnh hưởng không tính là gì. Có điều, thân thể mạnh mẽ lời nói, nội tâm cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, sụp mạn rất thích hợp tu hành phép thuật. Chỉ có điều, hắn không cần thiết tu tập phép thuật mà thôi. Ản sỉ ẹn văn kết luận để Ngô thần hài lòng, có điều, nàng không có liền như vậy câm miệng. Như vậy chủng tộc, dựa vào mặt trời trở nên mạnh mẽ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vì lẽ đó, hay là ta cũng có nhìn nhầm tình huống. Giả như, cái kia sụp mạn có thể đến trước mặt của ta triển lộ sức mạnh của hắn, hay là ta có thể có được tỉ mỉ mà xác định ý kiến. Nói xong lời này, Ản sỉ ẹn văn nhìn một chút Nô thần. Nô thần nhưng là có chút trột dạ mà cúi thấp đầu, nhưng ở bề ngoài nhưng là biểu thị tôn kính động tác. Rất cảm tạ ngài trả lời, vấn đề của ta giải quyết. Nô thần đương nhiên nhìn ra Ản sỉ ẹn văn động tác này duyên cớ, nàng đơn giản chính là muốn nghiên cứu dưới sụp mạn thể chất. Đồng thời muốn cho Ngô thần đối với nàng thẳng thắn. Nhưng thật không tiện, Ngô thần cũng không thể thẳng thắn. Chí ít hiện lại không thể. Hừm, ngươi đi xuống đi. Cố gắng chiêu đãi bọn hắn một hồi, sau đó sẽ đưa bọn họ rời đi đi. Ản sỉ ẹn văn cũng không thế nào thất vọng, hay là kết quả này nàng đã sớm xem đến. Ngô thần rời đi, hướng Ngô Sâm phương hướng ly khai đổi tới. Mà Ản sỉ ẹn văn nhưng là cầm lấy thư bản, tiếp tục đọc sách lên. Rời đi Ản sỉ ẹn văn gian phòng sau khi... Nô Sâm không có chạy loạn đi dạo, mà trực tiếp đường cũ trở về, đến lệch viện đi tìm Hưu. Loại này địa phương xa lạ, Hưu một người đợi, nhất định sẽ có khủng hoảng cảm giác. Nô Sâm cân nhắc đến điểm ấy, liền từ bỏ rất sớm lánh hội cả mạ tạ phong tình ý nghĩ. Khi hắn tìm tới Hưu thời điểm, nàng đang xem thư. Không thể không nói, cả mạ tạ thư tịch thật là nhiều. Xứng đáng Pháp Sư bí cảnh Mỹ Sưng. Dù sao, đối với Pháp Sư mà nói, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói, tri thức chính là sức mạnh. Đi tới, từ phía sau ôm lấy Hiệu, Nô Sâm ló đầu ở Hiệu bên hai, nhìn cái gì chứ? Hiệu thân thể căng thẳng, nhưng ở nhận ra được là Nô Sâm sau khi, nàng mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Hiển nhiên, nàng xác thực như Nô Sâm dự đoán như vậy, là có chút sốt sắng. Tùy tiện xem chút tạp thư. Hiệu cầm trong tay thư bìa ngoài cho Nô Sâm nhìn một chút. Luận pháp sư bàn tay làm sao trò gian sử dụng. Hả? Lại là liên quan với phép thuật thư tịch. Nô Sâm cảm giác kinh ngạc. Cả mạ tạ lại không giới hạn chế sách phép thuật quan sát. Tựa hồ là cảm giác được Ngô Sâm tâm tình, Hưu giải thích, người pháp sư kia vương nói cho ta, bên này trên giá sách thư, ta có thể tùy tiện xem. Chương 379, nghĩ lại. Chương 379, nghĩ lại. Lần này, Ngô Sâm càng thêm kinh ngạc. Có điều, Hưu dưới câu nói lại nói, nhưng này trên giá sách, có thật nhiều thư ta đều cầm không nổi. Cầm không nổi. Ngô Sâm quay đầu nhìn một chút này không lớn trên giá sách một bên thư. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay tùy cơ tuyển chọn một bản, thoáng dùng sức. Ân. Lại thật sự có một luồng lực cản đang ngăn trở Ngô Sâm lấy thư. Có điều, sức cản này cũng không lớn, Ngô Sâm chỉ phải tiếp tục dùng sức, nghĩ đến có thể thành công lấy xuống. Nhưng hắn không có làm như vậy. Suy nghĩ một chút, đem lấy tay về, Ngô Sâm trong lòng có suy đoán. Có điều, chưa kịp hắn nói cái gì, phía sau hắn liền nghĩ tới Ngô Thần lời nói. Những sách này đều bị sư tôn rơi xuống phép thuật.